Chương 2250, ngay tại chỗ ở lại chương 2250, ngay tại chỗ ở lại cuối cùng là nói đến chính sự lên. Lâm Minh trong lòng vui mừng, này thất tinh bộ tới tay, đại bị tất cả ban thưởng thì đều đã cấp cho hoàn tất, chính mình này phí hết tâm tư dự thi lấy được phần thưởng cũng liền toàn bộ vào chỗ. Tiếp xuống chính mình chỉ cần an tâm tu luyện là được. Về phần những chuyện khác, cứ dựa theo Vương Thủ Nghĩa nói tới, năng lực thôi thì thôi, năng lực khiến người khác tiến hành quyết đoán, thì khiến người khác đến tiến hành quyết đoán, chính mình là làm hết sức không muốn tham dự mảy may. Ngay sau đó, Lâm Minh hai tay nhận lấy sách vở, vậy mặc kệ Lý Vân Thụy bọn hắn đến cùng phải hay không tại hiện trường, ngay lập tức lật nhìn lại. Động tác này nhường một bên Lý Vân Lệ nhìn xem nhíu mày. Phải biết Lý Vân Lệ trong tông môn thân phận, đây chính là tông môn tiểu công chúa, dị vãng trong tông môn, không biết bao nhiêu người đeo đuổi nàng. Từ trước đến giờ đều là người khác vây quanh nàng đến chuyện. Bây giờ người nàng thì đứng ở Lâm Minh trước mặt, Lâm Minh không tới vây quanh nàng, ngược lại là đi xem cái gì bí kỹ. Này tự nhiên nhường nàng có chút không nhiều dễ chịu. Lý Vân Thụy sắc mặt như thường, cũng không có bất kỳ cái gì một chút sửa đổi, ngược lại là một bên Tống Đại Giác cảm thấy vấn đề này có chút không tốt, ở một bên chỉ điểm một câu. Lao thất, thiếu tông chủ bọn hắn còn ở đây. Ngươi liền xem như muốn nghiên cứu bí quyết, cũng muốn các loại. Hắn răn dạy còn cũng không nói ra miệng, liền bị Lý Vân Thụy ngắt lời. Tống sư minh, không sao cả, không sao cả. Lâm Minh đệ tất nhiên thích, vậy liền để hắn trước nhìn xem, chúng ta huynh muội vậy không có chuyện gì, tại đây một bên chờ đợi một hồi cũng là phải. Lâm Minh tựa hồ là lúc này mới bị đánh thức một dạng, vội vàng khép sách lại, xin lỗi nói ra, thiếu tông chủ, tiểu công chúa, xin lỗi, con người của ta thích võ đạo, nhìn thấy bí tịch này, vừa mới liền không nhịn được tu luyện, nếu không có đại sư minh nhắc nhở, kém chút cũng chậm chờ đợi hai vị. Sai lầm, sai lầm. Nay tự nhiên là Lâm Minh cố ý tạo nên thiết lập nhân vật. Hiện tại Lý gia huynh muội đến, cho mình tiễn bí tịch, kia là một mặt, này chỉ là bọn hắn một cái trong đó nhiệm vụ mà thôi. Ngoài ra, đối phương khẳng định còn muốn quan sát nhất cử nhất động của mình, xem xét chính mình có phải hay không có kết giao có thể. Thậm chí xem xét chính mình có phải hay không có thể bị bọn hắn sử dụng. Nếu chính mình bày ra trạng thái, cùng lúc trước hắn cùng tông chủ nói tới không giống nhau, kia đến lúc đó Lý gia huynh muội trở về, nói một câu nửa câu, hắn thì dễ ra chút ít vấn đề. Vẫn là phải dựng nên thiết lập nhân vật. Hiện tại Lâm Minh muốn dựng nên liền là chính mình vẹn vẹn chính là một cái võ sĩ. Những chuyện khác hắn cũng không muốn xen vào, vậy sẽ không đi quản. Đơn thuần mỗi ngày thì tiến hành chính mình tu luyện là được rồi. Tu luyện bên ngoài sự tình khác cũng không trọng yếu, cũng chỉ có tu luyện chuyện này quan trọng nhất. Lý Vân Thụy cười một cái nói, không sao cả, không sao cả. Huynh đệ ngươi nếu không phải là như thế nhiệt tình yêu thương võ đạo, sợ là cũng sẽ không dẫn trước chúng ta lĩnh ngộ thế. Ngươi cùng Thạch Đầu huynh đệ đều như thế, đều là nhiệt tình yêu thương võ đạo nhân, chúng ta đều có thể đã hiểu. Như vậy, ngươi trước nhìn xem bí tịch, chúng ta trước hết mời Tống sư minh mang bọn ta tại trên Triều Thiên Phong tìm nơi chỗ ở, chờ chúng ta xác định nơi ở, lại đi tìm ngươi thỉnh giáo thác nước tu luyện sự việc. Làm sao? Thiếu tông chủ muốn ở tại Triều Thiên Phong. Một bên Tống Đại Giác cái thứ nhất hỏi lên tiếng. Hắn là vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Không sai, sao, Tống sư minh không chào đón ta. Chào mừng, chính là chúng ta Triều Thiên Phong ít người, chỗ ở cũng không bằng Phi Thiên Phong dễ chịu. Ngươi nhìn xem. Tống Đại Giác ngay lập tức khách khí. Không sao, thì vài ngày như vậy, chúng ta huynh muội cũng không phải là đến hưởng phúc, chúng ta là đến cùng Lâm huynh đệ linh giáo, tùy tiện cho chúng ta thu thập hai gian nhà ở là được rồi. Thấy Lý Vân Thụy nói như thế kiên định, Tống Đại Giác vậy đã có phải không tốt lại mở miệng cự tuyệt. Chỉ có thể gật đầu một cái nói ra, vậy coi như tuổi thân thiếu tông chủ cùng công chúa nhỏ. Không tuổi thân không tuổi thân. Năng lực có cơ hội tới nơi này học tập, đó là chúng ta hai người vinh hạnh, ở trong đó có quấy rầy đến Triều Thiên Phong chư vị sư huynh đệ địa phương ta nói trước một tiếng thật xin lỗi, còn xin chư vị có thể thông cảm một hai. Lý Vân Thụy vẫn tương đối khách sáo. Lâm Minh thấy thế, trong lòng cũng không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Xem ra, tiếp xuống chính mình còn đang ở trong tông môn trong khoảng thời gian này, Lý Vân Thụy huynh muội thì cũng phải ở lại chỗ này, cái này có thể cũng không phải chuyện gì tốt. Có hai người bọn họ ở đây, Lâm Minh rồi sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Một sự tình vốn là hắn có thể làm, hiện tại cũng ít nhiều là muốn có chỗ chú ý, không thể đi làm. Nhưng hắn hiện tại vậy đúng là không có có lý do gì từ chối đối phương lưu tại Triều Thiên Phong trong. Đây là minh bài. Chính mình không cho đối phương lưu tại Triều Thiên Phong trong, vậy sẽ phải có một cái đáng tin cậy lý do mới được. Sao? Chính mình không muốn giúp trợ đồng môn sao? Đây không phải là nói đùa sao? Này là không có khả năng. Tống sư minh, mời đi. Tống Đại Giác nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cái gì tốt hơn lấy cớ, chỉ có thể gật đầu một cái nói ra, tốt, mời tới bên này. Lý Vân Thụy huynh muội đi theo sau lưng Tống Đại Giác, hướng về ngọn núi bên trên, nhà đá phương hướng mà đi, chờ đến trong nhà đá, Tống Đại Giác mời chính bọn họ chọn lựa để đó không dùng nhà đá. Triều Thiên Phong phía trên, những vật khác không nhiều, chính là nhà đá tương đối nhiều. Này để đó không dùng phòng tương đối nhiều. Nhiều như vậy để đó không dùng phòng, ngược lại cũng không thèm để ý nhiều như vậy một hai người tới trước ở lại. Đừng nói là nhiều như thế một hai người, liền xem như lại nhiều mấy chục người, vậy cũng đúng hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là có một chút, đó chính là bọn họ cái này cùng Phi Thiên Phong không giống nhau, chỉ có chân truyền đệ tử tồn tại, một ít việc vật cũng chỉ có thể là bọn hắn những thứ này chính chân truyền đệ tử tới làm, là không có bình thường nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tới cho bọn hắn hoàn thành việc vặt. Tống Đại Giác bọn hắn khẳng định là đều đã thích ứng. Đi vào trên ngọn núi lúc, chính là cái này dáng vẻ, một cách tự nhiên cũng liền thích ứng. Có thể Lý Vân Thụy huynh muội có phải hay không có thể thích ứng, Tống Đại Giác là không biết, hắn cũng cho đối phương nói một câu. Thiếu tông chủ, tiểu công chúa, chúng ta Triều Thiên Phong thượng điều kiện tương đối gian khổ một ít, còn xin hai vị thông cảm. Hắn ngược lại cũng không hy vọng hai người này có thể thông cảm. Thậm chí hắn cũng hy vọng hai người bọn họ đội vàng liền nói nhịn không nổi nơi này, hay là trở về bọn hắn Phi Thiên Phong ở lại mới tốt. Triều Thiên Phong địa phương không nhiều chào mừng ngoại nhân tới trước trường kỳ ở lại. Không ngờ rằng Lý Vân Thụy hai người bọn họ trái ngược với đến có chuẩn bị dáng vẻ. Ngay lập tức nói ra, không sao, này đã rất khá, chúng ta trước thu thập một chút, chờ chúng ta liền chính thức đi vào ở. Vậy thì tốt, hai vị vất vả, có gì cần tùy thời lại tìm ta, ta vậy đi trước tu luyện. Tống Đại Giác cũng không có giúp đỡ tiến hành thu thập dự định, hắn mục đích chính là muốn để bọn hắn biết khó mà lui, tự nhiên là sẽ không ở phương diện này thượng đối bọn họ tiến hành trợ giúp. Lý Vân Thụy thì là cười ha hả gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn Tống Đại Giác rời khỏi nhà đá. Chương 2251, thu thập phòng. Chương 2251, thu thập phòng. Tống Đại Giác bên này vừa ly khai, vừa mới còn cười nhẹ nhàng, Lý Vân Lệ thần sắc biến đổi, cao mày nói ra, ca, chúng ta thật muốn ở chỗ này ở lại mấy ngày sao? Đương nhiên. Thế nhưng nơi này vừa dơ vừa loạn, còn nàng chỉ mới nói được câu, liền gặp được Lý Vân Thụy quay đầu, chằm chằm vào nàng, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm khắc chi sắc, câu nói kế tiếp nàng nói cái gì cũng không nói ra được. Muội muội, ngươi phải hiểu được một việc, ngươi bây giờ hết thảy tất cả hưởng thụ đều là được từ Vu gia tộc, được từ tại phụ thân tông chủ thân phận, được từ ngươi là tông môn tiểu công chúa. Nếu là không có gia tộc, không có phụ thân, ngươi chẳng phải là cái gì? Lý Vân Thụy nói chuyện đúng là có một chút nghiêm trọng, chẳng qua hắn cũng là nói sự thực. Lý Vân Lệ cùng Lý Vân Thụy còn có một số khác nhau. Lý Vân Lệ tại võ đạo trên việc tu luyện cũng không có cái gì thiên phú, dù là liền xem như trong Phi Thiên Phong tu luyện là tông môn đỉnh cấp công pháp, lại có tiếng sư chỉ điểm, nàng cho đến bây giờ cũng bất quá cũng chỉ là một cái lục lưu cao thủ mà thôi. Bình thường mà nói, nàng như cũng không phải Lý Thừa Khuê nữ, thì căn bản sẽ không có bao nhiêu người theo đuổi nàng. Hiện tại có thể bị nhân chúng tinh cùng nguyện thì chỉ là bởi vì nàng là Lý Thừa Khuê nữ. Lý Vân Lệ bị đến gia tộc tài nguyên chỗ tốt thì tất nhiên là muốn vì tiểu này chỗ tốt đánh đổi khá nhiều. Hiện tại đã đến nàng phải trả giá thật lớn thời điểm. Nàng tự nhiên biết mình lại tới đây đến cùng là cái gì mục đích. Phụ thân trước đó đã là tìm qua hai người bọn họ, cùng hai người bọn họ đã từng nói tương quan tình huống, hai người bọn họ cũng biết mục đích của mình là cái gì. Nhìn thấy ca ca nói như thế chính thức, nàng vậy mau nói nhìn, ca, ta biết chúng ta là tới nơi này làm gì. Ta chỉ là không nghĩ ở kém như vậy mà thôi, cũng không có nhân phục thị chúng ta, ngươi nói chúng ta muốn hay không thương lượng với phụ thân một chút, theo Phi Thiên Phong giọng một số người đến. Ngươi không nhỏ, cái kia hiểu chuyện, ngươi hôm nay vậy đã thấy qua Lâm Minh, dĩ vãng cũng nghe qua Lâm Minh sự tích. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nghĩ hắn một nửa khác là một cái gì cũng không biết, sao? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào, liền xem như chứa, ngươi bây giờ vậy nhất định phải cho ta trang tượng một chút, tuyệt đối không thể đủ nhường hắn nhìn ra bất luận cái gì một chút sơ hở đến, càng là hơn không thể nhường hắn cảm nhận được một chút phản cảm. Lý Vân Thụy nói vô cùng trịnh trọng. Hiểu rõ, ca. Lý Vân Lệ không dám nói thêm gì nữa, cũng chỉ có thể là ứng thừa tiếp theo. Được rồi, thu thập đi. Lý Vân Thụy vậy không nói thêm lời, chào hỏi một tiếng, dẫn đầu thu thập. Lý Vân Lệ cho dù không nói lời nào, làm lên chuyện đến, nhưng như cũng là chậm rãi, nhìn qua trong lòng thì đối với thu thập những chuyện lặt vặt này hay là có mãnh liệt mâu thuẫn tâm lý. Lý Vân Thụy khẽ thở dài một tiếng, cũng không nói thêm lời, hắn vậy biết mình muội muội rốt cuộc là tình hình gì. Dĩ vãng tại gia bên trong bị sủng lên trời, hiện tại tùy tiện nhường nàng thay đổi thái độ, nàng cũng thực là có một ít không thói quen. Cũng đúng thế, thật nhân chi thường tình. Hắn không nói lời nào, chỉ là đang không ngừng tiến hành vội vàng, làm hết sức đem việc này cũng làm xong. Khoảng một canh giờ, hai gian nhà đá mới không sai biệt lắm triệt để dọn dẹp ra đây. Hô, xong. Làm xong những thứ này, Lý Vân Thụy vậy thở nhẹ thở ra một hơi. Không tệ, không tệ. Nhà đá thân mình không có vấn đề gì, cũng chỉ là ô uế một ít mà thôi, hiện tại như thế thu thập một chút ra đây, cũng liền có thể ở người. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tống sư mình, muốn một ít chăn mền, buổi tối là có thể ở chỗ này dừng. Tốt. Lý Vân Lệ trên mặt viết đầy không tình nguyện hai chữ. Nàng đúng là có một ít không nhiều tình nguyện, dị vãng trong tông môn đều là người khác hầu hạ nàng, một sự tình, nàng căn bản không cần chính mình đi làm, sao hiện tại nhường chính nàng tới làm việc này đâu? Tại quan điểm của nàng trong, những việc này chính là những hạ nhân kia nên tới làm, thì không phải là để nàng làm. Hiện tại lại là nhường để nàng làm sao có thể tiếp nhận? Hoàn toàn không tiếp thụ được. Lại thế nào không tiếp thụ, tại trước mặt Lý Vân Thụy, nàng vẫn là phải khắc chế một điểm. Không thể hiện ra rõ ràng như vậy, bên ngoài vẫn là phải không có trở ngại. Bất quá, nàng cũng làm cho Lý Vân Thụy biết mình tiểu tâm tư, biết mình bất mãn, như vậy về sau tại trước mặt phụ thân, nàng mới có thể có được nhiều hơn nữa để bù. Tất cả đều là có đại giới. Bây giờ tại nơi này là như vậy, tương lai tại chỗ khác bên trên cũng là như thế. Lý Vân Thụy hai người bọn họ đi rồi sau đó, Lâm Minh vậy chưa có trở lại trong thác nước tiếp tục tu luyện ý nghĩa, mà là quay lại đến trong phòng của mình, bên này về tới trong phòng của mình, ngay lập tức mở ra thất tinh bộ, đơn giản nhìn một chút, bên hai đã là chuyển đến giọng hệ thống. Hắn đã là tập được thất tinh bộ. Tiếp đó, chính là từng bước một thuần thục. Bất quá, Lâm Minh tạm thời cũng không có tiến một bước tu luyện dự định, hắn hiểu rõ, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, cũng coi như là của hắn thời khắc mấu chốt. Thời suy tư sau đó, hắn đã là có chủ ý, trước đem Vương Tuyết Oánh kêu đến. Sư tỷ, mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Thụy huynh muội đều muốn ở tại Phi Thiên Phong bên trên, ở trước mặt bọn họ, ta có thể biết hơi sửa đổi một chút cuộc sống của ta quen thuộc, để cao thời gian tu luyện, trước giờ cùng ngươi nói một tiếng. Thiếu tông chủ, bọn hắn không đang bay Thiên Phong phía trên hưởng phúc, đến chúng ta Triều Thiên Phong tới làm cái gì? Vương Tuyết Oánh vẻ mặt vẻ không hiểu, hoàn toàn không rõ hai người kia rốt cục là tại sao muốn đến bọn hắn Triều Thiên Phong đến ở thấy thế nào. Phi Thiên Phong bên trên ở lại môi trường cùng điều kiện đều là muốn so chi bọn hắn Triều Thiên Phong càng tốt hơn một chút. Ừm, ta đoán là tông chủ Lý Thừa muốn giao hảo với ta, trước giờ nhường thiếu tông chủ đến cùng ta giữ gìn mối quan hệ, rốt cuộc tương lai thiếu tông chủ là tông môn chi chủ, ta cũng có thể là nhất phong thủ tọa, hiện tại trước giờ để cho chúng ta giữ gìn mối quan hệ, tương lai đối với tông môn càng có lợi hơn. Lâm Minh cũng không có đem ở trong đó càng thêm cấp độ sâu nguyên do cùng Vương Tuyết Oanh nói. Vương Thủ Nghĩa cũng đã thông báo Lâm Minh một sự tình, làm hết sức cũng đừng có cùng Vương Tuyết Oanh nói. Vương Tuyết Oanh thì đơn thuần một chút, chỉ biết là vui vẻ là được rồi. Những thứ này không chuyện vui, thì để cho bọn họ tới làm, không cần Vương Tuyết Oanh đến tiến hành xử lý. Như vậy à? Kia ta biết rồi, yên tâm, ta sẽ phối hợp ngươi. Vương Tuyết Oanh vậy vội vàng mở miệng. Làm xong Vương Tuyết Oanh bên này, Lâm Minh thì không cảm thấy sẽ có cái vấn đề lớn gì. Lý Thừa là muốn để cho mình thông gia, hắn là không có khả năng cùng đối phương thông gia. Đối phương ý tưởng gì, đó là đối phương sự việc, liền xem như không có Vương Tuyết Oanh, Lâm Minh xác suất lớn cũng là chướng mắt Lý Vân Lệ, hắn có ý nghĩ của hắn. Nếu là Lý Thừa sử dụng tông chủ thân phận, cưỡng ép nhường Lâm Minh cùng Lý Vân Lệ thành thân, Lâm Minh có lẽ sẽ đồng ý, lại sẽ không như là đối đại Vương Tuyết Oanh như vậy mà đối đại Lý Vân Lệ, hắn cùng Lý Vân Lệ trong lúc đó, không có cái gì thật lòng. Chương 2252, ở trước mặt thỉnh giáo chương 2252, ở trước mặt thỉnh giáo chân tâm thật ý cùng hư tình giả ý, đó là hai khái niệm sự việc. Giữa bọn hắn cũng không có cảm tình gì cơ sở. Không bằng Vương Tuyết Oanh cùng Lâm Minh trong lúc đó, đây là từ nhỏ đến lớn tình cảm. Lâm Minh vậy tự nhiên là sẽ không đối với Lý Vân Lệ có cái gì tình cảm. Cái gọi là thông gia, cũng liền chỉ là không chung lâu các mà thôi. Có chỗ tốt lúc, có thể Lâm Minh hội thật tốt đối đại Lý Vân Lệ, một sáng không có chỗ tốt, hắn cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ Lý Vân Lệ. Là cái này hiện thực. Lâm Minh bên này làm xong Vương Tuyết Oanh, trong sân bồi tiếp Vương Tuyết Oanh luyện tập kiếm pháp lúc, đã là cảm giác được Lý Vân Thụy huynh muội hướng về bên này đi tới, không có bao nhiêu thời gian, bọn hắn thì đã đến chính mình sân trước. Nhìn thấy bọn hắn đến về sau, Lâm Minh cũng không có gấp dừng lại mua kiếm, vẫn như cũng là đang trợ giúp nhìn Vương Tuyết Oanh tiến hành luyện kiếm, dường như mình đã hết sức chăm chú lưu tại luyện kiếm thế giới bên trong, đối với chung quanh sự tình khác cũng tâm không tạp niệm. Ngược lại là Vương Tuyết Oanh, tại huynh muội bọn họ sau khi tới, trước tiên thì đã phát hiện bọn hắn tồn tại, trong lòng của nàng đối với Lý Vân Lệ lại tới đây, hay là có mấy phần phản cảm, đối với hai người bọn họ cũng đều không có cái gì tốt thái độ. Cũng chỉ là kêu Lý Vân Thụy một người đến còn chưa tính, hiện tại hai người cùng đi, Lâm Minh lại không có ý dừng lại, kia Vương Tuyết Oanh cũng làm như được không hiểu rõ đối phương bộ dáng. Vẫn như cũng là đang tiến hành chính mình tu luyện, làm như thế nào luyện kiếm thì luyện thế nào kiếm. Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ huynh muội cũng không có mở miệng gọi lại bọn hắn ý nghĩa, hai người nở nụ cười đứng ở một bên thì nhìn hai người bọn họ tu luyện, yên lặng tiến hành chờ đợi. Ai cũng không có gấp thúc giục ý nghĩa, hai người một bên nhìn, trong ánh mắt còn mang theo một tia vẻ suy tư. Đợi hơn phân nửa khắc đồng hồ, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oanh mới ngừng lại được. Lâm Minh dường như sau khi xem xét kỹ mới phát hiện huynh muội bọn họ dáng vẻ, mở miệng nói nhìn, thiếu tông chủ, tiểu công chúa, các ngươi đến đây lúc nào? Tại sao không có bảo chúng ta? Ta vừa mới đắm chìm trong buổi luyện trong, có sai lầm cấp bậc lễ nghĩa, còn xin thiếu tông chủ cùng tiểu công chúa chớ trách. Vương Tuyết Oánh vậy nói theo, gặp qua thiếu tông chủ, tiểu công chúa. Vương Tuyết Oánh trong Triều Thiên Phong cũng coi là một cái tiểu công chúa, hơn nữa là một tên có thực lực tiểu công chúa, nhưng để ở Thất Tinh Tông bên trong, cùng Lý Vân Lệ tiến hành so sánh, theo tu vi bên trên, Vương Tuyết Oánh hoặc là so với đối phương cường hãn một ít, nhưng từ về mặt thân phận, vẫn thật là không có Lý Vân Lệ cao. Thân phận của nàng, vẫn thật là không có cách nào cùng Lý Vân Lệ tiến hành tương đối. Lý Vân Thụy lập tức trở về nói, hai vị quá khách khí, ở trước mặt các ngươi, có thể cũng không có cái gì thiếu tông chủ cùng tiểu công chúa, chỉ có giống như các ngươi đệ tử tông môn, Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ. Thiếu tông chủ cái gì, chẳng qua là những người khác một câu nói đùa mà thôi, không thể coi là thật, hai người các ngươi nếu là thật sự để mắt hai người chúng ta, thì xưng hô ta một tiếng Lý Sư Minh, xưng hô mội mội ta là Lý Sư Mội đi. Lý Vân Thụy niên kỷ rõ ràng muốn so chi Lâm Minh lớn hơn một ít, xưng hô một tiếng Sư Minh không có vấn đề gì. Lý Vân Lệ vậy cùng Lâm Minh tuổi tác tương tự, xưng hô sư tỷ hoặc là sư muội đều có thể, đối phương là Phi Thiên Phong đệ tử, thân mình thân phận địa vị muốn cao một chút, theo lý thuyết, nhường Lâm Minh hai người bọn họ xưng hô đối phương là sư tỷ càng hợp lý một ít. Có thể Lý Vân Thụy hết lần này tới lần khác nhường Lâm Minh xưng hô muội muội của hắn vì sư muội. Từ một điểm này trong, Lâm Minh thì càng là đã cảm nhận được đối phương là muốn để bọn hắn thông ra ý nghĩ. Trong lòng của hắn đã hiểu ý nghĩ của đối phương, trên mặt lại giả vờ làm cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, ngay lập tức gật đầu nói, "Lý Sư Minh, tất nhiên ngài nói như thế, cái kia sư đệ ta thì cùng tính không bằng tuân mệnh." Nghe được Lâm Minh đã thay đổi xưng hô, Vương Tuyết Oánh vậy đi theo thay đổi xưng hô. Gặp qua Lý Sư Minh, Lý Sư Muội. Lâm Minh đều gọi hô đối phương vị sư muội, Vương Tuyết Oánh thân làm Lâm Minh sư tỷ, tự nhiên vậy cũng giống nhau là muốn xưng hô đối phương vị sư muội. Cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên sự việc. Thế này mới đúng sao? Lý Vân Thụy cười một cái nói, "Lâm sư đệ, vừa mới ta nhìn xem hai vị đang luận bàn kiếm pháp, là cái này Triệu Thiên Phong tuyệt học chỉ lên trời kiếm sao?" Ồ. Lâm Minh vẻ mặt ngoài ý muốn nói ra, "Lý Sư Minh không biết sao? Ta còn tưởng rằng bằng vào thân phận của ngươi địa vị, tông môn tất cả đỉnh núi các mạch tuyệt học đều đã có chỗ đọc lướt qua đâu." Dựa theo Lý Vân Thụy thân phận mà nói, trong tông môn tất cả tuyệt học, hắn muốn học đều có thể học đến tay bên trong, thì nhìn hắn có muốn hay không, chỉ cần hắn nghĩ, đều có thể. Chỉ là cũng không có cái đó thiết yếu. Có câu nói là võ nghệ không nhìn bao nhiêu, thì nhìn xem tinh thông hay không, dù là liền xem như bình thường nhất, chiêu thức, tu luyện đến cực hạn trạng thái, cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu đến. Lại thêm tuyệt kỹ sở dĩ được xưng là tuyệt kỹ, đã nói lên những thứ này chiêu pháp bọn hắn tu luyện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nếu thật là dễ dàng như vậy liền có thể tu luyện thành công, cũng liền cũng không là tuyệt kỹ gì. Hiện tại những vật này không phải dễ dàng như vậy tu luyện thành công, mới biết tạo thành thứ này tương đối khó được. Lý Vân Thụy liền xem như tu luyện, cũng phải có chỗ thiên về, có thể tất cả tuyệt kỹ hắn cũng học qua, nhưng hắn thật sự thiên về chính là trong đó một hai môn. Đương nhiên, dù là hắn thiên về chính là Triều Thiên kiếm pháp, hắn trước mặt Lâm Minh cũng là tuyệt đối không thể đủ nói mình đã từng học qua. Tại không có biến thành tông môn môn chủ trước đó, theo bên ngoài, hắn là không nên học biết cái này phi thiên phong tuyệt kỹ bên ngoài công pháp. Khi nào hắn đã trở thành tông chủ sau đó, mới có thể danh chính ngôn thuận đi học tập cái khác sơn mạch tuyệt kỹ, cũng mới có thể đủ hiện hiện trước mặt người khác, không có bất luận kẻ nào nói bất luận cái gì chuyện phiếm. Hiện tại sao? Muốn giả bộ. Lâm Minh cũng không biết hắn rốt cục là thật sẽ không, hay là làm ra vẻ. Dù sao hắn chính là thuận miệng hỏi một chút. Lâm sư đệ, ngươi thực sự là nói đùa, ta thân phận gì? Cũng dám tu luyện cái khác mạch tuyệt học. Đừng nói là cái khác mạch tuyệt học, liền xem như chính chúng ta nhất mạch tuyệt học ta đều không có tu luyện đã hiểu đâu. Bằng không ta sẽ không cần đến cùng ngươi tiến hành thỉnh giáo. Đúng, Lý sư Minh chủ yếu là đến hỏi thác nước kia phương pháp tu luyện đúng không? Đúng. Lý Vân Thụy nghiêm mặt rất nhiều. Đây là hắn đến nơi này lấy cớ, đương nhiên là muốn để nhân cảm thấy hắn thì là tới nơi này làm chuyện này. Không thể khiến người ta cảm thấy mảy may vấn đề tới. Ngay sau đó, Lâm Minh vậy mở miệng nói, đến, mời ngồi, ta sẽ đem ta biết thác nước phương pháp tu luyện, hoặc nói là chính ta tu luyện cảm ngộ cùng Lý sư Minh chia sẻ một chút, chỉ là trước nói rõ ràng, này là chính ta tu luyện cảm ngộ, ta thực lực tu vi yếu nhược, ngay cả nhất lưu tiêu chuẩn đều không có đạt tới, này tu luyện cảm ngộ đến cùng phải hay không chính xác, ta vậy không dám hứa chắc, lỡ như câu nói kia nói sai rồi, còn xin Lý sư Minh rộng lòng tha thứ, vậy khẳng định cũng không. Phải ta cố ý muốn đem Lý sư Minh hướng sai lầm con đường dẫn, đơn thuần cũng chỉ là ta trình độ có hạn, kinh nghiệm không đủ. Chương 2253, kể rõ hiểu rõ chương 2253, kể rõ kinh nghiệm của mình trước đó, Lâm Minh muốn trước đem những lời này đều nói hiểu rõ mới được. Hiện tại không đem những thứ này nói chuyện rõ ràng, nói không chừng đến lúc đó rồi sẽ có vấn đề gì. Vạn nhất đối phương là cảm thấy mình câu nào cùng Lý Thừa nói tới xung đột, hoài nghi mình là cố ý muốn hại hắn nhóm làm sao bây giờ? Bọn hắn đều là thiên kim chi thể, cùng mình tiểu này chân truyền đệ tử, đó là hoàn toàn không giống, theo thân phận địa vị thượng chính là không giống nhau. Về điểm này, Lâm Minh có phải không được không đề phòng một chút, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương sản sinh loại ý nghĩ này. Bằng không, kia chính là chính mình vấn đề. Cho mình nhân tiến hành giải thích lúc, Lâm Minh nhưng cho tới bây giờ đều không cần nói câu nói này, không vì cái gì khác, người một nhà đều biết Lâm Minh là ai. Hoặc là thì không dạy đạo bọn hắn, nếu là dạy bảo bọn hắn, vậy liền tuyệt đối sẽ không dùng cái gì hư giả chi ngôn đến lừa gạt bọn hắn. Căn bản cũng không có cái đó thiết yếu. Đối với Lý Vân Thụy người ngoài này, liền cần phòng thượng một tay. Lâm sư đệ, người một nhà không nói hai nhà lời nói, người ta đều là tông môn người, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế. Lý Vân Thụy vậy tiếp tục duy trì phong độ, cười lấy gật đầu nói. Như vậy cũng tốt. Lâm Minh chào hỏi một tiếng. Mời tới bên này ngồi. Trong sân có đầy đủ cái ghế, mời Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ ngồi xuống đồng thời, Lâm Minh rất tự nhiên đi kéo qua Vương Tuyết Oánh tay. Vương Tuyết Oánh ngược lại là hơi cứng đờ. Dĩ vãng đều là nàng chủ động đi kéo Lâm Minh tay, này Lâm Minh chủ động tới kéo nàng tay còn là lần đầu tiên. Nàng hơi dừng lại sau đó, liền theo cầm Lâm Minh tay, hai người ngồi đến cùng một chỗ. Lý Vân Lệ thấy cảnh này, quay đầu cùng Lý Vân Thụy liếc nhau một cái, theo ánh mắt của đối phương trong, Lý Vân Lệ căn bản không có nhìn thấy một chút thần sắc biến hóa, nàng cũng không nhiều lời cái khác, yên tĩnh ngồi xuống một bên. Lý Vân Thụy ngược lại là trước mở miệng nói, "Lâm huynh đệ, Vương sư muội, các ngươi đây là?" Lý sư Minh còn không biết sao. Ta cùng sư tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lưỡng tình tương duyệt, cũng đã lấy được sư phụ cùng sư nương tán thành, chờ ta lần này theo liên minh quay về, ta cùng sư tỷ liền chính thức cử hành hôn lễ, chúng ta cũng đem biến thành chân chính người một nhà. Lâm Minh mặt mũi tràn đầy cương triều nhìn Vương Tuyết Oánh, cho Lý Vân Thụy giới thiệu vấn đề này. Cái này vốn là bọn hắn nhà của Triều Thiên Phong chuyện. Thật sự hiểu rõ việc này, cũng đều là bọn hắn Triều Thiên Phong người, Triều Thiên Phong bên ngoài người, không biết ở trong đó sự việc, kia cũng là chuyện đương nhiên. Lý Vân Thụy thấy cảnh này, theo ánh mắt của bọn hắn trong, đều thấy được đối với đối phương yêu thương. Hắn vậy đã là tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng. Xem ra phụ thân suy nghĩ thông gia chi pháp là không thành lập. Liền xem như không có Vương Tuyết Oánh, trong thời gian ngắn, Lâm Minh vậy căn bản sẽ không sửa đổi tâm ý của mình, sẽ không dễ dàng lại yêu những người khác. Trong lòng của hắn thăng nhẹ, trên mặt không có hiện ra bất kỳ dị thường đến, ngược lại là hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, chắp tay nói ra, lại có chuyện tốt bực này. May mắn ta lần này tới trước Triều Thiên Phong, bằng không còn muốn muộn mấy ngày hiểu rõ việc này. Lâm sư đệ, Vương sư muội, thực sự là chúc mừng a, hai người các ngươi trai tài gái sắc, thực sự là một đôi trời sinh, như vậy, ta ở chỗ này quấy rầy mấy ngày sau đó, và Lâm sư đệ rời khỏi tông môn, tiến về quân liên minh lúc, liền bắt đầu chuẩn bị món quà, chờ các ngươi chính thức thành thân lúc, nhất định phải cho các ngươi dâng lên một phần có tâm ý đại lễ. Lý sư Minh chúc phúc, chính là ta nhận được lớn nhất đại lễ. Lâm Minh vậy khách khí nói, món quà không tại quý tiện, thành tâm chúc phúc chính là tâm ý, Lý sư Minh không cần là chuyện của ta quá nhiều phí sức. Như vậy sao được, Lâm sư đệ, đừng nhìn ta nhóm quen biết không lâu, nhưng ta từ nhìn thấy ngươi thứ nhất khoảnh khắc, đã cảm thấy đời này ta là nhận định ngươi người bạn này, bạn tốt của ta thành thân, ta đương nhiên là muốn chuẩn bị lên một món lễ lớn. Sao, Lâm sư đệ, ngươi là xem thường ta, cảm thấy ta không xứng với làm bằng hữu của ngươi hay sao? Nói gì vậy chứ? Lý Sư Minh, ngươi nói như vậy, nhưng chính là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là muốn tất cả giản lược, tâm ý đến là được. Bạn tốt, hảo huynh đệ kết hôn, dễ không được, cái này ngươi phải nghe lời ta. Tốt, nghe ngươi. Lâm Minh cũng không tại vấn đề này quá nhiều cùng hắn tiến hành dây dưa, hắn vui lòng chuẩn bị hậu lễ, kia chính là chuyện của hắn, dù sao mình đã cùng hắn nói rõ. Chính mình có phải không cần hắn chuẩn bị hậu lễ? Tâm ý đến là được. Lại nói, Lâm Minh hiện tại cố ý ở trước mặt bọn họ nói chuyện này, cũng là nói cho bọn hắn, mình đã có chỗ yêu người, Lý Vân Lệ tại đây không có tác dụng gì. Tiếp xuống Lý Vân Lệ là có thể rời đi nơi này. Này thông ra sự việc, là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Sư Minh, vậy ta trước tiên là nói về nói ta mấy năm nay thác nước tình huống tu luyện đi. Ta lần đầu tiên dưới thác nước tu luyện, hay là Lâm Minh theo chính mình lần đầu tiên dưới thác nước tu luyện bắt đầu giảng giải, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, từng chút một đến tiến hành giải thích, đem chính mình dưới thác nước tu luyện nguyên do, cụ thể quá trình và một loạt tình huống tất cả đều nói rõ ràng. Và giải thích xong, đã là sau một canh giờ sự tỉnh. Lý Sư Minh, ta muốn nói chính là những thứ này, ngươi xem một chút, ngươi có thể còn có cái gì nghi vấn chỗ. Lâm Minh hiểu rõ, không vẹn vẹn là Lý Vân Thụy muốn biết tự mình tu luyện tình huống cụ thể, còn có Lý Thừa vậy muốn biết mình tu luyện tình huống cụ thể. Chỉ là Lý Thừa là thân phận gì? Loại chuyện này, vậy khẳng định là không thể tự mình đến tiến hành hỏi. Có chuyện gì, cũng đều là do này Lý Vân Thụy đến tiến hành một phen hỏi mới đúng. Cũng chính là như vậy, Lâm Minh đem tự mình tu luyện kỹ càng quá trình cũng nói rõ ràng. Lúc nói, vậy thiên về thời gian tu luyện trường, chính mình cũng không có quá lớn thiên phú. Tất cả đều là dựa vào chính mình chăm chỉ. Có câu nói là cần cù đủ thông minh. Theo cái phương hướng này để dẫn dắt đối phương, làm hết sức giảm xuống đối phương đối với mình ác ý. Bằng không, Lâm Minh tiên tư thiên phú quá mức rõ ràng, tương lai đối phương đối với địch ý của mình tất nhiên rồi sẽ lớn hơn. Hắn hiện tại cần phải làm là dấu rốt, làm hết sức hiện ra chính mình thiên tư không được bộ phận. Gia hiệu ngầm người người đều có thể thông qua phương pháp của hắn tu luyện ra tới. Trên thực tế, Lâm Minh vậy không có nói sai. Đúng là người người đều có thể thông qua phương pháp của hắn tu luyện ra tới. Chỉ là cũng không phải người nào cũng có hắn cái này nghị lực, thất bại 1000 lần, 1000 lần, vẫn như cũng là kiên trì mỗi ngày đều dưới thác nước tập luyện kiếm pháp mà thôi. Làm 1 lần rất dễ dàng, làm 1000 lần thì cũng không phải dễ dàng như vậy. Mỗi ngày kiên trì, bản thân liền là một loại thiên phú. Bất luận cái gì sự việc, muốn thành công, cũng phải có kiểu này kiên trì tinh thần, đều muốn mỗi ngày kéo dài không ngừng đi làm mới được. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đây đều là thành công nhất định có được một cái phẩm cách. Chương 2254, trốn mất tâm chương 2254, trốn mất tâm Lý Vân Thụy sau khi nghe xong, cũng không khỏi tán thưởng một câu. Lâm sư đệ, ngươi quả nhiên là một cái tính cách kiên nghị người, cùng Thạch Đầu sư đệ mở dạng, có thể lĩnh ngộ thế không có một cái nào là tình cờ. Lý Sư Minh, Thạch Đầu sư đệ là kiên nghị, ta cũng chỉ là ngu dốt mà thôi, không có gì biện pháp tốt hơn, mới sử dụng khả năng hiện giờ. Ngươi cũng không nên khen ta. Hơi dừng lại, Lâm Minh tiếp tục nói, với lại, ngươi tu luyện về sau, sẽ không cần không phải sử dụng ta hiện tại cái này thác nước phương pháp tu luyện, phía dưới thác nước luyện kiếm cũng tốt, trẻ tuổi cũng được, cũng chỉ là một cái hình thức mà thôi, chúng ta cần lựa chọn thích hợp chính chúng ta một cái phương pháp tu luyện, này dưới thác nước phương pháp tu luyện thích hợp ta tới tiến hành tu luyện, lại cũng không nhất định thích hợp Lý Sư Minh ngươi, ngươi nói đúng không? Lâm Minh nói vô cùng thành khẩn. Lý Vân Thụy cũng không khỏi gật đầu một cái, thừa nhận nói thì nói thế không sai. Nhưng từ trên hiệu quả tới nói, ta nghĩ Lâm sư đệ ngươi phương pháp này càng có hiệu quả, liền xem như không thể lĩnh ngộ thế, cũng sẽ để cho nội lực của mình càng thêm dày hơn nặng một ít, lại càng dễ tăng lên. Ngươi cái này cách thức, ta cũng sẽ tiến hành tham khảo, nếu ta không có cái khác tốt hơn cách thức, ta vậy sử dụng ngươi phương pháp này, dưới thác nước luyện kiếm. Lý Vân Thụy Trô nói không sai. Dưới thác nước luyện kiếm, đúng là so với đốn tuổi càng có thu hoạch có thể. Vậy thì tốt, ngươi có nghi vấn gì mặc dù hỏi ta là được, chỉ cần là ta biết, có thể giải đáp, thì tuyệt đối là biết giải đáp ra đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào địa phương. Bọn hắn một thẳng hỏi đến tới gần lúc ăn cơm. Lâm Minh xem xét thời gian không sai biệt lắm, nói rõ với bọn họ muốn đi ăn cơm. Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ vậy đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến đến. Hai người bọn họ tất nhiên đã hạ quyết tâm, muốn lưu tại Triều này Thiên Phong trong ở một đoạn thời gian, vậy dĩ nhiên là muốn cùng Triều Thiên Phong người cùng ăn cùng ở. Triều Thiên Phong người ở nơi nào ăn, bọn hắn ngay tại ở đâu ăn. Triều Thiên Phong nhân ăn cái gì, bọn hắn thì ăn cái gì. Mắt thấy cảnh này, Lâm Minh vậy không tiếp tục nói thêm cái gì. Người tất nhiên muốn đi theo, vậy hãy theo cũng là phải. Trên đường, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh chia ra. Vương Tuyết Oánh muốn tìm Vương Thủ Nghĩa vợ chồng, từ trước đến giờ đều là đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào phản đường. Lần này cũng giống như vậy, đều muốn đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào phản đường. Hiện tại Lâm Minh ngay trước Lý Vân Thụy huynh muội bọn họ trước mặt, đã công khai chính mình cùng Lâm Minh quan hệ, nói và Lâm Minh theo quân liên minh sau khi trở về, rồi sẽ cưới chính mình sự tình. Lý Vân Lệ thân làm Thất Tinh Tông tiểu công chúa, tuyệt đối là không có cho người ta làm tiểu có thể. Liền xem như Lý Vân Lệ nghĩ, chỉ sợ Lý Thừa cũng là sẽ không để cho. Như vậy nghĩ đến, Lý Vân Lệ đối với Vương Tuyết Oánh liền đã là không có bất kỳ uy hiếp gì. Vương Tuyết Oánh cũng được, yên tâm để bọn hắn ở cùng một chỗ. Huống chi hai người bọn họ còn chưa không phải đơn độc cùng nhau, một bên còn có kia Lý Vân Thụy đâu. Có Lý Vân Thụy tại, Lý Vân Lệ càng là không có khả năng cùng Lâm Minh xảy ra thứ gì. Có chuyện gì, Lý Vân Thụy đều là muốn tiến hành ngăn lại. Hắn cũng không có khả năng nhìn muội muội của mình ăn thiệt thòi, càng là không có khả năng nhường muội muội của mình nhảy vào đến trong hố lửa. Đây là tất nhiên. Vương Tuyết Oánh sau khi rời khỏi, Lâm Minh Thị cùng Lý Vân Thụy vừa nói vừa cười đem đối phương đón vào đến phạn đường trong. Tống Đại Giác bọn hắn đều đã là đi tới phạn đường, nhìn thấy Lý Vân Thụy huynh muội bọn họ cũng tới, mấy tên sư huynh đệ trong lúc đó, bao nhiêu là có một chút mất tự nhiên. Chào hỏi sau đó, mấy người nhất thời cũng trầm mặt lại. Ngày xưa tại Vương Thủ Nghĩa đến trước đó, bọn hắn mấy người này đều là vừa nói vừa cười. Hôm nay thì không đồng dạng. Dĩ vãng cũng là người một nhà, mọi người thật vui vẻ, muốn nói điều gì liền nói cái gì. Liền xem như nói sai, cũng không sao. Mọi người thì cũng cười ha ha một tiếng, cũng liền đi qua. Hiện tại có ngoại nhân ở chỗ này, không thể nói thoại là không thể nói, đồng thời còn muốn thể hiện ra bọn hắn Triều Thiên Phong phong độ cùng lễ nghi ra đây. Phương thức tốt nhất chính là không nói lời nào. Những người này vậy tuân thủ một cách nghiêm chỉnh cái quy củ này, Lâm Minh cùng Tống Đại Giác thấy cảnh này, trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Thứ này đối bọn họ mà nói, cũng coi là có chuyện lợi. Hai người bọn họ có một cái tính một cái, cũng không hy vọng Lý Thị huynh muội ở chỗ này chờ lâu, có thể làm cho bọn hắn cảm giác được lúng túng, không khí của quái, nói không chừng hai người này cũng sẽ sớm chút rời đi nơi này. Mọi người yên lặng không nói chờ đợi nhìn Vương Thủ Nghĩa bọn hắn đến. Mắt thấy Lâm Minh bọn hắn những người này không nói lời nào. Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ cũng giống vậy là nửa câu cũng không nói. Ăn không nói, ngủ không nói. Hai người bọn họ cũng tưởng rằng đây là tại tuần hoàn theo trước khi ăn cơm không có thể nói chuyện quý củ. Từng cái cũng đều cũng không ở nơi này nói thêm nửa câu. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, trước đó là căn bản không hiểu rõ tình huống bên này. Thấy cảnh này, Lâm Minh trong ánh mắt vậy hiện ra vài kia bất đắc dĩ ra đây. Xem ra, hai người kia thật là dự định muốn ở chỗ này tiến hành lâu dài đấu tranh. Lâm Minh khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục suy tư chính mình sau đó phải sao không để lại dấu vết nhường chính bọn họ cảm nhận được không thiện, từ đó rời đi nơi này. Có lẽ Vương Thủ Nghĩa ra sau khi đến, liền sẽ có chỗ không đồng dạng. Vương Thủ Nghĩa là Triều Tiên Phong phong chủ, bằng vào thân phận địa vị của hắn, nếu là cảm giác Lý Vân Thụy không thích hợp tại Triều Tiên Phong sinh hoạt, trực tiếp một câu, là có thể để bọn hắn rời khỏi Triều Tiên Phong, liền xem như Lý Thừa đến, vậy nói không nên lời cái gì. Vừa mới trên đường lúc, Lâm Minh cũng cho Vương Tuyết Oánh nhất định ra hiệu ngầm, mục đích đúng là nói cho nàng, nhìn thấy Vương Thủ Nghĩa lúc, khía cạnh cùng bọn hắn nói lại, nàng cùng Lâm Minh cũng không thích Lý Vân Thụy, cũng không hy vọng bọn hắn ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi ý nghĩa. Lâm Minh tin tưởng, Vương Tuyết Oánh khẳng định đã là nghe hiểu ám hiệu của hắn. Bọn hắn tăng thêm tăng thư, ba người trong lúc đó cùng nhau lớn lên, là có người khác không biết ăn ý. Một sự tình, căn bản không cần nói rõ, bọn hắn liền đã là có thể đã hiểu đối phương ý tứ. Đồng thời, còn sẽ không cho cái khác nhân lưu lại bất kỳ sơ hở. Những người khác căn bản không rõ ba người bọn họ ở giữa bí mật nhỏ. Đợi đến Vương Tuyết Oánh tiếng bước chân tới gần lúc, Lâm Minh cũng đã biết, Vương Thủ Nghĩa bọn hắn tới. Độc lòng người thật sự tiến vào trong nhà lúc, lại làm cho Lâm Minh đám người sửng sốt. Chỉ thấy tới chỗ này cũng chỉ có Vương Tuyết Oánh một người, cũng không có Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ thân ảnh. Này tình huống thế nào? Dĩ vãng lúc ăn cơm, từ trước đến giờ đều là mang theo Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ, hiện tại tại sao không thấy được Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ đây? Không mẹn mẹn là Lâm Minh một người có kiểu này hoài nghi, Tống Đại Giác rất nhiều đệ tử cũng có kiểu này hoài nghi. Vương Tuyết Oánh cũng không chờ bọn họ hỏi, trực tiếp giải thích, chư vị sư huynh, sư đệ, sư muội, cha ta nói, đã có Lý sư huynh cùng Lý sư muội tới trước làm khách, lúc ăn cơm, hắn ngồi trên bàn, khó tránh khỏi nhường khách nhân cảm thấy khó chịu, bởi vậy, mấy ngày nay hắn thì không tới dùng cơm, hôm nay ta cho hắn bưng quá khứ hai phần, sau đó làm cơm tốt, trực tiếp trở lại cha ta cùng mẹ ta đưa qua là được. Chương 2255, quy củ biến hóa chương 2255, quy củ biến hóa né. Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ lại né. Nguyên bản Lâm Minh cho rằng còn có thể dựa vào bọn hắn mỗi ngày tại cơm tối thời điểm đặt câu hỏi đến nhường Lý Thị huynh muội cảm giác được một ít lung túng, để bọn hắn có chút xấu hổ, nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng bây giờ không ngờ rằng, Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ căn bản cũng không dự định thấy huynh muội bọn họ, với lại vậy hoàn toàn không để cho huynh muội bọn họ hiện tại liền rời đi ý nghĩa. Nhìn qua chính là theo huynh muội bọn họ ý nghĩ. Huynh muội bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu thời gian, là có thể ở chỗ này nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Tất cả thì nhìn xem tâm ý của bọn hắn. Cái này, hiện tại hoàn toàn là ngoài Lâm Minh dự kiến. Không mẹn mẹn là Lâm Minh, Tống Đại Giác bọn hắn những người này, hơn phân nửa cũng đều là có một ít bất ngờ. Bọn hắn cũng đều không thích Lý Thị huynh muội, cũng đều muốn để bọn hắn nhanh lên rời đi. Bây giờ được lại là kết quả này. Vương Tuyết Oánh lấy cơm, bưng lấy rời khỏi phòng, trước khi rời đi, cho Lâm Minh một cái bất lực ánh mắt. Lâm Minh khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Nhìn ra được, Vương Tuyết Oánh đã tận lực. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ là có bọn hắn suy tính. Bọn hắn cái này cụ thể suy tính đến cùng là cái gì? Tạm thời Lâm Minh bên này còn cũng không biết. Nhưng hắn hiện tại biết một chút, chính là hắn khẳng định là phải tiếp nhận Vương Thủ Nghĩa tiểu này sắp đặt, ai bảo hắn là đối phương đệ tử đâu. Một Vương Tuyết Oánh mang theo cơm canh đi nha. Ánh mắt của mọi người nhìn một chút Lý Thị huynh muội, cuối cùng rơi xuống trên người Tống Đại Giác. Tống Đại Giác do dự một chút, vung tay lên nói ra, "Ăn cơm." Hắn là Triều Thiên Phong đại sư huynh, hiện giai đoạn trừ ra Vương Thủ Nghĩa cùng Tân Như Tuệ bên ngoài, là thuộc địa vị của hắn tối cao, hắn mở miệng để mọi người ăn cơm, mọi người tự nhiên là sẽ không có bất kỳ nghi vấn. Trước tiên ở chỗ này bắt đầu ăn. Quá trình ăn cơm, ai cũng không có nói thêm câu nào. Và ăn cơm xong, mọi người yên lặng rời khỏi. Lâm Minh thì quay lại hướng gian phòng của mình, vừa đi ra phạt đường, liền bị theo sát phía sau mà đến Lý Vân Thụy gọi lại. "Lâm sư đệ." "Lý sư minh." "A, ta không có việc gì. Đây không phải cha ta muốn để cho ta cùng ngươi học tập, ta muốn hỏi một chút, cơ tối sau đó, ngươi còn muốn tu luyện?" "Tu luyện?" Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, là cái này muốn kỹ càng tìm hiểu tình huống của hắn, hắn cũng không có coi ra gì, trực tiếp đáp trả, chỉ cần là ta còn chưa ngủ, thì khẳng định vẫn là muốn tiến hành tu luyện, chỉ là buổi tối trong khoảng thời gian này bình thường đều là ta tu luyện nội công tâm pháp thời gian. Nội công tâm pháp tu luyện, đây là Lâm Minh khẳng định không thể cùng Lý Vân Thụy nói rõ chi tiết. Nói cách khác, hắn hiện tại nói như vậy, trên cơ bản sẽ cùng tại cự tuyệt Lý Vân Thụy kỹ càng dò xét có thể. A a, như vậy a. Vậy chúng ta thì không chậm trễ Lâm sư đệ ngươi tu hành. Chuyện tu luyện vô việc nhỏ. Này nếu tiếp tục trễ lại nữa, có khả năng ảnh hưởng đến Lâm Minh tu luyện, nhường hắn sinh ra phản cảm. Lý Vân Thụy hai người bọn họ lần này tới là muốn thắng được Lâm Minh hảo cảm trên cơ sở, quan sát nhất cử nhất động của hắn, có thể cũng không thể đưa đến phản hiệu quả. Thấy hai người như thế thất thời, Lâm Minh cũng cười gật đầu nói, "Lý sư Minh, Lý sư muội, ban đêm trời lạnh, dưới thác nước cũng không tốt tu luyện, ta đề nghị các ngươi vậy trước tu luyện một chút Phi Thiên Phong công pháp, đợi đến ngày mai ta đi thác nước tu hành lúc, lại đi gọi hai vị." "Vậy nhưng quyết định." "Nhất định." Đơn giản khách khí một câu, thương định sau đó, Lâm Minh vậy hướng về gian phòng của mình đi tới. Về tới trong phòng của mình, Lâm Minh vậy đúng là tiến vào trạng thái tu luyện phía dưới. Tu luyện, đó mới là hắn bình thường cần nhất việc cần phải làm, cũng là luôn luôn tại kiên trì việc làm. Về phần những chuyện khác, đều muốn vì chuyện này nhường đường. Ngồi xếp bằng, bắt đầu trong tiến hành lực tu luyện. Theo hắn tu luyện, bên hai vậy không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Độ thuần thục thêm 1, độ thuần thục thêm 1. Đại sau nửa canh giờ, Lâm Minh mở hai mắt ra, trong ánh mắt lại mang theo một tia đăm chất. Không được, không thể tu luyện lại. Tu luyện tiếp nữa, ta có thể lúc nào cũng có thể bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Từ Lâm Minh lĩnh ngộ thế sau đó, hắn muốn bước vào đến tiên thiên chi cảnh, trong quá trình này thì sẽ không gặp phải bất kỳ bình cảnh. Chỉ cần nội lực đầy đủ, vài phút là có thể bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Vấn đề là hắn hiện tại muốn dấu rốt. Tại tông môn người trong mắt, Lâm Minh bèn bèn là một tên nhị lưu cấp võ giả mà thôi. Dù là Lâm Minh có thế, từ trong lực trình độ bên trên, hắn hiện tại hay là nhị lưu tiêu chuẩn. Khoảng cách tiến vào nhất lưu tiêu chuẩn, còn có một quãng thời gian, thì càng có phải không phải nói tiến vào tiên thiên chi cảnh. Cái này càng là hơn còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu Lâm Minh trong tông môn liền trực tiếp bước vào đến tiên thiên chi cảnh, những người khác hội nghĩ như thế nào? Thấy thế nào? Lâm Minh tạm thời không cách nào xác định, chính mình tiến vào tiên thiên chi cảnh về sau, sẽ có hay không có động tĩnh gì. Nhưng có một chút, hắn còn có thể xác nhận, kia liền là chính mình bước vào đến tiên thiên chi cảnh đầu mấy ngày, sợ là không cách nào ẩn tàng lại chính mình tiến giai dị tượng. Đến lúc đó, trong tông môn tiên thiên cường giả, liền sẽ có phát giác. Bọn hắn một sáng đã nhận ra tình huống của mình, Lâm Minh bên này cũng liền không tốt lắm làm. Là vì Lâm Minh sớm cũng sớm đã có quyết đoán, kia liền là chính mình tuyệt đối sẽ không trong tông môn bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Liền xem như tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng là muốn đợi đến rời khỏi tông môn, đi ra bên ngoài sau đó lại nói. Lần này cùng hắn rời khỏi tông môn, tiến về võ đạo liên minh những người này, cũng chỉ là một ít hậu thiên võ giả, Lâm Minh ở nửa đường bước vào đến tiên thiên chi cảnh, bị bọn hắn phát hiện bất thường xác suất rồi sẽ nhỏ không ít. Chỉ cần hắn che lấp thỏa đáng, kia dường như sẽ không bị bọn hắn phát hiện bất kỳ dị thường. Vấn đề ngay tại những này tiên thiên cường giả không tại, Lâm Minh muốn che giấu mình tiến vào tiên thiên dị tượng, che giấu hậu thiên cường giả xác suất rồi sẽ tăng lên thật nhiều. Thậm chí Lâm Minh chỉ cần tìm được một ít đáng tin cậy lý do, còn có thể theo trước mặt của bọn hắn biến mất mấy ngày. Chỉ cần để bọn hắn dò không tra được mình đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, tất cả thì đều tốt nói. Vừa mới hắn đã là cảm ứng được, chính mình lại tiếp tục tu luyện xuống dưới, dùng không mất bao nhiêu thời gian, chính mình khẳng định là có thể đạt tới tiên thiên chi cảnh. Hiện tại thì không thích hợp tiếp tục tu luyện, trước tạm dừng. Tu luyện Thất Tinh Bộ cùng Đồng Thân Công. Này hai môn công pháp chính là Lâm Minh tiếp xuống tu luyện trọng điểm. Hắn muốn để này hai môn công pháp và chính mình những công pháp khác cùng thích ứng mới được. Thất Tinh Bộ còn dễ nói, Đồng Thân Công Lâm Minh cũng chỉ có thể đủ nhường tự mình biết. Tùy tiện có phải không hội hiện tại mặt những người khác trước. Từ từ sẽ đến, từng bước về phía trước đuổi theo mà đi. Lâm Minh đứng dậy, trong lòng nhớ lại Thất Tinh Bộ phương pháp tu luyện, chân đạp thất tinh, bắt đầu du tẩu lên. Chương 2256, qua lại thích ứng chương 2256, qua lại thích ứng giọng hệ thống vang lên theo. Thất Tinh Bộ độ thuần thục từng chút một gia tăng. Sau một canh giờ, Lâm Minh ngược lại tu luyện Đồng Thân Công. Sau đó mới là Phi Hoa Bộ và các loại công pháp. Phàm là Lâm Minh tu luyện qua công pháp, hắn hiện tại cũng không có ngay lập tức bỏ cuộc. Tối thiểu tại Thất Tinh Bộ cùng Đồng Thân Công trình độ lên cao đến cùng những công pháp khác cùng cấp cảnh giới trước đó, Lâm Minh có phải không dự định bỏ cuộc những công pháp này? Khi nào hắn Thất Tinh Bộ cùng Đồng Thân Công trình độ triệt để lên cao đến đây, có thể hắn mới biết bỏ cuộc Phi Hoa Bộ các loại công pháp. Rốt cuộc, Phi Hoa Bộ các loại công pháp cũng chỉ là công pháp cơ bản, mà Thất Tinh Bộ là tuyệt học. Ngang nhau dưới điều kiện, Phi Hoa Bộ có thể cho Lâm Minh mang tới tốc độ để thăng là 1. Kia Thất Tinh Bộ mang đến cho hắn tốc độ để thăng chính là 3, thậm chí là 4. Tại Thất Tinh Bộ không có tăng lên tới tương ứng cấp trước, Phi Hoa Bộ còn có thể có chỗ tác dụng. Từ sau lúc đó, Phi Hoa Bộ thì cũng không có cái gì tác dụng. Lại tiến hành tu luyện, chính là lãng phí thời gian. Lâm Minh thời gian cũng là có hạn, một thiên cũng chỉ có 12 canh giờ, hắn không thể nào hoàn toàn làm được chú đáo. Không vẹn vẹn là hiện tại phải có điều lấy hay bỏ. Về sau cũng giống như vậy, cũng đều như thế là muốn có chỗ lấy hay bỏ. Dạng gì công pháp cần giữ lại? Dạng gì công pháp có thể bỏ cuộc? Đây đều là muốn tiến hành suy tính. Chỉ có xuất ra ưu thế thời gian tới tu luyện ưu thế công pháp, mới có thể để tu vi của hắn thực lực trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tăng lên. Tu luyện tới đêm kia, Lâm Minh mới tiến vào trạng thái ngủ. Ngày thứ 2 sớm rời giường, đón lấy chiều dương, vừa mới chuẩn bị tu luyện nội công, lại phản ứng, hắn hiện tại không thể tu luyện, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Dưỡng thành quen thuộc a, còn là tu luyện thất tinh bộ cùng đồng thân công đi. Dĩ vãng mỗi sáng sớm, Lâm Minh đều là muốn đón lấy chiều dương, tu luyện nội công. Hiện tại là không thể đủ lại tu luyện nội công, nhưng hắn vậy vẫn như cũng là dưỡng thành trước đó thói quen, hay là lúc này lên tiến hành tu luyện. Không thể tu luyện nội công, muốn đổi một môn công pháp tiến hành tu luyện, tóm lại không thể lãng phí lúc này, cái kia tu luyện vẫn là phải tiến hành tu luyện. Đợi đến Vương Tuyết Oánh đến gọi mình lúc, Lâm Minh mới kết thúc tu luyện, từ trong phòng ra đây, nhìn thấy Vương Tuyết Oánh trong tay cầm một cơm, Lâm Minh thoáng sửng sốt. Sư tỷ, đây là? Đại sư Minh nói, trong khoảng thời gian này cơm canh đã làm xong sau đó, đều sẽ do nấu cơm sư Minh đệ cho mọi người đưa tới, để mọi người không cần tiến về phản đường. Ta vừa mới đụng phải tứ sư Minh, liền đem cơm của chúng ta ăn cùng nhau đã lấy tới. Vương Tuyết Oánh giải thích một câu. Lâm Minh vậy lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhìn tới Tống Đại Giác vậy phát hiện Lý Thị Huynh muội ở lúc, mọi người ăn cơm thật sự là có một ít lung túng. Vì để tránh cho mọi người lung túng, hắn dứt khoát liền để tất cả mọi người không cần tiến đến phạt đường. Đã làm xong đồ ăn, chính mình về đến trong phòng của mình đi ăn. Nếu là nguyện ý cùng những người khác cùng nhau, vậy liền đơn độc kêu đối phương đến trong phòng của mình đi. Như vậy Lý Thị Huynh muội cũng không tốt đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến đến, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút ảnh hưởng, không cần lúc gặp mặt như vậy lung túng. Ngược lại cũng tính toán là một cái biện pháp giải quyết tốt. Lâm Minh tại tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng, giữa tay một cái, cùng Vương Tuyết Oánh cùng nhau, đem cơm canh đưa ra, hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn. Triều Thiên Phong đồ ăn luôn luôn cũng rất đơn giản, cũng không xa hoa. Cùng Phi Thiên Phong tương đối không được. Hương vị không chế, thì cho rằng cơm sư huynh đệ trình độ. Nói thật, những người này nấu cơm trình độ, chung vào một chỗ, cũng không phải Lâm Minh đối thủ. Nếu không phải như thế, Lâm Minh, Vương Tuyết Oánh cùng Tăng Thư ba người bọn họ cũng sẽ không vẫn đến Hậu Sơn đi ăn thịt rừng. Thì hai người bọn họ, ngược lại cũng không cần không nên tuân thủ ăn không nói quy củ. Vừa ăn, hai người một bên trò chuyện. Tiểu sư đệ, Lý Thị huynh muội bọn hắn còn muốn ở chỗ này ở lại bao lâu a? Rất hiển nhiên, Vương Tuyết Oánh là muốn để bọn hắn nhanh lên rời đi. Cái này cùng Lâm Minh cũng là không như mà hợp. Nhưng phàm là có biện pháp, Lâm Minh khẳng định là sẽ để cho đối phương nhanh lên rời đi. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là cũng không có biện pháp gì. Đối phương khẳng định vẫn là muốn tiếp tục lưu lại nơi này một quãng thời gian. Hắn cười khổ nói, cái này chỉ sợ trong thời gian ngắn là không có khả năng thực hiện, tại ta rời khỏi tông môn, tiến về quân liên minh trước đó, bọn hắn xác suất lớn đều sẽ ở tại chỗ này. Bọn hắn chắc chắn ghét. Có chính mình Phi Thiên Phong không đợi, không nên đến chúng ta Triều Thiên Phong làm cái gì. Không sao, chậm rãi chúng ta rồi sẽ quen thuộc bọn hắn tồn tại. Mọi người hiện tại cũng là có chút không nhiều quen thuộc bọn hắn tồn tại. Lý Thị huynh muội thân phận đặc thù, bọn hắn nếu là đệ tử bình thường còn chưa tính. Đến Triều Thiên Phong bên trên, Tống Đại Giác bọn hắn sẽ không cần cố kỵ cái gì. Hết lần này tới lần khác đối phương là thiếu tông chủ, tiểu công chúa, loại thân phận này bày ở nơi này, để bọn hắn đối bọn họ bình thường đối đãi, kia cũng là không có khả năng, khẳng định là muốn đối bọn hắn có nhất định coi trọng. Nhưng bây giờ lại không có biện pháp gì có thể làm cho bọn hắn rời khỏi, hiện giai đoạn cũng chỉ có thể đủ ngầm thừa nhận bọn hắn tại cuộc sống ở nơi này mà thôi. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Lâm Minh cũng không muốn tại cái đề tài này thượng tiếp tục nhiều trò chuyện, ngược lại hỏi đến Tăng Thư tình huống. Tăng Thư tĩnh dưỡng thế nào? Còn tốt, hắn càng ngày càng tốt lên rất nhiều, ngươi ngày đó rốt cục là cùng hắn nói cái gì? Nhưng hắn thống khoái như vậy đáp ứng lưu lại. Vương Tuyết Oánh đối với điểm này cũng là tương đối yêu kỳ. Nàng luôn luôn muốn biết, Lâm Minh đến cùng là thế nào nhường Tăng Thư thống khoái như vậy đáp ứng. Lâm Minh hơi cười một chút, lại cũng không nói chuyện. Mau nói, mau nói. Vương Tuyết Oánh lại thúc giục một câu. Bí mật. Lâm Minh chỉ trả lời hai chữ. Đó là ta cùng Tăng Thư ở giữa bí mật, ta đáp ứng Tăng Thư, bất hòa bất luận kẻ nào nói, vậy bao gồm ngươi, ngươi nếu là muốn hiểu rõ, có thể tự mình đi hỏi một chút Tăng Thư, hắn muốn nói cho ngươi, vậy ngươi rồi sẽ hiểu rõ, hắn nếu là không muốn nói cho ngươi biết, vậy ta cũng không có cách. Thôi đi, cái gì nha? Làm thần bí như vậy. Vương Tuyết Oánh một quyền miệng, bày ra một bộ ngươi không nói cho ta còn không muốn biết tư thế. Ngươi không nói cho ta là xong, ta còn không muốn biết đây. Lâm Minh đối với Vương Tuyết Oánh đó là tương đối hiểu, nhìn thấy đối phương bộ dáng này, đó chính là không kịp chờ đợi muốn biết đến cùng là thế nào một chuyện. Chỉ là hiện tại theo Lâm Minh nơi này không chiếm được nàng muốn đáp án, mới không thể không giả mồm, nói mình không muốn biết mà thôi. Lâm Minh là không có khả năng nói cho nàng biết. Vẫn là câu nói kia, Tăng Thư thích nàng sự việc, hoặc là liền để chính Tăng Thư mà nói, hoặc là liền chờ chính Vương Tuyết Oánh đến tiến hành phát hiện, ở trước đó, Lâm Minh tuyệt đối sẽ không chủ động kể rõ. Lâm Minh tiếp tục ăn cơm, Vương Tuyết Oánh ngay tại một bên nghĩ linh tinh. Ta thì không muốn biết. Ngươi liền xem như nói cho ta biết, ta vậy không muốn biết. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta nói. Chương 2257, hạnh phúc thường ngày chương 2257, hạnh phúc thường ngày Lâm Minh vậy không để ý tới nàng, nhường chính nàng ở đâu nói, Lâm Minh có thể đã hiểu Vương Tuyết Oánh lời ngầm, đó chính là tại nói cho Lâm Minh, nhanh lên cùng nàng nói, nhanh lên cùng nàng nói. Có thể bất luận Vương Tuyết Oánh nói thế nào, Lâm Minh đều là tuyệt đối không thể nào nói. Cái này tự tin, hắn vẫn phải có. Vương Tuyết Oánh nói một hồi, thấy Lâm Minh nói cái gì cũng không nói, nàng lật ra một cái liếc mắt, không biết từ nơi nào lấy ra một cái vải nhỏ người ra đây, dùng ngón tay đối với vải nhỏ người dừng lại mánh âm, một bên âm, còn vừa đang nói, bảo ngươi không nói, bảo ngươi không nói. Lâm Minh ở một bên nhìn xem có chút buồn cười, hỏi thăm một câu. Sư tỷ, ngươi cái này đố người cái kia không phải là ta đi. Đúng, chính là ngươi, đâm chính là ngươi. Vương Tuyết Oánh hảo phóng thừa nhận tiếp theo. Đây là ta vừa làm, đây là ta, đây là ngươi, ngươi thì phóng tại ta chỗ này, ta cho ngươi. Vương Tuyết Oánh lại lấy ra một cái bố người ra đây, đưa cho Lâm Minh. Bố người không lớn, vẹn vẹn là chỉ lớn chừng bằng bàn tay, làm vậy tương đối thô ráp. Vương Tuyết Oánh từ nhỏ đã cũng không phải cái gì khéo tay người, có thể làm đến nước này, liền đã là tương đối không tệ. Lâm Minh hiểu rõ, nàng đã là mười phần dụng tâm. Làm cái này bố người mục đích vậy rất đơn giản, và Lâm Minh rời khỏi tông môn lúc, nhường hắn nghĩ Vương Tuyết Oánh lúc, thì xem xét bố người. Vương Tuyết Oánh nghĩ hắn lúc, cũng giống vậy là hội xem xét bố người. Lâm Minh trong lòng cảm động, kia lời không nên nói, nhưng như cũng là tuyệt đối không thể đủ nói. Ngay sau đó, nhẹ nói, sư tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi cái này bố người ta sẽ thật tốt bảo quản. Ngươi vậy yên tâm, ta ra ngoài cũng bất quá cũng chỉ là thời gian nửa năm mà thôi, nửa năm sau, ta rồi sẽ quay về cùng ngươi thành thân. Trong thời gian này ngươi cũng không thể lười biếng, phải thật tốt tu luyện, tương lai võ đạo trên tu hành, không thể để cho ta vượt qua quá nhiều, nếu không ta thế nhưng đánh ngươi. Câu nói kế tiếp Lâm Minh không có nói ra, ánh mắt lại hướng về Vương Tuyết Oánh ghế phương hướng nhìn một chút. Ý nghĩa đã là tương đối rõ ràng. Vương Tuyết Oánh hơi đỏ mặt, ngượng ngùng túi lầu xuống, nhẹ giọng xì một tiếng. Lưu manh. Ha ha. Lâm Minh phá lên cười. Cùng mình sắp qua cửa lão bà trêu chọc, hắn vậy không có bất kỳ cái gì áp lực. Trêu chọc qua đi, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh vui sướng ăn một bữa sáng. Sau khi ăn xong, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh cùng nhau theo Lý Gia huynh muội tiến về dưới thác nước tu luyện. Lý Gia huynh muội cũng không có khách khí, đi theo Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh bên người. Hành tẩu thời điểm, Lâm Minh vẫn luôn cũng cầm Vương Tuyết Oánh tay nhỏ, nhường Lý Gia huynh muội nhìn thấy tình cảm của bọn hắn là cỡ nào tốt. Có như thế cảm tình sâu đậm tại, cũng liền không tới phiên bọn hắn nói thông ra sự tình. Thông ra? Lời này dứt khoát liền để bọn hắn nghĩ cùng đừng nghĩ, chỉ có thể là trong mộng suy nghĩ một chút. Lý Gia huynh muội trên mặt căn bản nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Đi theo Lâm Minh cùng nhau đi tới trong thác nước, Lâm Minh vậy như cũ mang theo trang phục tiến vào trong nước, còn chỉ điểm một cái Lý Vân Thụy, kết hợp thực lực của hắn, an bài cho hắn một cái tương đối thích hợp vị trí. Một vị trí đi tới. Thứ này, không thể nào ăn một miếng người mập mạp. Lý Vân Thụy đi theo Lâm Minh xuống nước. Lý Vân Lệ cũng không có xuống nước, nàng vũ đạo thực lực không được, mục đích tới nơi này càng nhiều là muốn cùng Lâm Minh tiến hành thông gia, bây giờ Lâm Minh không cần cùng hắn tiến hành thông gia, kia nhiệm vụ của nàng cũng coi như là hoàn thành hơn phân nửa, còn lại thời gian chính là cùng Lâm Minh giữ gìn mối quan hệ, cùng với đi theo ca ca của nàng Lý Vân Thụy ở tại chỗ này. Bồi tiếp ca ca ở tại chỗ này, ngược lại là đã trở thành Lý Vân Lệ chuyện trọng yếu nhất. Nói đến vậy rất có ý nghĩa. Chính Lý Vân Lệ vậy không nghĩ tới lát nữa trở thành loại tình huống này, nguyên trong kế hoạch, cho dù Lâm Minh là một tên đệ tử thiên tài, bằng vào nàng Lý Vân Lệ dung mạo cùng thân phận, lại thêm nàng chủ động một ít, cùng Lâm Minh thông ra sự việc vốn là mười phần chắc chín. Tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong đó còn có Vương Tuyết Oánh sự việc, thậm chí nàng bên này còn chưa mở lời, liền đã không cách nào lại mở miệng. Thân phận của nàng dĩ vãng là ưu thế, hiện tại chính là khuyết điểm. Nàng là tông môn tiểu công chúa, là tuyệt đối không thể nào cho người ta đệ thấp làm tiểu. Đó là đang nói đùa. Muốn làm, nàng tất nhiên chính là muốn làm lớn. Làm tiểu là không có khả năng. Vương Tuyết Oánh thân phận dù cho là so với nàng kém một ít, nhưng cũng là nhất phong phong chủ khuê nữ, cũng là tiểu công chúa thân phận, cũng không có làm tiểu có thể. Hai người bọn họ ai đều khó có khả năng làm tiểu. Ai trước thu được Lâm Minh tán thành, kia tương lai ai liền có thể cùng Lâm Minh thông gia. Không còn nghi ngờ gì nữa theo cá nhân cảm tình, hay là từ khi biết thời gian, hoặc là theo phương diện khác bên trên, Lý Vân Lệ đều đã bại hoàn toàn. Nói thật, hiểu rõ chuyện này lúc, nàng cũng ít nhiều là trong lòng rung lòng. Nàng vậy cũng không thích Lâm Minh, cũng không muốn cùng Lâm Minh thông gia. Nàng dĩ vãng đều đã bị người hầu hạ quen rồi. Thật muốn cùng Lâm Minh thông gia, về sau khẳng định là muốn ở tại Triều Thiên Phong, thì Triều Thiên Phong này dừng một tiên, nàng đều cảm giác được mười phần không quen. Thì loại cuộc sống này, nhường nàng về sau mấy chục năm cũng như thế qua. Làm sao có khả năng? Nói đùa cái gì? Chỉ là nghĩ nàng đều cảm thấy mười phần khủng bố, cũng là mười phần không thích ứng. Hiện tại tất nhiên Lâm Minh đã là có những người khác, đó chính là tin tức tốt nhất. Nàng sẽ không cần nghĩ bất kỳ lý do nhường Lý Thừa cảm thấy cái này thông gia không thích hợp. Có sẵn lý do thì bày ở nơi này. Cũng chính là như vậy, Lý Vân Lệ bây giờ nhìn Vương Tuyết Oánh, kia càng là hơn mang theo vài phần thiện ý. Vương Tuyết Oánh xuất hiện coi như là giúp nàng một đại ân. Lý Vân Thụy cùng Lâm Minh hạ thác nước, nguyên bản Vương Tuyết Oánh cũng là dự định đi theo đi xuống, lại bị Lý Vân Lệ vì theo nàng nói chuyện trời đất danh nghĩa lưu ở lại. Đợi đến Lâm Minh cùng Lý Vân Thụy theo trong thác nước tu luyện kết thúc lúc đi ra, nhìn thấy chính là Lý Vân Lệ cùng Vương Tuyết Oánh vừa nói vừa cười trò chuyện. Lâm Minh không khỏi khẽ nhíu mày, xem ra hắn hay là nghĩ lầm rồi một việc, trước đó sai lầm đoán chừng Vương Tuyết Oánh đơn thuần. Tiếp xuống có thời gian, vẫn là phải nhắc nhở một chút Vương Tuyết Oánh, nhường hắn cách Lý Vân Lệ xa một chút mới tốt. Vương Tuyết Oánh bản thân liền là một người thiện lương, chỉ cần cùng một người giao hảo, vậy khẳng định là hội toàn tâm toàn ý nỗ lực. Nàng bên này hội toàn tâm toàn ý nỗ lực, Lý Vân Lệ bên ấy coi như chưa hẳn. Đối phương đến cùng là thế nào nghĩ? Vậy coi như là một cái không biết sự tình. Đối phương có thể cũng giống như mình, đều là lòng tốt, kia tất nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ Lâm Minh phán đoán nhìn xem, đối phương nhưng cũng không có hảo tâm như vậy. Tám thành lần này tới nơi này đều là mang theo mục đích nào đó, cùng Vương Tuyết Oánh giao hảo, cũng coi là mục đích của đối phương một trong. Theo Vương Tuyết Oánh cùng với các Triều Thiên Phong người trong miệng đa đa hiểu rõ Lâm Minh bình thường tình huống, làm hết sức trở lại như cũ ra đây một cái chân thực Lâm Minh đến. Chương 2258, quan hệ rút ngắn. Chương 2258, quan hệ rút ngắn. Lâm Minh tin tưởng, một ít liên quan đến chính mình loi sự việc, Vương Tuyết Oánh khẳng định là sẽ không nói cho đối phương, đó là hắn, Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh ở giữa bí mật nhỏ. Cũng chỉ có ba người bọn họ biết được là được rồi. Có đó không sự tình khác bên trên, nàng có thể thì cũng không coi trọng như vậy. Một ít có thể nói cũng không nói, nàng có thể thì sẽ nói đi ra. Nàng bên này nói chuyện, Lâm Minh lần tiếp theo lại cùng đối phương đối thoại lúc, thì nhất định phải tiến hành một ít chú ý hoặc nói là muốn cố ý chú ý một chút, không thể làm cho đối phương bắt được sơ hở của hắn. Hắn những sơ hở này, kia tốt nhất chính là một mình hắn biết được, những người khác cũng không hiểu biết mới được. Nhưng phàm là khiến người khác cũng đều biết việc này, Lâm Minh tiếp xuống tiến hành xử lý lúc, muốn phiền toái một chút. Hiện tại xem ra, Lý Vân Lệ cùng Vương Tuyết Oánh đã là trở thành quê mật. Rõ ràng trước đó còn vô cùng căm tức đối phương đến, như thế nào nhanh như vậy thì cùng đối phương đã trở thành quê mật. Lâm Minh trong lòng suy tư những thứ này, trên mặt lại tiếp tục cùng Lý Vân Thụy trò chuyện. Lý Sư Minh, thứ một ngày sử dụng thác nước tu luyện, cảm giác thế nào? Cùng ta nghĩ cơ bản nhất trí, liền xem như không thể lĩnh ngộ thế, cũng có thể nhường chiêu kiếm của ta càng có lực lượng, thôi động nội lực của ta tiến một bước tăng tiến. Lý Vân Thụy khẳng định nói, ở chỗ này tu luyện, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ta còn là hiểu rõ phương pháp này biết đến hơi muộn một chút, nếu để cho ta biết sớm hơn một chút, ta còn có thể càng tăng lên thêm một bước nội lực của ta, nói không chừng ta hiện tại là được ngươi mở dạng, đều đã lĩnh ngộ thế. Hắc hắc. Lâm Minh cười cười, tiếp tục nói, Lý Sư Minh, tu hành không tại sớm muộn gì, hiện tại hiểu rõ chuyện này vậy một chút cũng không muộn. Hiện tại liền bắt đầu tiến hành tu luyện, thật tốt tăng thực lực lên, cũng giống vậy là đến kịp. Lại nói, ta biện pháp này đối với tất cả mọi người thông dụng, yêu cầu duy nhất chính là chăm chỉ, chính là mỗi ngày đều phải dùng thác nước tiến hành luyện tập. Hơi dừng lại, Lâm Minh thở dài một cái. Tiếp xuống ta có thể liền muốn rời khỏi tông môn, đi hướng liên minh, tổ kiến quân liên minh, thật cho đến lúc đó, có thể thì không có cách nào dùng thác nước tiến hành tu luyện, có thể ta còn muốn nghĩ cái khác cách bung đốc, đến gia tăng tu vi của ta thực lực, có thể thạch đầu sư đệ đốn tuổi, là một ý định không tồi. Lâm sư đệ, ngươi cũng đã linh ngộ thế, liền xem như không cần thác nước tiến hành tu luyện, cũng là ván đã đóng thuyền có thể bước vào đến tiên thiên chi cảnh, việc này đối với ngươi mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao, cần gì phải khổ cực như vậy tu luyện. Lý Vân Thụy khuyên nói một câu. Sư Minh chớ trêu đồ ta, ta có thể đạt tới cảnh giới này, tất cả đều bằng vào một cái chăm chỉ mà thôi, đạt đến tiên tiên chi cảnh, ta còn muốn đi vào đến cảnh giới càng cao hơn trong, loại cảnh giới đó, có thể cần ta giao xuất hiện ở đây, chúng bất và gấp 10 gấp trăm lần mới có thể đạt tới, ta hiện tại lại làm sao có khả năng nghỉ ngơi. Lâm Minh dựng nên liền là chính mình là một cái khổ tu người thiết lập nhân vật. Cái này nhân thiết hắn hiện tại nắm chắc rất tốt. Kỳ thực liền xem như hắn cùng Triệu Thiên Phong những người khác nói chuyện hiếm, tại trong lòng của bọn hắn, Lâm Minh vậy tuyệt đối liền xem như cố gắng nhất tu hành người kia. Tối thiểu Lâm Minh là muốn so với Triệu Thiên Phong những người này cũng phải nỗ lực tu hành. Nếu không, Lâm Minh cũng sẽ không có hiện tại kiểu này thành tựu. Lâm Minh đây cũng là có nhất trí thiết lập nhân vật. Chỉ cần hắn vẫn luôn cũng dựa theo cái này nhân thiết làm việc, Lý Gia muốn tìm hắn gây phiền phức thì cũng không dễ dàng. Tu hành nặng đang cố gắng. Hay là Lâm sư đệ nhìn xem thấu chết ta? Thu giáo. Lý Vân Thụy đối với Lâm Minh một cái cúi đầu. Lâm Minh vội vàng nghiêng người sang đi, không dám tiếp nhận hắn cái này lễ. Lý Sư Minh, ngươi cái này có thể thì quá khen ta, ta biết bất quá chỉ là một điểm nhỏ đạo mà thôi. Lý Sư Minh thác nước tu luyện sau đó, một hồi nhưng có cái gì sắp đặt? Không có gì cụ thể sắp đặt, Lâm sư đệ có cái gì chỉ giáo? Đi, đến hậu sơn, ta cho Lý Sư Minh làm chút ít thịt rừng ăn. Lâm sư đệ còn có cái này tay nghề. Vậy ta coi như cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Minh ấy là biết đạo hai huynh muội này tới nơi này làm gì. Thông ra sự việc có phải không xong rồi? Có thể rút ngắn quan hệ chuyện này, vẫn là phải mang theo làm một lần. Tối thiểu muốn để đối phương cảm thụ đến chính mình có cùng Lý Vân Thụy giao hảo thành ý. Muốn giao hảo, muốn theo chuyện cụ thể đến vào tay. Hiện đại có một câu hình dung hai người quan hệ tốt, cùng nhau tránh được môn học, cùng nhau bao qua đêm, cùng nhau nhìn qua. Này tại loại này đặc thù thời đại trong, trốn học, bao đêm, nhìn xem, cũng là không có khả năng thực hiện. Đã như vậy, vậy liền biến hóa một chút, đổi thành cùng nhau nếm qua đồ nướng. Đây cũng là những người khác không có cùng bọn hắn đã làm sự việc, nhất là không thể nếm qua Lâm Minh mỹ vị như vậy tay nghề. Lâm Minh đối với thủ nghệ của mình vẫn tương đối tự tin. Bình thường người căn bản không có có thể có chính mình kiểu này tay nghề. Tại Lâm Minh mời phía dưới, Lý Thị Huynh Muội đi theo Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh đi tới hậu sơn chỗ không người. Lý Thị Huynh Muội đi săn, Vương Tuyết Oánh tìm củi lửa, Lâm Minh thì chuẩn bị một hồi nấu cơm thứ gì đó. Không có bao nhiêu thời gian, Lý Thị Huynh Muội đánh hai con giã kê quay về, Lâm Minh vô dụng bọn hắn động thủ, chính mình lên tay bắt đầu tiến hành xử lý. Tất nhiên hôm nay đánh tới là giã kê, vậy bọn hắn liền bắt đầu làm gà ăn mày. Xử lý sạch sẽ sau đó, bên ấy củi lửa vậy đã là chuẩn bị đầy đủ, chính thức bắt đầu một chế. Chờ đợi quá trình trong, Lâm Minh vậy kêu gọi, Lý Sư Minh, luận bàn hai chiêu. Hết sức vinh hạnh. Lễ độ. Hai người kiếm quang huy động, bắt đầu so tài lên. Hai người cũng vô cùng khắc chế, Lâm Minh cũng không có sử dụng thế, Lý Vân Thụy cũng đem tu vi của mình thực lực áp chế ở nhị lưu cảnh giới, cũng không có thi triển vượt qua cảnh giới này nội lực trình độ. Tình huống như vậy phía dưới, vẹn vẹn mấy chiêu sau đó, thắng bại liền đã hiện ra. Theo về mặt chiến lược đến xem, Lý Vân Thụy sát thực cũng không phải Lâm Minh đối thủ. Lý Sư Minh, bên này có sơ hở, một chiêu công kích qua, còn có bên này, mỗi một lần tiếp theo đều có thể nhường Lý Vân Thụy cảm thụ đến chính mình chiêu số không đủ. Sau nửa canh giờ, hai người ngừng lại. Lý Vân Thụy vậy thần thái sang láng. Lâm sư đệ, cùng với ngươi thực sự là thông quái, lần này nhận chiêu tiếp theo, để cho ta đối với chiêu số của ta có càng sâu đã hiểu, tăng lên không ít thực lực. Lý Vân Thụy hội hưng phấn như vậy, vậy cũng cùng thân phận địa vị của hắn có nhất định quan hệ. Hắn là trong tông môn thiếu tông chủ, dị vãng liền xem như trong phi thiên phong tiến hành lúc tỷ thí, sư minh của hắn đệ cũng sẽ cố kỵ thân phận của hắn, liền xem như nhường hắn bị thua, cũng đều sẽ cho hắn một cái sĩ diện phương thức, một ít mịt mờ để lọt chiêu, bọn hắn liền toàn bộ đều trở thành không nhìn thấy, căn bản cũng sẽ không hướng về phía này đến tiến công. Chương 2359, khen không dứt miệng. Chương 2359, khen không dứt miệng. Những thứ này cùng Lý Vân Thụy tiến hành ngồi luyện người, hơn phân nửa đều sẽ thua bởi hắn, liền xem như thắng, cũng sẽ làm ra một bộ thắng đặc biệt chật vật dáng vẻ, nhường hắn nhìn thấy hắn cùng đối phương không kém là bao nhiêu dáng vẻ. Tối thiểu theo giác quan nhìn lại, bọn hắn là thế lực ngang nhau. Nhưng bây giờ Lâm Minh thì cũng không giống nhau. Hắn hiện tại chính là minh minh bạch bạch nói cho Lý Vân Thụy, thực lực của hắn chính là không được, dù là liền xem như không cần thế, hai bên đều là ngang hàng nội lực trình độ, Lý Vân Thụy vẫn như cũng không phải là đối thủ của Lâm Minh. Theo cùng Lâm Minh đối chiến trong, Lý Vân Thụy cũng nhìn thấy khuyết điểm của mình, cũng đồng dạng chính là ở đây sản sinh một ít càng ngộ, biết mình lần tiếp theo gặp được loại tình huống này lúc phải làm gì. Tiến bộ chính là như thế sinh ra, muốn trước hiểu rõ nhược điểm của mình, mới có thể tiến một bước gìn giữ tiến bộ. Ngay cả nhược điểm của mình cũng không hiểu rõ, làm sao có thể để cho mình có chỗ tiến bộ đâu. Cũng chính là như vậy, Lý Vân Thụy đối với Lâm Minh vậy vô cùng cảm tạ hắn có thể ở chỗ này chân chính vạch ra tự mình tu luyện phía trên nhược điểm chỗ. Vạch ra chính mình chiêu thức trong điểm yếu. Này là đối hắn thúc dụng, vậy là đối hắn chỉ điểm. Cũng nói Lâm Minh thật là một tên bossy. Tối thiểu hắn không có những người đó con buồn. Không hiểu được ở phương diện này bên trên kiếm lượng. Là một cái có thể kết giao người. Lý Vân Thụy tại tâm bên trong âm thầm đánh giá, hắn vậy hy vọng có thể có một người bạn như vậy, có thể trực diện khuyết điểm của mình, đem chính mình điểm yếu tìm ra. Cho tới nay, hắn cũng hy vọng có một người như thế. Chỉ là dĩ vãng bên cạnh hắn những người kia cũng không thể gánh chịu nhân vật này. Mãi đến khi hắn hiện tại gặp phải Lâm Minh, cuối cùng là tìm được rồi một người như vậy, như thế một cái vui lòng nói cho hắn biết, chiêu thức của hắn lỗ thủng người. Lâm Minh liền có khả năng biến thành hắn sau này tấm gương, giúp hắn tìm ra khuyết điểm của hắn đến. Lý Sư Minh, cái này gọi hoa kê gà trống vậy làm không sai biệt lắm, chúng ta có thể nhấm nháp một chút. Luyện kiếm hoàn tất, Lâm Minh đem gà ăn mày đưa ra, đơn giản xử lý sau đó, giải lên một tầng gia vị. Sau đó mời Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ tiến hành nhấm nháp. Tự nhiên, hắn vậy không có quên Vương Tuyết Oánh, cho nàng xé một cái đùi. Còn đem ngoài ra một cái đùi gà giữ lại, chờ lấy nhường Vương Tuyết Oánh mang cho Tăng Thư ăn. Bây giờ Tăng Thư bị thương, nhất thời nửa khắc là không có cách nào ra đây cùng bọn hắn bữa ăn ra ngoài, cũng chỉ có thể đủ nằm trong phòng tiến hành tĩnh dưỡng, liền xem như hoạt động, vậy vẹn vẹn là trong sân trong phạm vi nhỏ tiến hành hoạt động. Hắn không thể đi ra, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh lại cũng không quên hắn tồn tại. Cái kia cho hắn mang thứ gì đó, đó là giống nhau cũng không phải ít. Hiện giai đoạn Lâm Minh muốn hầu hạ Lý Vân Thụy huynh muội, tạm thời là không tiện đi qua thăm hỏi Tăng Thư. Hắn không tiện, không có nghĩa là Vương Tuyết Oánh thì không tiện. Tất cả thì cũng do Vương Tuyết Oánh đến đại lao. So với chính mình, Tăng Thư cũng càng nguyện ý nhìn thấy Vương Tuyết Oánh, cũng đúng thế thật chuyện tất nhiên. Lâm Minh em thầm cũng không muốn phá hoại cái này không khí. Chỉ cần Vương Tuyết Oánh không có thật sự cùng mình tách ra, rõ ràng biểu đạt không thích chính mình ý tứ, chỉ sợ Tăng Thư cũng sẽ chỉ đưa hắn phần tâm tư kia ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu, tuyệt đối là sẽ không công khai bày ra. Nói cách khác, Tăng Thư đối với Vương Tuyết Oánh yêu thương, cũng chỉ là thầm mến mà thôi. Đối với người huynh đệ này, Lâm Minh hay là yên tâm. Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ thưởng thức một chút Lâm Minh tay nghề, tất cả đều là ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên đến, đối với Lâm Minh khen không dứt miệng. DS, xin phép nghỉ một thiên. Chương 2360, đầu bếp tay nghề. Chương 2360, đầu bếp tay nghề. Lâm sư đệ, thật không nghĩ tới, ngươi còn có như thế một tay tay nghề. Đây cũng quá ăn ngon. Đúng đấy, Lâm sư minh, ta chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy. Ngươi trong này có cái gì bí quyết? Dạy ta một chút bạch. Hai minh muội đó là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhất tâm liền muốn học được Lâm Minh môn thủ nghệ này. Lâm Minh hơi cười một chút, vậy không cự tuyệt, nói thẳng, vậy ta thì lại cho các ngươi nói một lần. Thực chất, hắn vậy căn bản không có muốn giấu giếm bọn hắn ý nghĩa, vừa mới ở trước mặt bọn họ, chính là chế tác hoàn chỉnh quá trình. Chỉ là bọn hắn ban đầu cảm thấy liền xem như Lâm Minh làm, vậy không có gì lớn, cũng không có quá coi trọng mà thôi. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng, bọn hắn đã là thưởng thức được Lâm Minh tay nghề, hiểu rõ Lâm Minh tay nghề mười phần không tầm thường. Đối với Lâm Minh tay nghề cũng là tương đối thán phục. Loại thời điểm này, bọn hắn đối với Lâm Minh vậy đã là tương đối kính nể. Vậy bức thiết muốn học được môn thủ nghệ này, về sau liền xem như Lâm Minh không tại trong tông môn, chính bọn họ tiến hành xử lý, cũng giống vậy là có thể ăn vào này ăn ngon thịt rừng. Cải thiện chính mình cơm nước. Hiện tại nghe Lâm Minh lại nói cái này chế tác kỹ càng quá trình, vậy liền nghe tương đối kỹ càng. Đâu ra đấy, đó là nghe lão nghiêm túc. Thậm chí so với vừa mới nghe Lâm Minh giải thích thác nước phương pháp tu luyện còn muốn nghiêm túc hơn nhiều. Hiện tại đây chính là quan hệ đến bọn hắn sau này ăn uống chi dụng. Kia so với tu luyện, để bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Tu luyện, đó là không thể không việc cần phải làm. Là bọn họ nội tâm chỗ sâu cũng không công nhận sự việc, này ăn cái gì thì cũng không giống nhau, đây là bọn họ nội tâm chỗ sâu vậy công nhận sự việc, vậy cảm thấy mình nên làm như thế. Một cái là bị động ép buộc chính mình, một cái là chủ động tiến hành học tập. Này học tập kinh lực tất nhiên là không giống nhau. Lâm Minh lại nói một lần sau đó, bọn hắn đã là đem cái này cụ thể quá trình ghi tạc trong lòng. Vương Tuyết Oánh ở một bên nhìn, cũng không nói chuyện, chỉ là mỉm cười ăn lấy thịt rừng. Người khác không biết ở trong đó là chuyện gì xảy ra. Trong lòng của nàng hay là rõ ràng. Đừng nhìn vấn đề này thoạt nhìn như là dễ dàng như vậy. Sự việc, người người đều có thể làm đến, mỗi người bọn họ đều có thể làm tốt cơm này thái, có thể trên thực tế thì cũng không phải chuyện như vậy. Dù là liền xem như nhường Lý Thị huynh muội hiểu rõ này thịt rừng làm cụ thể phương pháp, bọn hắn làm lúc cũng chưa chắc liền có thể làm ra Lâm Minh loại vị đạo này. Là cái này Lâm Minh chỗ lợi hại. Bọn hắn vậy cần đi qua nhiều lần nếm thử mới có thể làm ra Lâm Minh hương vị tới. Có thể nghĩ muốn hoàn toàn tương tự, còn không biết phải được qua bao nhiêu lần nếm thử đâu. Đi theo Lâm Minh bên người nhiều năm như vậy thời gian, Vương Tuyết Oánh vậy từ trước đến giờ cũng không tự mình đến tiến hành nếm thử chế tác, dù sao có Lâm Minh ở chỗ này chế tác, nàng vậy không cần phải tiến hành học tập. Cụ thể trình tự, nàng khoảng cũng đều là rõ ràng, có thể trong đó gia vị phân lượng thì cũng không phải nàng hiện tại có thể khống chế ở. Lý Thị huynh muội học xong sau đó, liếc nhau một cái, cũng theo ánh mắt của đối phương trong đạt được bọn hắn đã nhớ tín hiệu, lúc này mới yên tâm nuốt vào. Loại phương pháp này, chỉ phải nhớ kỹ, về sau liền xem như Lâm Minh rời đi tông môn, đi hướng trụ sở liên minh, tổ kiến quân liên minh, bọn hắn vậy vẫn như cũng là có năng lực tự mình làm nhìn ăn. Hai cái gà quay, bốn người bọn họ điểm, ba người ở chỗ này ăn, còn có một phần là lưu cho tăng thư. Không chỉ trong chốc lát, liền toàn bộ đều đã ăn hết. Liền xem như vậy, bọn hắn vậy vẫn như cũng là có một ít chưa hết thòm thèm cảm giác. Bọn hắn sau khi ăn xong, nhìn về phía tăng thư kia một phần, Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ kích động, Lâm Minh mau nói nhìn, sư tỷ, thời gian không sai biệt lắm, phần này cho tặng sư Minh đưa tới cho. Đừng một hồi phóng lạnh, thì ăn không ngon. Tốt, ta cái này đi. Ở trước mặt người ngoài trước, Lâm Minh cũng không tốt xưng hô tăng thư là tiểu tăng tử, nhất là tăng thư còn chưa không ở trước mặt bọn họ, hắn thì xưng hô như vậy đối phương, đúng là có mấy phần không ổn. Hiện tại cũng chỉ là xưng hô đối phương là tặng sư Minh, kia thì không có vấn đề gì. Đương nhiên, Lâm Minh xưng hô đối phương là tặng sư đệ, cũng giống vậy là không có bất cứ vấn đề gì. Hai người bọn họ đều là tông môn chân truyền đệ tử, là cùng một năm nhập môn. Hai bên nên dựa theo thực lực cao thấp tới phân chia sư minh đệ thân phận. Theo trên thực lực mà nói, Lâm Minh thực lực tu vi, đây tuyệt đối là muốn vượt qua tăng thư, hắn xưng hô tăng thư sư đệ, dĩ nhiên chính là hợp tình hợp lý. Lâm Minh ở phương diện này bên trên, vậy từ trước đến giờ cũng sẽ không kỹ càng so đo cái gì. Mặc kệ sư minh hay là sư đệ, cũng chỉ là một cái hư danh mà thôi. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Hiện tại mục đích duy nhất chính là muốn lừa gạt ở Lý Thị huynh muội, để bọn hắn cảm giác được chính mình đối bọn họ còn tính là tương đối thân cận, này như vậy đủ rồi. Đối với tăng thư bên này, trong khoảng thời gian này, khẳng định là sẽ nhiều ít có một chút thờ ơ Lâm Minh tin tưởng, hắn vậy nhất định là có thể đã hiểu. Nhiều năm như vậy huynh đệ, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không có thể đã hiểu, đó mới là một kiện quái sự. Vương Tuyết Oánh vậy cảm nhận được Lý Vân Thụy bọn hắn ánh mắt hai người, vội vàng ứng thừa tiếp theo, cầm gà quay rời đi nơi đây, hướng về tăng thư phương hướng đi đến. Lý Vân Thụy huynh muội con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Tuyết Oánh trong ngực ôm gà quay, vẻ mặt vẻ khát vọng. Đợi đến triệt để không nhìn thấy Vương Tuyết Oánh lúc, bọn hắn ánh mắt hai người mới chuyển rời đến trên người Lâm Minh, vẻ mặt khao khát. Lâm Minh đệ, có thể hay không lại cho chúng ta làm một phần? Có thể. Lâm Minh không chút do dự gật đầu một cái. Chỉ là các ngươi cần phải đi săn, sau đó làm chút ít tuổi lửa. Không sao hết, ta đi săn, mọi người đi làm tuổi lửa. Lý Vân Thụy vậy trước tiên đáp ứng. Vấn đề này vừa mới bọn hắn đã làm một lần. Trước đó làm tuổi lửa là Vương Tuyết Oánh, hiện tại nàng rời khỏi nơi này, đi tăng thư bên ấy, cho tăng thư đưa cơm ăn đi, cũng không biết nàng rốt cục là lúc nào có thể quay về. Nay nhắc tuổi lửa sự việc, tự nhiên vậy cũng không thể chờ đợi Vương Tuyết Oánh quay về lại làm, cũng chỉ có thể là bọn hắn hai người này đến làm. Lý Vân Thụy cho Lý Vân Lệ an bài một chút, lại cũng không có trông cậy vào Lý Vân Lệ thật sự liền có thể làm bao nhiêu tuổi lửa ra đây, hắn thấy chỉ cần Lý Vân Lệ làm một chút quay về, vậy là được rồi. Chờ hắn đi săn quay về, Lâm Minh bên này xử lý con mồi lúc, hắn lại đi tìm kiếm tuổi lửa cũng không muộn. Ai bảo Lý Vân Lệ là chính hắn muội muội đâu? Muội muội của mình vẫn là phải chính mình sủng ái. Cũng đúng thế, thật không có cách nào trong cách. Lâm Minh tất nhiên là không có ý kiến gì. Lý Vân Lệ vậy gật đầu một cái, tỏ vẻ tán thành. Ba người lại lần nữa được bắt đầu chuyển động. Lý Vân Thụy tiến đến tìm kiếm con mồi, Lý Vân Lệ đi tìm tuổi lửa. Cùng Lý Vân Thụy nghĩ không cùng một dạng, Lý Vân Lệ tìm tuổi lửa tìm cũng là tương đối nghiêm túc. Bằng vào võ đạo tu vi của nàng, tại đây bên trong dãy núi làm một ít tuổi lửa ra đây, hay là không thành vấn đề. Chương 2361, không ngừng ứng phó. Chương 2361, không ngừng ứng phó. Một canh giờ sau, Lý Vân Thụy cùng Lý Vân Lệ xoa chính mình béo lên bụng, nằm trên mặt đất, vẻ mặt dễ chịu. Đúng là dễ chịu. Lâu rồi không đến qua như thế đồ ăn ngon. Lần này liền để bọn hắn ăn vào căng cứng. Thoáng một cái, bất luận là Lý Vân Thụy hay là Lý Vân Lệ, tất cả đều là cảm thấy Lâm Minh thuận mắt rất nhiều. Lâm Minh cũng không có ăn nhiều như vậy, chính hắn đồ ăn, có thể nói là ngày thứ nhất làm lúc, chính mình còn có thể ăn nhiều một chút. Hiện tại đã ăn không biết bao nhiêu rừng. Đối với cái này đồ ăn, hắn đã là cảm thấy rất bình thường. Loại trạng thái này phía dưới, hắn cũng sẽ không cùng bọn hắn tranh đoạt cái gì. Hắn không tiếp tục ăn. Vẹn vẹn chính là để bọn hắn ăn lấy, chính hắn thì tại một bên tu luyện võ đạo công pháp, nắm chặt tất cả thời gian đến tiến hành tu luyện, tại Lý Thị huynh muội trong mắt, Lâm Minh cũng chỉ là một tên võ đạo của những người. Dừng lại thì dừng, cũng coi là sâu hơn Lâm Minh cùng Lý Thị huynh muội quan hệ trong đó, đem bọn hắn kéo hơi tới gần một ít. Bất quá, thì chỉ là đơn thuần bằng vào một trận này thì dừng, bọn hắn quan hệ cũng không có khả năng gần đi nơi nào. Quan hệ rút ngắn từ trước đến giờ đều là tiến dần lên thức, là từng chút một việc nhỏ dần dần tích lũy. Chính Lâm Minh trong lòng đối với điểm này rất rõ ràng, hắn cũng sẽ nắm chắc tốt cái này có chừng có mực, nhường Lý Thị huynh muội cảm thấy mình cùng bọn hắn quan hệ thân cận là chuyện thuận lý thành trương. Chỉ thì hiện nay đến xem, Lâm Minh cùng bọn hắn quan hệ cũng không có chuyển biến xấu mạo hiểm. Lý Thị huynh muội nằm trên mặt đất, nhìn Lâm Minh ở một bên tu luyện, trong ánh mắt thì cũng dần hiện ra hứng thú không rõ thần sắc ra đây. Một ngày, hai ngày, Lý Thị huynh muội cái này ở thì trọn vẹn dừng 7 ngày thời gian. 7 ngày trong thời gian, Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh đối với hai người bọn họ chiêu đãi vậy rất đúng chỗ, luyện kiếm, đồ nướng, rất nhiều sự việc, dù là liền xem như đến phiên Lâm Minh cho Triệu Thiên Phong người nấu cơm lúc, cũng đều là mang theo hai người bọn họ. Dần dần, tại Lâm Minh nơi này, mặt ngoài đến xem, vậy không còn đem Lý Thị huynh muội trở thành thiếu tông chủ cùng công chúa nhỏ, chỉ là đem bọn hắn trở thành bằng hữu, cần làm việc lúc, cũng sẽ để cho bọn hắn tiến đến giúp đỡ. Có cái gì bọn hắn có thể làm được sự việc, đều muốn cùng nhau tiến hành tham dự. Xương hô thượng cũng sẽ càng thêm tùy ý một chút. Cái này chỉ là mặt ngoài trạng thái mà thôi, trên thực tế, Lâm Minh ở sâu trong nội tâm đối với hai người bọn họ vẫn như cũng là mang theo mãnh liệt lòng đề phòng, trong lòng của hắn hiểu rõ, này hai người tới Triều Thiên Phong, đi vào phía bên mình, chính là mang theo mục tiêu tới. Có thể cùng chính mình giao hảo, thì chỉ là bọn hắn một cái trong đó mục tiêu mà thôi. Là cái này càng thêm thuận tiện bọn hắn quan sát chính mình, xem xét chính mình có khả năng hay không biến thành bọn hắn người một nhà. Có thể trở thành bọn hắn người một nhà, đó là tốt nhất. Vậy mình còn có tồn sống tiếp thiết yếu. Nếu là mình không có thể trở thành người một nhà, vậy bọn hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp đem chính mình diệt trừ. Chính mình cùng bọn hắn giao hảo đồng thời, Vương Tuyết Oánh vậy đã là cùng Lý Vân Lệ đã trở thành một đôi tốt khuê mật. Lâm Minh trong âm thầm vậy đi tìm Vương Tuyết Oánh, báo cho biết nàng sự tình gì có thể nói, sự tình gì không thể nói. Đồng thời đã cảnh cáo nàng, đối với Lý Thị huynh muội phải có một chút cơ sở phòng bị, lại không thể hiện hiện quá mức rõ ràng. Đối với Lâm Minh lời nói, Vương Tuyết Oánh luôn luôn đều là nghe được trong lòng đi. Các nàng mỗi ngày lời nói, Vương Tuyết Oánh đều sẽ nói cho Lâm Minh một chút, nhờ Lâm Minh giúp đỡ phân tích một chút, xem xét chính mình có không có nói sai địa phương. Nói tóm lại, Vương Tuyết Oánh làm vậy rất tốt, cơ bản đạt đến Lâm Minh yêu cầu cùng mục tiêu. Lý Thị huynh muội đối với Lâm Minh cùng Vương Tuyết Oánh cảm quan cũng không tệ, tối thiểu hiện tại trung đụng quá trình trong, cũng cảm thấy bọn hắn là một cái có thể tương giao người. Duy nhất nhường Lâm Minh cảm giác được có chút buồn bực là, này Lý Thị huynh muội ở chỗ này đợi thời gian có chút quá dài. Hoặc nói là tông môn để bọn hắn tiến về quân liên minh trước đó thời gian chuẩn bị có chút dài một chút. Chỉ trước mắt, cách bọn họ đại bị kết thúc, đến bây giờ đã là đem thời gian gần một tháng. Theo lý thuyết, võ đạo liên minh bên ấy hẳn là so với bọn hắn bên này sốt ruột mới là, nên đã sớm để bọn hắn tiến về võ đạo liên minh. Dựa theo Lâm Minh kế hoạch, cũng là như thế. Nguyên bản hắn cho là hắn chỉ cần cùng Lý Thị huynh muội ứng phó cái 2-3 ngày, chính mình liền có thể rời khỏi Thất Tinh Tông, tiến về võ đạo liên minh. Hiện tại đều đã qua một tuần thời gian, tông môn bên này còn không có bất kỳ cái gì một chút tin tức. Lâm Minh rất gấp, hắn lại cũng không thể biểu hiện ra chính mình kiểu này sốt ruột tới. Hắn thật sự nóng nảy cũng không phải đi hướng võ đạo liên minh, mà là phải rời khỏi Thất Tinh Tông, đi ra bên ngoài tăng lên võ đạo của mình cấp độ, tiến vào tiên tiên chi cảnh. Trong tông môn, tăng lên tiên tiên cấp độ, dễ bị cái khác tiên tiên cường giả nhìn ra sơ hở tới. Hắn đến bên ngoài tông môn, tăng lên thì tương đối lại càng dễ ẩn tàng một hai. Mỗi ngày dù là hắn liền xem như ngưng võ đạo nội lực tu luyện, tự thân nội lực trình độ cũng giống như vậy đang thong thả tăng lên. Dựa theo hiện tại tăng lên trình độ, lại có 1-2 tháng, chính mình thì áp chế không nổi nội lực trong cơ thể, mặc cho hắn nước chảy thành sông bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Kia đối Lâm Minh mà nói, coi như cũng không phải tin tức tốt gì. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lâm Minh cũng ít nhiều là có một chút xoắn xuýt. Người khác đều là nghĩ hết biện pháp muốn để cho mình bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Đến Lâm Minh nơi này, đó chính là nghĩ hết biện pháp để cho mình trước không bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Những người khác bước vào đến tiên tiên chi cảnh lúc, không có lĩnh ngộ thế trước đó, đều cũng có bình cảnh tồn tại. Lâm Minh hiện tại đã lĩnh ngộ thế, tiến vào tiên tiên chi cảnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bình cảnh tồn tại, mọi thứ đều có thể nước chảy thành sông thực hiện. Vậy đúng là như thế, hắn mới có hơi áp chế không nổi chính mình nội lực tăng lên. 1-2 tháng cũng đủ rồi a. Ban đêm, Lâm Minh chính mình trong phòng lúc, cũng nhịn không được nhìn phía ngoài nguyện không hỏi đến. Hắn vậy không xác định Lý Thừa bên ấy đến cùng là thế nào nghĩ. Tông môn hiện tại rốt cục là đang làm gì? Nguyên bản hắn còn có thể thừa dịp mỗi lúc trời tối lúc ăn cơm, Quang Minh chính đại hỏi một chút Vương Thủ Nghĩa, từ đối phương trong miệng biết được một chút tông môn mới nhất động tĩnh. Từ Lý Thị huynh muội sau khi đến, hiện tại điểm này vậy đã là không được. Vương Thủ Nghĩa vài ngày cũng chưa hề đi ra đã ăn cơm rồi, Lâm Minh cũng không có lại chủ động đi tìm đối phương, cũng chỉ có thể đủ yên lặng tiến hành chờ đợi. Làm Lý Vân Thụy đi vào Triều Thiên Phong ngày thứ 8 lúc, Lâm Minh vẫn như cũng là dựa theo dĩ vãng thói quen, cùng Vương Tuyết Oánh ăn bữa sáng, sau đó đi gọi nhìn Lý Vân Thụy huynh muội bọn họ lên, cùng nhau đi hướng thác nước phương hướng tu luyện. Bốn người chính vừa nói vừa cười hướng về thác nước phương hướng đi tới lúc, Lý Vân Thụy thân hình hơi dừng lại, ánh mắt thì nhìn về phía cách đó không xa, Lâm Minh ánh mắt đi theo nhìn sang. Chương 2362, mệnh lệnh đi vào. Chương 2362, mệnh lệnh đi vào. Theo Lý Vân Thụy ánh mắt nhìn qua khứ, Lâm Minh vậy đã là nhìn thấy một người đang hướng về bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Người này trang phục trên người, thuyết minh đối phương là Phi Thiên Phong đệ tử. Nhìn thấy đối phương lúc, Lâm Minh trong lòng cũng rung động, mặc niệm nhìn bốn chữ, cuối cùng đến rồi. Có thể đoán được, người này lại tới đây, mang tới tám thành là Lâm Minh muốn nghe được thông tin, tiến về võ đạo liên minh sự việc. Lâm Minh hiểu rõ, Lý Vân Thụy cũng biết, hắn xoay người lại, đối với Lâm Minh chắp tay nói ra, "Lâm huynh đệ, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chăm sóc chúng ta hai huynh muội, chúng ta hai người cảm kích vô cùng, hiện tại không thể báo đáp, chỉ có thể chúc Lâm huynh đệ lần này tiến về võ đạo liên minh một đường thuận phong, và Lâm huynh đệ sau khi trở về, chúng ta lại mở nghi ngờ uống. Đa tạ Lý đại ca chúc phúc, có ngươi lời ấy, ta chuyến này nhất định thuận lợi vô cùng." Thời gian một tuần, Lâm Minh cùng Lý Vân Thụy trong lúc đó, theo xưng hô thượng là có thể nhìn ra, bọn hắn quan hệ đã là gần gũi hơn khá nhiều. Theo trước đó thiếu tông chủ đã biến thành Lý đại ca. Lâm Minh xưng hô thế này cũng là tiến hành theo chất lượng, dựa theo Lâm Minh phong cách làm việc, tuyệt đối sẽ không cho đối phương quá đáng cảm giác. Vương Tuyết Oánh cùng Lý Vân Lệ nghe lời này, một cái mặt hiện lo lắng, một cái thì là mang theo vài phần hưng phấn. Lo lắng tự nhiên là Vương Tuyết Oánh. Nàng cũng đều vì Lâm Minh an nguy suy xét, trong lòng là mang theo một chút lo lắng. Kia mang theo hưng phấn, tự nhiên cũng là Lý Vân Lệ. Lý Vân Lệ đến Chầu Thiên Phong lúc, tông chủ Lý Thừa liền đã là dặn dò qua. Khi nào Lâm Minh cần phải đi hướng Võ Đạo Liên Minh, khi nào bọn hắn thì có thể trở lại Phi Thiên Phong. Hiện tại truyền đạt Lâm Minh tiến về Võ Đạo Liên Minh sự tình người đến, cũng liền mang ý nghĩa Lý Vân Lệ có thể trở về chuyển tới Phi Thiên Phong. Nói cho cùng, Triều Thiên Phong sinh hoạt, đối với Lý Vân Lệ mà nói, vẫn còn có chút gian khổ. Lý Vân Lệ tại Triều Thiên Phong là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, tất cả sự việc đều cũng có người đến tiến hành phục thị. Hiện tại đến triều này Thiên Phong, rất nhiều sự việc thì đều cần chính nàng tới làm. Nàng tự nhiên là có một ít không nhiều thói quen. Dù là liền xem như Lâm Minh nấu nướng đúng là không tệ, nàng ăn lấy Lâm Minh làm đồ ăn, cũng cảm thấy rất là mỹ vị. Dù vậy, sâu trong nội tâm của nàng cũng vẫn là chờ mong mình có thể về đến Phi Thiên Phong phía trên đi sinh hoạt. Nàng có phải không thích tại Triều Thiên Phong sinh hoạt? Nhiều lắm là chính là tưởng niệm Lâm Minh đồ ăn sau đó, lại tìm đến Lâm Minh ăn một bữa đồ nướng mà thôi. Hoặc là để bọn hắn Phi Thiên Phong chủ tử, dựa theo trước đó Lâm Minh chỗ dạy qua phương pháp tới làm thượng dừng lại, cũng là phải. Lâm Minh đã là đem tiên nấu cơm hoàn chỉnh trình tự cũng truyền thụ cho nàng. Nàng vậy dụng tâm học. Theo Lâm Minh dạy bảo đến xem, tất cả quá trình tương đối đơn giản. Đơn giản như vậy một cái quá trình phía dưới, đừng nói là bọn hắn Phi Thiên Phong đâu biết, liền xem như nàng đều có thể học được. Đợi đến Lâm Minh sau khi rời khỏi, nàng cũng liền có thể chính giáo hội Phi Thiên Phong đâu biết, để cho bọn họ tới tiến hành sao chép. Trừ ra cái này bên ngoài, Triều Thiên Phong phía trên vậy đúng là không có gì đáng giá Lý Vân Lệ lưu luyến. Bọn hắn kể rõ công phu, tên đệ tử kia vậy đi tới Lâm Minh cùng Lý Vân Thụy trước mặt của bọn hắn, hắn trước đối với Lý Vân Thụy cúi người hành lễ. Gặp qua thiếu tông chủ, gặp qua tiểu công chúa. Sau đó nhìn về phía Lâm Minh. Gặp qua Lâm Sư Minh. Lâm Sư Minh, ta lần này tới trước là truyền đạt tông chủ mệnh lệnh, nơi này có tông chủ một phong tự viết, mời ngươi tiến hành quan sát. Nói xong, hắn đem một phong thư tín đưa cho Lâm Minh. Đa tạ. Lâm Minh trước nói lời cảm tạ một tiếng, nhận lấy thư tín, cẩn thận kiểm tra một hồi. Thư tín như hắn tính toán, viết vậy đúng là nhường hắn tiến về Võ Đạo Liên Minh sự việc. Trên thư viết rõ ràng, nhường hắn ở đây mùng 1 tháng 6 trước đó đến Võ Đạo Liên Minh, nghe theo Võ Đạo Liên Minh mệnh lệnh tổ kiến quân liên minh. Bây giờ mới 3 tháng, từ nơi này tiến về Võ Đạo Liên Minh tổng bộ, nhiều lắm là cũng liền nửa tháng lộ trình. Nói cách khác, thời gian còn lại coi như là Lý Thừa cho bọn hắn dự bị ra tới thời gian. Chẳng thể trách Lý Thừa không nóng này đâu. Lâm Minh bỗng chốc liền hiểu, nguyên lai là Võ Đạo Liên Minh cho bọn hắn an bài thời gian như thế dư giả, cho bọn hắn mạo xương phút thời gian, để cho bọn họ tới chọn lựa nhân tuyển, cùng với tiến hành nhất định chuẩn bị. Thời gian lâu như vậy, đối với Lâm Minh mà nói, vậy coi như là một chuyện tốt. Hắn muốn tận dụng trong khoảng thời gian này, nhường tu vi của mình thực lực bước vào đến tiên thiên chi cảnh, đồng thời đem tu vi của mình thực lực cẩn tàng tốt, bảo đảm những người khác nhìn thấy hắn thì cũng chỉ là sẽ cho rằng hắn là một tên hậu thiên cao thủ. Nhiều lắm là cũng là lĩnh ngộ thế hậu thiên cao thủ. Chuyện tốt, chuyện tốt. Xem hết tin, Lâm Minh ngay lập tức gật đầu nói, vị sư đệ này, ta đã xem xong thư, tông chủ ra lệnh cho ta đã biết rõ, nhờ sư đệ hồi phục tông chủ, ta nhất định tại trong vòng thời gian quy định đến Võ Đạo Liên Minh tổng bộ. Trong thư cũng không có yêu cầu bọn hắn 8 người này không nên cùng nhau đi tới Võ Đạo Liên Minh tổng bộ. Cái này thuyết minh bọn hắn là có thể trước khi chia tay đi, và đến lúc đó thống nhất tụ hợp là được. Cái này cũng thuận tiện Lâm Minh, nhưng hắn không cần lại tìm cái khác lấy cớ, giấu giếm 7 người khác. Đương nhiên, Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, đầu này đã là thuận tiện chính mình, có thể vậy thuận tiện cái khác có lòng người, tỉ như lệnh Hồ Vân. Hắn đối với Thất Tinh Tông vẫn luôn là có ý nghĩ khác. Cái này cụ thể ý nghĩ đến cùng là cái gì? Lâm Minh hiện giai đoạn cũng không thể kỹ càng hiểu rõ. Nhưng có một chút, Lâm Minh là có thể xác nhận, kia đối Thất Tinh Tông mà nói, khẳng định cũng không phải chuyện gì tốt. Đi theo đại bộ đội cùng nhau hành động, lệnh Hồ Vân muốn làm một sự tình, cũng cần tìm một ít hợp lý lấy cớ mới được. Hiện tại thì cũng không giống nhau, hắn đi làm những chuyện này lúc, cũng đều giống như Lâm Minh, 10 phần thuận tiện, căn bản không cần bất luận cái gì một chút phiền toái. Vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Minh nhìn bên này xong rồi, cũng có hồi phục, vậy đệ tử ngay lập tức nói ra, "Được rồi, Lâm sư huynh, ngươi hồi phục ta đã ghi tạc trong lòng, bảo đảm không sai một chữ hồi bẩm tông chủ." Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía Lý Vân Thụy hai người bọn họ. "Thiếu tông chủ còn có một câu lời nhắn mang cho ngươi, nói ngươi học không sai biệt lắm, là có thể trở về Phi Thiên Phong." "Tốt, một hồi chúng ta về đến Triều Thiên Phong chỗ ở đơn giản thu thập một chút, thì trở về Phi Thiên Phong." "Như thế, ta cáo từ trước." Đệ tử này cáo từ rời khỏi. Lâm Minh cùng Lý Vân Thụy huynh muội bên này vậy khách khí một phen, lúc này mới qua lại cáo từ rời đi. Lâm Minh cũng không có tiến về thác nước tu luyện ý nghĩ, mang theo Vương Tuyết Oánh quay lại đến chính mình trong nhà đá. Mới vừa đến nhà đá, Lâm Minh ngay lập tức an ủi, "Sư tỷ, không muốn mặt mày ủ rũ sao? Ta chỉ là ra ngoài du lịch một quãng thời gian, và sau khi trở về, chúng ta sẽ phải thành thân thành hôn." "Cái này gọi cái gì? Trước đắng sau ngọt." Chương 2363, thì thầm rời khỏi chương 2363, thì thầm rời khỏi đi. "Ai muốn cùng ngươi thành thân a?" Vương Tuyết Oánh vẻ mặt ngượng ngùng, cười cợt vài câu sau đó, Vương Tuyết Oánh vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Lâm Minh. "Ngươi phải chú ý an toàn, nhất định phải thật tốt quay về, ta vẫn chờ ngươi cưới ta đây." Tại loại này thời đại, Vương Tuyết Oánh có thể nói ra những lời này đến, kia đã là nói rõ nàng đối với Lâm Minh đó là tình căn thâm trùng, không phải hắn không lấy chồng. Từ đó Lâm Minh có thể cảm nhận được nàng đối với mình tình nghĩa, cũng đồng dạng có thể cảm nhận được nàng đối với mình tiếp xuống lo lắng. "Sư tỷ, ngươi yên tâm, thực lực của ta rất mạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, ngươi thì an tâm trong tông môn chờ ta trở lại liền tốt. Ngươi dự định khi nào rời khỏi?" Vương Tuyết Oánh truy hỏi một câu. "Thì hai ngày này, cùng sư phụ sư mẫu cáo biệt một lúc sau, ta rồi sẽ rời khỏi tông môn, ta cũng muốn mượn cơ hội này, về đến cố hương, đi xem phụ mẫu phần mộ, cho phần mộ của bọn hắn đơn giản chỉnh lý một chút. Đồng thời, đem ta muốn cưới chuyện của vợ, cùng bọn hắn nhị lao nói một chút." Lâm Minh tìm lấy cớ này không tệ. Hắn lên núi đến bây giờ, đã là hơn 10 năm. Nay hơn 10 năm trong, cũng chưa có trở lại quê hương của mình đi xem qua một cái. Hắn dĩ vãng là không có cơ hội rời khỏi tông môn còn chưa tính. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội có thể rời khỏi tông môn, vậy khẳng định là muốn thừa cơ hội này, về đến quê hương của mình trong thuận thế nhìn một chút. Đây là bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt hợp lý lấy cớ. Nghe được lời này, Vương Tuyết Bánh vậy gật đầu một cái, nói ra, "Tốt, có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Ta ngược lại thật ra muốn mang theo ngươi cùng nhau, chỉ là hiện tại sư phụ chưa chắc sẽ thả ngươi cùng ta cùng đi ra." Hắn rốt cuộc còn không có chính thức cưới Vương Tuyết Oánh, một ít cần tị úy địa phương, hay là cần tị úy. Vương Thủ Nghĩa cũng giống như vậy, cái kia tị úy địa phương, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục tị úy. Lâm Minh hiểu rõ điểm này, Vương Tuyết Oánh cũng là một nữ hài tử, chính nàng cũng biết nên có tị úy, chỉ là nàng đã là đem chính mình trở thành Lâm Minh người, đối với mấy cái này tị úy, cũng không có khắc sâu như vậy mà thôi. Hiện trải qua Lâm Minh nhắc nhở, nàng vậy biết mình vừa mới nói sai, ngay lập tức nói ra, "Tốt, chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta lại tùy ngươi quá khứ." "Ừm." Lâm Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ tại cha mẹ đầu mộ bên trên thật tốt khích lệ ngươi." Đây vốn là một cái bi thương sự việc, Lâm Minh lại tại nơi này mỉm cười nói. Vương Tuyết Oánh chỉ cảm thấy Lâm Minh là cưỡng ép chấn định mà thôi. Có thể chính Lâm Minh trong lòng có đến, hắn hiện tại thân hình là cái này thân hình không giả. Linh hồn dĩ nhiên đã cũng không phải thì ra là cái đó linh hồn. Đối với nguyên lai thân hình phụ mẫu, hắn thì cũng không có quá nhiều tình cảm. Chỉ là đem chuyện này xem như hắn làm việc một cái lấy cớ mà thôi. Từ hiện tại hiệu quả đến xem, lấy cớ này còn tính là không tệ. Có thể làm cho hắn ở đây tối trong thời gian ngắn, thực hiện mục tiêu của hắn. Hợp tình hợp lý rời khỏi tông môn, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi động cơ của hắn. Hắn rời khỏi tông môn sau đó, liền xem như có người nào muốn truy tra tung tích của hắn, hắn cũng có thể nói rõ ràng, nói đã hiểu. Cũng đúng thế thật Lâm Minh trước giờ liền đã nghĩ kỹ sự tình. Một sự tình, khẳng định đều là phải thật sớm thì để chuẩn bị, không thể đợi đến nước đã đến chân lúc, mới đi nghĩ đối sách. Vậy coi như là muộn một chút. Trước giờ mưu đồ, mới là Lâm Minh phải làm. Lại trấn an Vương Tuyết Oánh một phen, mới đưa nàng làm vui vẻ. Vương Tuyết Oánh rời đi gian phòng của hắn, Lâm Minh bên này vậy đã là bình tĩnh lại. Hắn cẩn thận mưu đồ một phen, xác định chính mình phương án không có bất kỳ vấn đề gì sau đó, lúc này mới quyết định cứ dựa theo cái phương án này đến tiến hành. Ngày thứ hai, Lâm Minh tìm đến Vương Thủ Nghĩa, nói rõ với hắn lý thừa mệnh lệnh, cùng với chính mình chuẩn bị trước giờ rời khỏi tông môn dự định. Vương Thủ Nghĩa không có từ chối, đồng ý hắn trước giờ xuống núi quyết định, đồng thời nói cho hắn biết một ít trên giang hồ được thời điểm ra đi cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, nhất là tại có tông môn những người khác ở lúc, nên như thế nào tiến hành xử lý. Tổng kết lại chính là một câu: khiêm tốn, lại điệu thấp. Lâm Minh cũng phải nhận xuống dưới, cùng ngày cùng sư huynh đệ của mình, nhất là Vương Tuyết Oánh cáo biệt. Hắn vậy không có quên Tăng Thư, cố ý tại Vương Tuyết Oánh không tại lúc, đi xem nhìn một cái Tăng Thư, nói cho Tăng Thư, chính mình không tại lúc, phải thật tốt chiếu cố Vương Tuyết Oánh. Đạt được Tăng Thư tán thành sau đó, Lâm Minh lúc này mới rời đi Tăng Thư phòng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh từ trong phòng lặng yên rời khỏi, lại không có báo tin bất kỳ người nào khác, những người khác căn bản không biết Lâm Minh rời khỏi. Hắn yên lặng đi ra, đợi đến Vương Tuyết Oánh tìm đến Lâm Minh lúc, vỗ nhẹ nhẹ môn, môn một tiếng quẹt kẹt liền đã mở ra. Vương Tuyết Oánh sửng sốt, không có ngay lập tức đẩy cửa vào, mà là trước thử thăm dò hỏi thăm một câu. Tiểu sư đệ, người đang bên trong sao? Nàng hỏi cũng không có đạt được mảy may đáp lại. Ta đi vào. Nàng lúc này mới bước vào đi đến trong phòng. Chỉ thấy trong phòng một cái người đều đã không có, hơi xem xét, nàng ngay tại mặt bàn dễ thấy vị trí bên trên nhìn thấy một tờ giấy. Cầm lên xem xét, lập tức trong thần sắc mang theo một ít bất đắc dĩ. Tờ giấy kia là Lâm Minh viết cho nàng. Lâm Minh tại trên thư cùng nàng tiến hành cáo biệt, đồng thời nói cho hắn biết, trong tông môn thật tốt tu luyện chờ đợi hắn quay về. Trên trang giấy vậy viết hắn sớm đi nguyên nhân, chính là sợ nhìn thấy Vương Tuyết Oánh thương tâm. Về sớm một chút. Cầm trang giấy, Vương Tuyết Oánh nhẹ nói, ánh mắt theo rộng mở cửa phòng nhìn về phía phương xa. Lúc này, Lâm Minh đã là rời đi Thất Tinh Tông, tự mình hướng về cố này thân hình gia tộc mà đi. Hắn nếu là dùng chuyện này là lấy cớ, vậy liền khẳng định là không thể đơn thuần làm lấy cớ, ngay cả đi đều không đi. Một khi là nhường người hữu tâm tiến đến trà xét đâu. Không nhìn thấy Lâm Minh bất luận cái gì tế bái cha mẹ, tế bái gia tộc tung tích, kia đến lúc đó đối với Lâm Minh mà nói, thì cũng không phải cái gì quá tốt sự tình. Và đến lúc đó, Lâm Minh ngược lại là có chút bị động. Hắn hiện tại dù cho là dùng cái này là lấy cớ, vậy sẽ phải chân chính tiến đến nơi đây, không chỉ có là tiến đến nơi đây, thậm chí muốn chân chính tế bái cha mẹ, tế bái tổ tiên. Thật tốt sửa sang lại bọn hắn mộ địa, tối thiểu có người đến xem xét, một chút liền có thể nhìn ra có người đã từng tới nơi này, đối với nơi này tiến hành qua một ít sửa sang lại. Đạt tới mục đích này vậy là được rồi. Đến lúc đó bất luận ai tới tiến hành dò xét, cũng tuyệt đối nói không nên lời những chuyện khác tới. Hắn vậy đối với bất kỳ người nào cũng có nhất định bàn giao. Ngược lại là hắn ở đây trong đột phá tiên tiên chi cảnh, rồi sẽ càng thêm ẩn nấp một ít, cũng không dễ dàng lọt vào những người khác hoài nghi. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, muốn đột phá đến tiên tiên chi cảnh, sau đó làm hết sức cẩn tàng lại khí tức của ta mới được. Chương 2264, bước vào tiên tiên. Chương 2264, bước vào tiên tiên. 3 ngày sau, Lâm gia mộ địa. Tất cả mộ địa đã bị sửa sang lại một phen, bốn phía cỏ dại đều bị trừ bỏ. Mộ địa không xa, lại có một chỗ mới đóng không lâu nhà tranh. Lâm Minh chính bàn ngồi ở bên trong, nếu là có nhân tại đây, là có thể phát hiện trạng thái của hắn bây giờ mười phần cổ quái. Người tới đến nơi này, chưa hẳn có thể nhìn thấy nhà tranh trong Lâm Minh. Hoặc nói là Lâm Minh trong mắt bọn họ khi có khi không. Một hồi có thể xuất hiện, một hồi lại biến mất không thấy gì nữa. Chính là thần ký như vậy. Rõ ràng Lâm Minh liền tại nơi đó, nhưng mà bọn hắn lại không cách nào có thể kéo dài quan sát được hắn. Không vì cái gì khác, hắn đã là bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Tiến vào tiên tiên chi cảnh về sau, thân hình của hắn khí thế cũng trở nên không nhiều ổn định, mới vào tiên tiên chi cảnh, hắn còn không có cách nào hoàn toàn khống chế được lực lượng của mình. Dễ bị những người khác phát hiện hắn tiên tiên chi cảnh thân phận. May mắn ở trong đó còn có một quãng thời gian, mượn lúc này, hắn thì nên là có thể vững chắc tiên tiên cảnh giới, từ đó ẩn tàng lại chính mình tu vi chân chính. Tu vi của mình ẩn tàng tốt sau đó, mới có thể tiến về võ đạo liên minh. Kể từ đó, chỉ cần hắn tiểu tâm cẩn thận một chút, xác suất lớn cũng không cần bị những người khác phát hiện hắn tiên tiên cấp thực lực tu vi. Chính mình tiên tiên cấp thực lực tu vi không bị phát hiện, kia liền sẽ không có bất luận cái gì một chút vấn đề. Chính mình hiện giai đoạn liền có thể thật tốt trong võ đạo liên minh tạm bông. 20 tháng 5, võ đạo thành. Đây là võ đạo liên minh tổng bộ. Cựu đại tông môn cộng đồng khai sáng thành này, cũng là thế giới này trong các địa phương một cái tổng bộ. Võ đạo thế giới bên trong tất cả mọi người cộng đồng thánh địa, cũng là võ đạo hạch tâm của thế giới chỗ. Võ đạo thành ao cao số 10 trượng, dài mấy trăm trượng, cao lớn thành trì cách đó không xa, một tên người thanh niên nhìn này cao lớn thành trì, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Là cái này võ đạo thành, có chút ý tứ, hy vọng trong này có thể làm cho ta nhìn thấy một ít để cho ta cảm giác thú vị nhân. Người thanh niên này không phải người khác, chính là Lâm Minh. Thông qua thời gian mấy tháng, Lâm Minh triệt để thu liễm chính mình tiên tiên khí thế, hiện ra ở những người khác trước mặt cũng chỉ là nhị lưu cấp cảnh giới. Nhị lưu cấp cảnh giới thực lực này đã là vượt qua không ít người thực lực, có hiện tại phần này thực lực cũng đã đủ rồi. Ngắn hạn trong, Lâm Minh có phải không dự định hiện ra vượt qua nhị lưu nội lực trình độ chiến lực, trừ phi là gặp phải nguy cơ sinh tử, bằng không hắn tuyệt đối là sẽ không phá mất mình bây giờ cái này lời hứa. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn mới có thể có chỗ sửa đổi. Ở trước đó, hắn đều sẽ dựa theo mình bây giờ cái này sách lược đến tiến hành. Chậm rãi tiến vào võ đạo thành trong. Cửa thủ vệ tại xác định Lâm Minh là võ đạo nhân sĩ sau đó, không chỉ không có cùng hắn thu lấy vào thành thuế dự định, còn cười ha hả đem Lâm Minh mời vào đến nội thành. Phàm là ra vào võ đạo thành người bình thường, đều là muốn giao nạp vào thành thuế. Bọn hắn những võ đạo này nhân sĩ thì không ở trong đám này, có thể tiến hành miễn trừ. Võ đạo thế giới, võ đạo trình độ chính là tất cả căn cơ. Có đầy đủ vũ đạo thực lực, cũng đủ để đạt được đặc quyền nhất định. Lâm Minh đối với cái này đã sớm trong lòng hiểu rõ. Lúc này cũng không có bất luận cái gì một chút bất ngờ, làm hạ là hơi cười một chút, bước vào đến trong thành. Nhân tiến vào trong thành sau đó, Lâm Minh ánh mắt vậy lập tức ngay tại trong thành tìm đòi. Võ đạo thành quả nhiên phồn hoa. Trong thành người san sát nối tiếp nhau, chen vai thích cánh, nối liền không dứt. Trước tìm khách điểm, dừng chân, sau đó tìm một chỗ cư trú. Bọn hắn Thất Tinh Tông trong võ đạo thành là có điểm dừng chân. Lý Thừa cho thư tín của hắn trong vậy nói rõ chi tiết hắn hiện tại nên đi nơi nào tìm người liên lạc. Có thể Lâm Minh bây giờ cách mùng 1 tháng 6 thời gian còn có một quãng thời gian, hắn tạm thời cũng không tính đi tìm Thất Tinh Tông người liên lạc. Cứ chờ một chút, liền xem như muốn đi thấy Thất Tinh Tông người liên lạc, cũng muốn chờ hắn tại thành bên trong lại có một chỗ điểm dừng chân lại nói. Chỗ này điểm dừng chân tốt nhất là tông môn không biết, độc thuộc về hắn, thuận tiện hắn về sau làm vài việc dùng. Hắn ở đây trong tông môn là có bí mật của mình vị trí. Những bí mật này, tốt nhất là đừng cho bọn hắn bất kỳ người nào biết mới được. Vương Thủ Nghĩa nói không sai. Hắn chuyện cần phải làm, không cần nói, những thứ này cùng hắn cũng không người thân cận. Liền xem như Lâm Minh thân cận những người này, bao gồm Vương Tuyết Oánh ở bên trong, hắn đều là tuyệt đối không thể đủ nói. Một người cũng không thể nói, phải bảo đảm những chuyện này tuyệt đối bí mật. Chính là có loại tâm tính này, Lâm Minh trong võ đạo thành mới không thể ngay lập tức đi tìm Thất Tinh Tông người. Hắn muốn trước tìm kiếm mình một chỗ điểm dừng chân, chỉ có như vậy, về sau mới biết càng thêm thuận tiện. Tối thiểu hiện tại đến xem là cái dạng này. Lâm Minh ý nghĩ là không tệ, nhưng tìm một chỗ khách điếm, cùng khách điếm hỏa kế hỏi thăm một chút nơi này bán nhà tình huống sau đó, Lâm Minh lập tức liền bỏ đi bây giờ đang ở nơi này an cư lạc nghiệp dự định. Không vì cái gì khác, cái này nhà thật sự là quá mắc. Dù là Lâm Minh bởi vì là trong tông môn chân truyền đệ tử, tông môn mỗi tháng đều sẽ cho hắn phát một bút bạc, hắn đã tích lũy thời gian mười mấy năm. Này bạc vậy tích lũy gần mấy vạn lượng. Liền xem như thế, muốn tại đây võ đạo thành trong mua sắm một chỗ bất động sản, vẫn còn có chút không đủ. Võ đạo thành cư nếu không dịch, đây coi như là một cái hiện thực khắc họa. Xác định điểm này sau đó, Lâm Minh trong ánh mắt cũng không khỏi hiện ra một ít vẻ bất đắc dĩ. Cái này cùng kế hoạch lúc trước của hắn hoàn toàn không giống. Trước đó hắn cho là mình những thứ này ra sản, trong võ đạo thành mua sắm một chỗ bất động sản, vẫn là không có bao nhiêu vấn đề. Hiện tại thực sự là kế hoạch không có biến hóa nhanh a. Vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác đạt được một chỗ điểm dừng chân. Cũng may, tìm được điểm dừng chân vấn đề này, cũng chỉ là mua sắm bất động sản này một con đường. Còn có thể thông qua khống chế những người khác bất động sản, thậm chí khống chế những người khác, nhường làm tự mình làm chuyện và rất nhiều phương pháp. Cái này cũng không phải trong vòng vài ngày có thể thực hiện sự tình. Lâm Minh cần thiết khống chế người, vậy khẳng định là phải đi qua một phen điều tra mới được, tuyệt đối không thể nào là tùy tùy tiện tiện tìm một người kéo qua là có thể thành là người mình. Lỡ như kéo tới thân phận của người này bối cảnh tương đối lớn đâu, lỡ như tính cách của người này cận kề cái chết không cong đâu, này đều sẽ dẫn đến Lâm Minh kế hoạch thất bại. Để bảo đảm kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi chấp hành, tìm kiếm người này nhất định phải là muốn tiêu hao thời gian nhất định, thật tốt điều tra hiểu rõ thân phận bối cảnh của đối phương, cùng với tính tình của đối phương, bình thường xuất hành thời gian có cái gì kẻ thù, có cái gì tay cầm chờ chút. Việc này càng là kỹ càng cũng liền càng tốt. Bởi như vậy, Lâm Minh muốn thao túng đối phương lúc cũng liền có thể càng thêm thuận tiện một ít. Chương 2265, võ đạo võ quán. Chương 2265, võ đạo võ quán. Có những thứ này nhận biết sau đó, Lâm Minh cũng đã biết chính mình nên đi Thất Tình Tông điểm liên lạc. Lại ở chỗ này rông rải đã là không có bao nhiêu ý nghĩa. Lâm Minh lúc này mới trong khách sạn ăn cơm, theo trong khách sạn ra đây, trong võ đạo thành đi vòng vo một vòng, mới đi đến được Thất Tình võ quán trước cửa. Thất Tình võ quán, đây là Thất Tình môn trong võ đạo thành hạch tâm chi địa. Không vẹn vẹn là Thất Tình môn, bao gồm cựu đại tông môn ở bên trong tất cả võ đạo tông môn thế lực, trong võ đạo thành đều là dùng võ quán hình thức xuất hiện. Càng là lớn thế lực, hắn võ quán cũng liền càng là xa hoa. Thất Tình môn trong võ đạo liên minh cũng được coi như là gần với cựu đại tông môn tồn tại. Thất Tình võ quán mặt bài tự nhiên là cũng đủ lớn. Trước cửa có hơn 10 người đệ tử đang ở nơi đó luyện kiếm pháp. Nhìn thấy Lâm Minh xuất hiện ở võ quán trước cửa, một tên đệ tử tiến lên hỏi đến: "Vị công tử này, chúng ta nơi này là Thất Tình võ quán, dám hỏi công tử là muốn đến học kiếm hay là?" "Ta là trong môn chân truyền đệ tử Lâm Minh, phụ tông môn mệnh lệnh, chuyên tới để võ đạo thành." Lâm Minh đem thân phận lệnh bài của mình đưa tới. "A, nguyên lai là Lâm sư Minh a, thất kính thất kính." Vậy đệ tử hiển nhiên là nghe qua Lâm Minh tên, trước tiên nói xong, quán chủ đã phân phó, Lâm sư Minh đến, liền đem ngài mời vào đến võ quán trong, trước tiên báo tin hắn, ngài mời. "Tốt, làm phiền." Lâm Minh cũng không có nhiều lời cái khác, khách khí một câu, liền cùng tại phía sau của đối phương, đi theo đối phương cùng nhau tiến vào võ quán trong. Võ quán quán chủ, đây là Thất Tình môn trong võ đạo thành địa vị cao nhất người. Dạng này nhân khẳng định là đã được đến tông môn truyền tin, sớm đã sớm biết Lâm Minh mấy người muốn tới võ đạo thành sự việc. Tại đối phương dẫn dắt phía dưới, Lâm Minh đi tới võ quán trong, đến một chỗ trong phòng tiếp khách, ngồi xuống, đối phương cho Lâm Minh dâng một chén nước trà. Sau đó nhường Lâm Minh chờ một chút, hắn thì tự mình đi bẩm báo quán chủ. Lâm Minh trong phòng khách chờ đợi một lát, còn chưa tới nửa nén hương thời gian, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một hồi hào sảng tiếng cười. Ha ha. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng nghe đến kia từng tiếng mau lẹ ngắn ngủi tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia vô cùng nhẹ nhàng, vẹn vẹn bằng vào Lâm Minh lỗ tai là nghe không được đối phương mảy may âm thanh. Sở dĩ có thể nghe được, đó là Lâm Minh tại lỗ tai của mình trong gia nhập chính mình thế. Chỉ có tiên thiên người mới có thể đủ phát hiện tiên thiên người tồn tại. Hậu thiên người là không có thực lực phát hiện tiên thiên người tồn tại. Ở trong đó khác nhau ngay tại ở thế ứng dụng phía trên. Hậu thiên người, dù là liền xem như là Lâm Minh trước đó mở dạng, tại nhị lưu cảnh giới nâng lên trước lĩnh ngộ thế tồn tại, hắn ở đây ứng dụng bên trên, vẫn là phải so với tiên thiên người kém hơn một bậc. Tiên thiên người đối với thế lực khống chế là vượt xa hắn. Từ Lâm Minh tiến vào tiên thiên chi cảnh, đối với thế khống chế mỗi ngày đều tại sâu hơn. Theo thế khống chế mà nói, cùng đối phương chênh lệch thì cũng không phải rõ ràng như vậy. Tối thiểu không có gì bản chất khác nhau. Lúc này mới có thể tại đối phương cũng không có tận lực ẩn tàng thân hình phía dưới, phát hiện tung tích của đối phương tồn tại, biết được đối phương đến. Tiên thiên. Đây là một vị tiên thiên cường giả. Đoán được thân phận của đối phương về sau, Lâm Minh cũng không phải là rất bất ngờ. Có thể chấp trưởng võ quán. Đó là Thất Tình môn bề ngoài tồn tại, tất nhiên là Lý Thừa Tín nhiều người. Có thể có tiên thiên cấp chiến lực, kia là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, đối phương đại biểu chính là bọn hắn Thất Tình môn. Thực lực của hắn càng mạnh, thì đại biểu cho bọn hắn Thất Tình tông thực lực thì càng mạnh. Thất Tình tông tại đây võ đạo thành trong, có thể lấy được quyền lên tiếng rồi sẽ lớn hơn một chút. Tiếng cười qua đi, thanh âm của đối phương cũng giống vậy là truyền vào đến Lâm Minh trong tai. Lâm sư điệt, ngươi xem như đến, ta có thể ngóng trông cái ngày này. Âm thanh truyền vào đồng thời, thân ảnh của đối phương vậy đi vào trong phòng tiếp khách. Lâm Minh vậy đã là có thể nhìn thấy đối phương bộ dáng. Nhìn thấy đối phương tướng mạo sau đó, Lâm Minh chính là sửng sốt. Cái này, chỉ thấy đối phương tướng mạo lại là cùng mình trước đó thấy qua Lý Thừa giống nhau như lúc. Tông chủ, Lâm Minh thăm dò tình nói. Ngươi không biết. Đối phương khoát tay, sau đó giới thiệu, ta không phải tông chủ, ta là tông chủ sinh đôi đệ đệ, ta gọi Lý Kế. Lý Kế giới thiệu một chút về mình thân phận. Lâm Minh lập tức hiểu. Sinh đôi đệ đệ. Đây chính là Lý Thừa thân tín trong thân tín. Cái thân phận này cũng có thể nhường Lý Thừa tin tưởng. Chẳng thể trách này võ đạo thành trong quán chủ chức vị là hắn đến làm đâu. Bởi vậy cũng được, nhìn ra, Lý Thừa đối với này võ đạo thành coi trọng. Đã hiểu thân phận của đối phương sau đó, Lâm Minh trong lòng cũng lập tức có lập kế hoạch. Biết mình tiếp xuống phải làm thế nào trong võ đạo thành làm việc. Hắn trên danh nghĩa là Thất Tinh tông phái tới nơi này 8 người lão đại. Trên thực tế, phía trên có này Lý Kế tại, phía dưới những người này cũng chưa chắc rồi sẽ đối với hắn cỡ nào phục tùng. Bất luận theo phương diện nào đến xem, hắn cũng không phải trong những người này làm chủ. Thật sự làm chủ nhân, liên hẳn là cái này Lý Kế. Gặp qua Lý Sư Thúc, Lâm Minh ngay lập tức cùng Lý Kế chào. Không cần khách khí như vậy, mau mời ngồi. Lôi kéo Lâm Minh ngồi xuống, Lý Kế lúc này mới tiếp tục nói, Lâm sư điện, chuyện của ngươi, huynh trưởng ta đã là chuyển tin cho ta, ta biết, ngươi là trong tông môn mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất có ít ánh kiệt, có thể tới nơi này giúp ta một chút sức lực, kia là vinh hạnh của ta, ngươi yên tâm, đến sư thúc nơi này, có chuyện gì, sư thúc đều sẽ cho ngươi chịu trách nhiệm, ngươi thì an tâm tu luyện chính là. Những chuyện khác, ngươi không cần hiểu rõ quá nhiều. Có sư thúc những lời này ta an tâm. Lâm Minh vậy theo lý kế nói ra. Sư thúc, ngươi không biết, ta là lần đầu tiên rời khỏi tông môn, trước khi rời đi, tông chủ cố ý đã thông báo, để cho ta phụ trách chúng ta 8 người an nguy, ta dọc theo con đường này một mực cũng đều là mang thấp thỏm tâm tính, liền sợ mình tới lúc một cái xử lý không tốt, hại chính ta không nói, còn hại mấy vị khác sư huynh đệ, hiện tại đến nơi này, tất cả có sư thúc làm chủ, ta cũng sẽ không cần lại lo lắng cái gì. Lý Kế thấy Lâm Minh như thế tức thời, khóe miệng của hắn vậy hiện ra vẻ tươi cười. Lâm sư điệt, ngươi năng lực nghĩ như vậy, kia thật sự là quá tốt. Như vậy, ngươi hôm nay vừa tới nơi này, ta trước tìm người an bài cho ngươi một chỗ chỗ ở, sau đó buổi tối ta thiết yến, mời ngươi ăn cơm, tiện thể giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta võ quán trong cái khác nhân vật trọng yếu, ngươi trước nhận thức một chút, về sau có chuyện gì cần cân đối lúc, cũng càng tốt mở miệng. Sư điệt tuân mệnh. Đơn giản bốn chữ, Lâm Minh đứng dậy, đối với Lý Kế không mình hành lễ. Đối với Lý Kế, đó là tương đối cung kính. Chương 2266, bước vào yến hội. Chương 2266, bước vào yến hội. Lý Kế muốn chính là Lâm Minh thái độ này, nhìn thấy Lâm Minh hiện tại đã là biểu lộ thái độ của mình, hắn cũng an lòng. Lý Kế vây tay gọi lại một tên đệ tử, nhường hắn mang theo Lâm Minh tiến đến chỗ ở cho Lâm Minh dẫn dắt đệ tử, đối với Lâm Minh vậy còn tính là tương đối cung kính. Trên đường, Lâm Minh vậy cùng hắn hỏi đến, trừ ta ra, trong tông môn tới trước đệ tử còn có ai? Còn có vài vị sư minh cũng đã đến. Ngài là cái cuối cùng đến. Ta là cái cuối cùng đến. Xem bộ dáng là ta tới muộn a. Không muộn. Dựa theo chúng ta nhận được báo tin, ngài chỉ cần là tại mùng 1 tháng 6 trước đó đến thì không muộn. Đệ tử vậy mở miệng nói nhìn, chính xác mà nói, là bọn hắn tới quá sớm. Ngươi nói không sai, là bọn hắn tới quá sớm, ngươi tên là gì? Tưởng Thành. Tưởng sư đệ gia nhập vào võ quán bao nhiêu thời gian? Lâm Minh không còn hỏi chuyện của người khác, ngược lại hỏi thăm về Tưởng Thành sự việc tới. Đơn giản hỏi sau đó, tại Tưởng Thành dẫn đầu xuống, đi tới hậu viện một gian tiểu sân trong. Lâm sư Minh, nơi này chính là võ quán an bài cho ngài nơi ở, người xem, có thể phù hợp ngài tâm ý, nếu có không phù hợp chỗ, võ quán còn có thể cho ngài tiến hành thay đổi. Không cần. Lâm Minh ngay lập tức quát tay nói ra, con người của ta đối với chỗ cư trú không có gì quá cao yêu cầu, có thể ở lại là được. Không cần tiến hành thay đổi. Tưởng Thành cũng chỉ là khách khí một câu, thấy Lâm Minh cũng không có thật sự muốn tiến hành thay đổi, hắn vậy yên tâm lại. Ngay lập tức nói ra, vậy thì tốt, Lâm sư Minh, ngài nghỉ ngơi trước, và tiệc tối lúc bắt đầu, sẽ có sư Minh đệ tới trước báo cho biết ngài, ngài nếu là có yêu cầu khác, vậy có thể tìm được phía ngoài mặc cho một sư Minh đệ, để bọn hắn đi tìm quán chủ là được, quán chủ đã cùng trong quán các sư Minh đệ đã phân phó, đối với yêu cầu của các ngươi, chúng ta muốn vô điều kiện thỏa mãn. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Minh không nói thêm gì, mẹn mẹn là ứng thừa tiếp theo mà thôi. Tưởng Thành cáo từ rời đi. Lâm Minh bước vào đi đến trong phòng, trong nhà không gian không nhỏ, bàn ghế, nên có, đều đã là có. Lâm Minh một người ở lại như thế một gian phòng, còn tính là tương đối xa hoa. Không tệ. Cho chúng ta đãi ngộ cũng không tệ lắm sao. Nhìn như vậy đến, vẫn tương đối thuận tiện ta tại đây thật tốt tu luyện. Lâm Minh mục tiêu chính là thật tốt tiến hành nhận cư tu luyện, làm một tên võ đạo của những người. Đối với này những chuyện khác, hắn thì một mục tiêu, năng lực không tham dự thì làm hết sức không muốn tham dự. Tham dự những chuyện kia, tương đối mà nói, liền sẽ để hắn xa vào đến một chút phiền toái trong. Hiện giai đoạn hắn muốn chính là giảm bớt chính mình gặp được phiền phức, năng lực ít một chút vậy liền làm hết sức ít một chút, làm hết sức không gặp được bất luận cái gì một chút phiền phức mới là tốt nhất kết quả. Chính Lâm Minh cũng đều là như thế cảm thụ, hắn cũng sẽ dựa theo cái ý nghĩ này làm. Đến đây đi, tiếp xuống an tâm tu luyện, tất cả mọi chuyện làm hết sức đẩy đi ra, nhường quán chủ đến tiến hành quyết đoán. Hôm nay nhìn xem quán chủ ý nghĩa, hắn vậy chính là cái này mục đích, ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được rồi. Lâm Minh ngồi xếp bằng, chính thức bắt đầu tu luyện, nội lực tiêu chuẩn bước vào đến tiên thiên chi cảnh. Hắn hiện tại vậy vẹn vẹn là mới vào tiên tiên mà thôi, còn có tăng lên rất nhiều không gian, còn có thể từng bước một tiến hành tăng lên. Hiện tại vậy thừa cơ hội này, tiếp tục tu luyện cũng là phải. Tới gần trạm vạng tối lúc, mới có sư đệ tới trước gõ cửa, nói cho Lâm Minh, tiệc tối sắp bắt đầu, mời Lâm Minh tiến đến tham dự yến hội. Lâm Minh đi theo đối phương đi tới yến hội, phát hiện hắn là tới trễ nhất mấy người một trong. Trên bữa tiệc, Lệnh Hồ Vân và 7 cái người cũng đã ngồi xong, bên cạnh của bọn hắn cũng đều bồi tiếp một số người. Những người này đều là một ít gương mặt lạ, trẻ có già có. Thiếu ít nhất cũng đều là nhị lưu cấp nội lực tu vi, kia mấy tên lão cũng đều có nhất lưu vũ đạo tu vi, một người trong đó tu vi càng là hơn đã đạt đến tiên tiên chi cảnh. Lý Kế sau đó võ quán trong vị thứ hai tiên tiên cao thủ, đừng nhìn Lâm Minh hiện tại gặp phải tựa hồ cũng là tiên tiên cao thủ đồng dạng, thực chất tiên tiên cao thủ tại thất tinh tông trong cũng được tính là tuyệt đối cấp cao chiến lực, cũng không có quá nhiều người có thể đủ đạt tới cấp bậc này cảnh giới. Đây là số ít người mới có thể đạt tới cảnh giới tiên tiên cường giả, tại phương thế giới này trong đã coi như là đứng ở kim tự tháp phía trên một nhóm người. Có thể so với chi bọn hắn mạnh hơn nhân không phải là không có, mà là muốn hiếm ít đi không ít. Hiện tại Thất Tinh Tông tại võ đạo thành trong một cái bên trong võ quán liền thả hai tên tiên tiên cấp bậc tồn tại, đủ để nhìn ra Thất Tinh Tông cường hãn thực lực. Chờ chút, Lâm Minh tại trong tim mình tăng thêm một câu. Đây là hắn hiện tại nhìn thấy, cũng đã là có hai tên tiên tiên cấp bậc tồn tại. Hắn chỗ không thấy đâu. Nói cách khác, võ đạo thành Thất Tinh Tông bên trong võ quán chí ít có hai tên tiên tiên cấp bậc cường giả. Lâm Minh nhìn một vòng, vậy chủ động tới đến tên kia tiên tiên cấp cường giả bên cạnh, đối với đối phương không người thi lễ. Triều Tiên Phong đệ tử Lâm Minh gặp qua sư thúc, không cần đa lễ. mau mau mời ngồi. Đối phương cười cười, đem Lâm Minh nâng dậy, ra hiệu Lâm Minh ngồi vào một bên. Lâm Minh vậy không có quá nhiều khách khí, dựa theo đối phương phân phó vào bị ngồi. Về phần hắn sư minh của hắn đệ, Lâm Minh vậy ý cười đầy mặt đối bọn họ gật đầu một cái, coi như là đánh qua chào hỏi. Ở trong đó, Lệnh Hồ Vân đối với hắn cười rực rỡ nhất. Thạch Đầu phản ứng lạnh nhạt nhất, liền như là không nhìn thấy Lâm Minh nụ cười đồng dạng. Cả người nét mặt không có bất kỳ cái gì một chút biến hóa. Lâm Minh đối với cái này vậy không có bất kỳ cái gì một chút bất ngờ. Thạch Đầu là hạ người gì, Lâm Minh trước đó liền đã là có hiểu biết. Hắn cũng không phải một cái thiện ở nhân tế kết giao người. Đơn giản cùng những thứ này còn tính là quen biết nhân gật đầu một cái sau đó, Lâm Minh ánh mắt trọng điểm dừng lại tại trên người Lệnh Hồ Vân, theo trên người Lệnh Hồ Vân, hắn cảm nhận được một ít khí tức quen thuộc đến. Đây là thế. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Lệnh Hồ Vân cũng lĩnh ngộ thế. Lâm Minh đây đúng là có một chút ngoài ý muốn. Thế, cái này có thể cũng không phải có thiên phú là có thể lĩnh ngộ. Thiên phú, cơ duyên, chăm chỉ và chờ, thiếu một thứ cũng không được. Lệnh Hồ Vân nguyên bản nội lực tu vi là cùng hắn bên ngoài hiện ra thực lực tu vi là nhất trí. Lâm Minh trước đó trước hắn một bước lĩnh ngộ thế, cùng thực lực của hắn thượng đã là kéo ra một ít chênh lệch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lệnh Hồ Vân mẹn mẹn là gian cách thời gian ngắn như vậy, liền đã là lĩnh ngộ thế. Đơn đơn nhìn từ điểm này, Lệnh Hồ Vân thiên phú đúng là rất cao, cơ duyên cũng rất tốt, con đường võ đạo bên trên, tương lai vậy rất có thể đạt tới tiên tiên đại thành chi cảnh. Về phần đại thành sau đó cảnh giới có phải hay không có thể đạt tới, vậy liền không ai có thể hiểu rõ. Tất cả muốn nhìn hắn có phải hay không có cái cơ duyên này. Chương 2267, đám người tiến bộ chương 2267, đám người tiến bộ cơ duyên không tới lúc, không ai có thể xác định. Theo Lệnh Hồ Vân nụ cười kia đến xem, là có thể đoán được, Lệnh Hồ Vân hiện tại đối với hắn hay là tràn ngập một ít thiện ý cũng đúng thế thật. Lệnh Hồ Vân cũng không biết Lâm Minh đã hiểu rõ hắn tiến vào trong tông môn là mang theo đặc thù bí mật nguyên nhân. Một khi Lệnh Hồ Vân hiểu rõ điểm này, kia đối Lâm Minh thái độ tất nhiên là sẽ phát sinh cải biến nhất định. Tối thiểu cũng không cần như là hiện tại như thế vui tính. Có thể, hắn cũng đều sẽ cảm giác được như có gai ở sau lưng. Trước mắt, có thể hắn liền đem Lâm Minh trở thành một tên bình thường đối thủ, hoặc là một tên đi song song người. Hai người bọn họ cũng đang theo đuổi nhìn cao hơn cảnh giới võ đạo. Hai người so đấu liền là ai có thể dùng càng ngắn ngủi thời gian tiến thêm một bước. Có thể xác định, Lâm Minh khẳng định là muốn so chi Lệnh Hồ Vân đi càng nhanh một ít. Hắn hiện tại tu vi chân chính thực lực đã là bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Cho dù vậy chỉ là vừa mới ổn định tiên tiên chi cảnh mà thôi. Lệnh Hồ Vân muốn đạt tới cảnh giới này, nhanh nhất còn cần chí ít thời gian nửa năm. Một bước chậm, vậy liền sẽ là từng bước chậm. Lâm Minh thì là một bước nhanh, từng bước nhanh. Đợi đến Lệnh Hồ Vân đuổi tới hắn hiện tại tình trạng này lúc, rồi sẽ phát hiện Lâm Minh đã là đi càng xa hơn. Hắn cần nhiều hơn nữa nỗ lực tiến đến đuổi theo Lâm Minh. Lâm Minh vậy đầy đủ cho thấy thiện ý của mình, đối với Lệnh Hồ Vân đặc biệt gật đầu một cái. Lý kế còn chưa tới. Ở đây những người khác cũng không có làm nhiều trò chuyện dự định, cơ bản đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng tiến hành chờ đợi. Lâm Minh cũng không có hiện ra chính mình đặc thù dự định, giống như những người khác, cũng không nói nhiều, yên lặng ngồi ở đâu, vận chuyển nội lực, tiến hành tu luyện. Theo từng chút một nội lực bị hắn hút vào đến thể nội, mấy đạo ánh mắt cũng rơi vào trên người Lâm Minh. Bao gồm người sư thúc kia ở bên trong có hạn mấy người, trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Mấy người bọn họ đều có thể từ trên thân Lâm Minh truyền đến rất nhỏ ba động đoán được, Lâm Minh hiện tại là tại tu luyện. Lâm Minh tới nơi này là muốn tham gia yến hội. Này yến hội trước chờ đợi thời gian, hắn đều có thể lợi dụng tiến hành tu luyện. Kia thời gian khác đâu, hắn chẳng phải là càng sẽ lợi dụng. Đây quả thực là sử dụng tất cả thời gian cũng tại tu luyện a. Này tu luyện tính bền dẻo, đây tuyệt đối là muốn so chi phần lớn người cũng càng mạnh một ít. Chẳng thể trách hắn hiện tại có thể đạt tới cảnh giới này. Có dạng gì cảnh giới, chính là cùng bọn hắn có dạng gì nỗ lực có quan hệ. Sau một khắc, Thạch Đầu bên ấy vậy nhắm hai mắt lại, yên lặng tiến hành tu luyện. Đúng lúc này, so với Lâm Minh quanh thân càng thêm mãnh liệt thu nạp linh lực khí tức động thái theo trên người Thạch Đầu chuyển đến. Không bèn bèn là mấy người bọn hắn cảm ngộ đến thế người, liền xem như một ít nhất lưu cảnh giới võ giả bình thường, cũng đều đã cảm nhận được Thạch Đầu trạng thái tu luyện. Bọn hắn những người này đồng dạng là vẻ mặt yên lặng. Thạch Đầu sau đó, Lệnh Hồ Vân cũng ra dáng học lên, đi theo tiến hành tu luyện. Hắn là vì Lâm Minh làm mục tiêu, lập chí muốn theo vũ đạo tu vi thượng vượt qua Lâm Minh, làm được mạnh hơn Lâm Minh. Hiện tại Lâm Minh cùng Thạch Đầu cũng cố gắng như vậy cố gắng, hắn cũng giống vậy là muốn càng thêm dụng công mới được. Tuyệt đối không thể đủ lạc hậu hơn Lâm Minh bọn hắn. Như thế hắn liền sẽ bị bọn hắn xa xa rơi xuống. Đây là hắn tuyệt đối không thể đủ tiếp chịu sự việc. Đúng lúc này tông môn ra tới mấy người khác liếc nhau một cái, vậy đi theo tiến hành tu luyện. Một cá nhân tu luyện, đó là độc hành độc bộ. Một đám người cũng tại tu luyện, những kia không người tu luyện ngược lại là độc hành độc bộ. Lâm Minh bọn hắn tám người này cũng tại tu luyện, nhường võ quán trong một số người nhìn cũng có chút xấu hổ, đi theo cùng nhau tu luyện. Dần dần, ở đây trong những người này, trừ ra tên kia tiên thiên cấp bậc tồn tại, còn lại người đều đang nhắm mắt tu luyện, làm hết sức tăng lên nhìn tu vi của mình thực lực. Mãi đến khi một thanh âm truyền đến, chủ bất động sản đại nhân đến. Một tiếng này âm thanh, dường như ngắt lời bọn hắn tất cả mọi người tu luyện, để bọn hắn cũng kết thúc chính mình tu luyện, mở hai mắt ra. Vẹn vẹn cũng chỉ có Thạch Đầu một người cũng còn chưa có kết thúc hắn trạng thái tu luyện, vẫn như cũng là đắm chìm trong chính mình trong tu luyện. Hắn khí tức trên thân vậy càng ngày càng đậm hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã là ở vào đột phá thời khắc mấu chốt. Theo hạng ba cảnh giới đột phá đến nhị lưu cảnh giới. Lâm Minh vậy có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thạch Đầu phương hướng, trong lòng càng là hơn rõ ràng một chút. Tiến bộ không vẹn vẹn là hắn một người, những người khác cũng đều như thế là tại tiến bộ. Thạch Đầu tại tiến bộ, Lệnh Hồ Vân cũng tại tiến bộ, còn có càng nhiều người cũng tại tiến bộ. Hắn hiện tại chút tu vi ấy thực lực không có bất kỳ cái gì đáng giá khoe địa phương. Hắn cũng muốn tiếp tục tiến bộ, đem những người khác cho ngăn cản sau lưng mình mới được. Bọn hắn kinh ngạc công phu, Lý Kế đã là tiến vào yến hội trong sảnh, nhìn thấy mọi người, hắn ngay lập tức nói ra, xin lỗi, tạm thời có chút việc, tới chậm một chút, còn xin các vị thứ lỗi, thứ lỗi. Quan chủ đại nhân nói gì vậy chứ? Là chúng ta đến sớm. Đúng đấy, là chúng ta đến sớm. Lý Kế thực lực cùng với thân phận của đối phương, cũng đại biểu cho đối phương có đầy đủ quyền uy. Ở đây những người này tự nhiên đều là nâng lấy Lý Kế mà nói. Bọn hắn ai cũng không hề cảm thấy Lý Kế muộn một hồi là cái đại sự gì. Đừng nói hắn là muộn, liền xem như hắn đem Lâm Minh đám người cho đuổi ra ngoài, vậy cũng không có vấn đề gì. Lâm Minh đám người cũng chỉ có thể thụ lấy. Đây là tất nhiên. Lý Kế cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi, cũng không phải thật sự cảm thấy mình đến trễ có cái gì không đúng. Hắn tiến vào yến hội trong, ngồi xuống chủ vị, nhìn thoáng qua người phía dưới, hỏi đến, còn có những người khác không tới sao? Sư phụ. Hắn tay trái một người thanh niên lập tức trở về bẩm nhìn, đều đã đủ. Tất nhiên đủ, mang thức ăn lên đi. Lý Kế phân phó một tiếng. Đối phương ngay lập tức gật đầu ứng thừa, đúng. Sau đó đối phương phủi tay. Cửa hầu hạ đệ tử nghe được hắn vỗ tay, gật đầu một cái, đúng lúc này cửa thì có tiếng bước chân chuyển đến. Sau đó từng người đệ tử nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn trong tay mỗi người cũng bưng lấy một món ăn, sắp xếp có thứ tự đem trong tay mình thức ăn bỏ lên bàn. Lâm Minh ánh mắt cũng tại tên kia nói chuyện người trẻ tuổi trên người dừng lại một chút. Đối phương tuổi tác cùng mình tương tự, tu vi nội lực cũng đạt tới nhị lưu cấp độ, có thể tính là một tên đệ tử thiên tài. Hắn là Lý Kế đệ tử sao? Tương lai khẳng định là này võ quán thậm chí tông môn đại nhân vật. Người này tại đây võ quán trong cũng được, coi như là không thể đắc tội nhân chi một. Lâm Minh tại tâm bên trong có phán đoán, tiếp xuống không có cơ hội cùng đối phương tiến hành thương lượng còn chưa tính. Một khi cùng đối phương có tiến hành tiếp xúc, vậy cũng phải chú ý một ít, tuyệt đối không thể đủ tại không chú ý lúc đắc tội đối phương. Vậy liền có chút không xong. Chương 2368, mở tiệc chiêu đãi mọi người. Chương 2368, mở tiệc chiêu đãi mọi người. Đồ ăn rượu đi lên. 10 phần xa hoa. Mỗi đạo món ăn hương vị đều đủ. Nhìn lên tới 10 phần mỹ vị. Mang thức ăn lên hoàn tất, những thứ này mang thức ăn lên đệ tử lại lần nữa lui xuống. Chờ bọn hắn rút đi sau đó, Lý Kế cái thứ nhất giờ chén rượu lên. Các vị, chúng ta hôm nay là các vị đón gió tẩy trần. Cho ta trước cho các vị làm mẫu, giới thiệu một chút chính mình. Tại hạ Lý Kế, tông môn Phi Thiên Phong trưởng lão, Thất Tinh môn võ đạo thành võ quán chủ bất động sản, Tiên Tiên trùng kỳ tu vi. Sau khi nói xong, hắn uống hết một chén, nhìn về phía một bên một vị khác trưởng lão. Tiên Tiên trùng kỳ. Lâm Minh càng là hơi sững sờ. Nguyên bản là hắn biết này Lý Kế là Tiên Tiên cấp bậc tồn tại, lại không nghĩ tới đối phương đã là đạt đến Tiên Tiên trùng kỳ. Sơ nhập Tiên Tiên chi cảnh cùng Tiên Tiên trung kỳ chi cảnh, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Thậm chí đều có thể nói tất cả Thất Tinh môn trong Tiên Tiên trung kỳ cường giả, vậy cũng đúng một tay đều có thể đến được. Cường giả, tuyệt đối cường giả. Hiện tại Lâm Minh liền xem như thi triển hắn toàn bộ lực lượng, vậy trên cơ bản không phải đối thủ của đối phương. Chính là cái này cấp. Kia gã Tiên Tiên cường giả vậy thuận thế mở miệng nhìn, "La Ký, tông môn Phi Thiên Phong trưởng lão, võ quán phó quán chủ, Tiên Tiên sơ kỳ cảnh giới." La Ký nói xong, cũng uống một chén rượu. "Theo thứ tự giới thiệu đi." Lâm Minh đem mấy cái này trước giới thiệu người, cũng đều nhớ tinh tường. Những người này rõ ràng là dựa theo võ quán chức vị cùng nội lực tu vi cao thấp đến tiến hành giới thiệu. Càng là gần phía trước người, võ quán chức vị càng cao. Nội lực tu vi vậy đồng dạng thì càng cao. Càng là dựa vào sau người, võ quán chức vị cùng nội lực tu vi lại càng yếu. Phàm là có thể lên bàn những người này, đều là võ quán lực lượng trung kiên, cũng đều là trong võ quán có nhất định chức vị nhân. Dạng này nhân, Lâm Minh vậy khẳng định là cấp cho đối phương một chút coi trọng, tối thiểu muốn hiểu tên họ của đối phương chức vị. Và võ quán người cuối cùng giới thiệu xong xuôi sau đó, cũng liền đến phiên Lâm Minh đến tiến hành giới thiệu. Theo về mặt thân phận giảng, Lâm Minh là này trong 8 người người dẫn đầu, theo tu vi đi lên nói, hắn nhị lưu cảnh giới thực lực tu vi cũng không yếu. Ngay sau đó, hắn cũng cười nâng chén mở miệng. Chư vị sư thúc, sư minh, sư đệ, tại hạ Lâm Minh, tông môn Triều Thiên Phong thân truyền đệ tử, nhị lưu nội lực tu vi, sơ bộ lĩnh ngộ thế. Lâm Minh đem những người khác hiểu rõ mình tin tức trọng nói một lần, những người khác không biết thông tin, hắn làm một chút cũng hết chỗ chê ý nghĩa. Mẹn mẹn thì nói chỉ là đối phương đã biết đến những tin tức này mà thôi. Sau khi nói xong, Lâm Minh cũng là uống hết một chén. Lâm Minh sau đó là cái khác đệ tử tông môn cũng là tuần tự giới thiệu một chút về mình tình huống, nhường bên trong võ quán đệ tử đối bọn họ có một cái cơ bản hiểu rõ. Và tất cả mọi người giới thiệu một lần sau đó, Lý Kế lúc này mới lại lần nữa nâng chén. Các vị, hiện tại tất cả mọi người đã giới thiệu một lần, đối với các vị cũng đều có một cái đơn giản biết nhau, về sau chúng ta cũng trong võ quán, hy vọng chúng ta có thể cộng đồng phối hợp, thôi động Thất Tinh môn thực lực địa vị cao hơn một bậc. Lúc này chúng ta không muốn câu thúc, cùng nhau cùng uống một chén, tiếp lấy là có thể tự động ăn cơm uống rượu. Lý Kế dẫn đầu, dẫn Lâm Minh đám người cùng nhau uống một chén. Một chén uống xong, và Lý Kế động đũa dùng nữa. Những người khác mới sau đó bắt đầu ăn. Mọi người cùng nhau ăn một ít đồ ăn sau đó, Lý Kế và võ quán người thì chia ra bắt đầu kính Lâm Minh đám người rượu. Lâm Minh đám người tự nhiên cũng là muốn đáp lễ. Một chén rượu vào bụng. Máy hát mở ra. Cảnh tượng cũng trở nên nhiệt liệt, cùng trước đó vừa mới bắt đầu lúc ăn cơm đã xảy ra một cái biến hóa cực lớn. Cảnh tượng 10 phần nhiệt liệt. Một bữa cơm ăn đến, Lâm Minh đã là cùng vài vị tình nghĩa tăng lên, dần dần muốn cùng bọn hắn biến thành huynh đệ quan hệ. có mấy vị này quan hệ tăng lên, Lâm Minh vậy đã là cùng bọn hắn quan hệ không đồng dạng. Đương nhiên, cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tiệc rượu ăn vào một nửa, Lâm Minh thì giả bộ như không uống được nhiều rượu, bị nhân đỡ trở về phòng. Sau khi trở lại phòng, Lâm Minh lập tức liền tinh thần. Làm xong, lần này trên bữa tiệc, bọn hắn cũng không có nói võ đạo liên minh tổ kiến võ đạo quân sự việc. Bọn hắn không đề cập tới, Lâm Minh vậy cũng không nhắc lại. Ý nghĩ của hắn thì một cái, người khác không nói, hắn liền không nói. Căn bản không đề cập tới chuyện này. Tu luyện mới là hắn chủ đề vĩnh hằng. Tự thân thực lực tu vi mới là trọng yếu nhất. Có thực lực mới có thể chiến thắng tất cả. Không có thực lực, cũng chỉ có thể đủ nhận những người khác chi phối. Lâm Minh vậy hiểu rõ thân phận của mình. Tiếp xuống thời gian nửa tháng, Lâm Minh dường như chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày thì trong phòng tu luyện, những người khác căn bản không gặp được Lâm Minh mặt. Chứ ăn cơm ra thời gian khác, Lâm Minh cũng trong tu luyện vượt qua. Thạch Đầu cùng Lệnh Hồ Vân tiến bộ, cũng là nhường hắn có một chút cảm giác cấp bách. Nhường hắn đầy đủ cảm nhận được những người khác tu vi tiến bộ cũng là đang từng bước tiến hành. Hiện giai đoạn hắn cũng giống vậy là muốn tiến bộ. Càng phải tiến bộ đây những người khác càng nhanh một ít. Chính Lâm Minh trong lòng đối với điểm này, vậy rất rõ ràng. Hắn không chút nào quản sự, đây cũng là chúng rồi lý kế ý muốn. Lý kế phía bên kia mỗi ngày đều biết hỏi thăm một chút Lâm Minh mấy người tình huống, nhất là Lâm Minh tình huống, hắn nên biết được hắn rốt cục là đang làm gì. Lấy được trả lời thì một cái. Luyện võ. Mỗi ngày đều đang luyện võ. Trừ ra luyện võ bên ngoài, những chuyện khác một chút cũng không có làm. Ngược lại là một cái võ sĩ, chẳng thể trách có thể tại nhị lưu cảnh giới thì lĩnh ngộ thế. Biết được Lâm Minh tình huống sau đó, này Lý kế vậy cảm khái một câu. Không muốn thả lỏng đối hắn theo dõi. Võ đạo liên minh bên này còn đang ở nhau nhau. Này võ đạo quân tổ kiến cũng không phải là nhất thời nửa khắc sự việc, nghĩ đến bọn hắn còn cần trong võ quán đợi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ăn ngon uống sướng cung cấp bọn hắn, đối với tình huống của bọn hắn không thể có nửa điểm thả lỏng. Yên tâm. Lý kế thân truyền đệ tử Tần Xuyên ứng thừa một câu. Sư phụ, ngài là hiểu rõ ta, ta làm việc luôn luôn cẩn thận, nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ rơi vào quan sát của ta trong. Mấy người này trong, Lâm Minh cùng Thạch Đầu đều là võ sĩ, đến đoạn thời gian này, trừ ra luyện võ bên ngoài, sự tình khác một chút không làm. Ngược lại là kia Lệnh Hồ Vân hành vi, có chút khiến người ngoài ý. Luôn cảm thấy hắn tựa hồ là đang cùng người nào truyền lại thông tin giống nhau. Lệnh Hồ Vân, ừm, cũng là một tên nhị lưu đỉnh phong người, hắn đã là lĩnh ngộ thế. Gia thế của hắn đã điều tra sao? Đã điều tra, không có vấn đề gì. Kia nắm giữ cái gì xác thực chứng cứ sao? Tạm thời còn không có nắm giữ. Tất nhiên không có nắm giữ, vậy trước tiên tiếp tục theo dõi, khi nào nắm giữ xác thực bằng chứng, khi nào báo cáo đi lên, ta suy nghĩ lại một chút có phải hay không muốn đem hắn cầm xuống. Đúng, sư phụ. Tần Xuyên đáp ứng một tiếng. Lý Kế phất phất tay, ra hiệu Tần Xuyên có thể đi xuống. Chương 2369, có chỗ biến hóa. Chương 2369, có chỗ biến hóa. Một cái trước mắt, Lâm Minh thì võ đạo thành đợi cho mùng 10 tháng 8. Nói cách khác, hắn đến võ đạo thành đã là đem thời gian gần 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày thì một chuyện, chính là tu luyện. Tu luyện bên ngoài sự việc, hắn căn bản không thèm để ý theo ngoại giới, Lâm Minh một phen khổ tu, cũng không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả rõ ràng, hắn tu vi hiện tại vẫn như cũng là nhị lưu cấp cảnh giới. Thực chất thu hoạch, vậy cũng chỉ có chính Lâm Minh rõ ràng. Ngược lại là Thạch Đầu bên ấy đã triệt để ổn định nhị lưu cấp nội lực tu vi, hơn nữa thế, coi như là vững vàng đã trở thành Lâm Minh cùng Lệnh Hồ Vân bên ngoài người thứ ba. Dưới thiên thiên, hậu thiên cấp bậc võ đạo người trùng cũng được, coi như là trong cao thủ cao thủ. Tháng 8, võ đạo liên minh sự việc còn không có bất kỳ cái gì kết luận. Lý Kế vậy cũng không có bởi vì chuyện này tới tìm chúng ta, như thế có chút ý tứ. Cũng không biết ta có phải hay không còn có thể dựa theo nguyên kế hoạch, tháng 12 là có thể rời đi nơi này, trở về tông môn. Dựa theo lý thừa ban đầu cho mệnh lệnh của hắn, Lâm Minh chỉ cần tại mùng 1 tháng 6 đến nơi này. Nghỉ ngơi thời gian nửa năm, cũng là mùng 1 tháng 12, là có thể rời đi nơi này. Đó là ban đầu mệnh lệnh, nửa năm thay phiên. Nửa năm sau, là có trong tông môn đệ tử khác đến thay thế bọn hắn. Hiện tại bọn hắn tới đây đều đã qua hơn 2 tháng thời gian, còn không có thật sự tham dự vào quân liên minh tổ kiến, ai mà biết được có còn hay không là có thể tọa nguyện trở về đến tông môn bên trong. Mặc kệ, chờ đến thời gian, ta liền đi tìm Lý Kế hỏi một chút, xem xét chính mình có phải hay không có thể trở về đến trong tông môn. Lâm Minh đã là quyết định chủ ý nói nửa năm thì nửa năm. Thời gian nửa năm vừa đến, hắn rồi sẽ đi tìm Lý Kế, nếm thử rời đi nơi này, trở về tông môn. Năng lực rời khỏi là tốt nhất. Liền xem như không thể rời khỏi, cũng muốn đạt được một hợp lý lấy cớ. Không cho bọn hắn rời đi nơi này trở về tông môn, không cho bọn hắn một hợp lý lấy cớ như thế nào thành. Có phải không? 20 tháng 8. Lâm Minh đi vào võ đạo thành dòng dã thời gian 3 tháng. Ngày này Lâm Minh còn trong phòng lúc tu luyện, đột nhiên mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện, hắn nghe được có người hướng về hắn nơi này đi tiếng động. Gian phòng của hắn còn tính là tương đối ưu tĩnh. Dưới tình huống bình thường, trừ ra bọn hắn cho Lâm Minh đưa cơm cố định thời gian bên ngoài, thời gian khác bên trên, dường như không có người biết tới chỗ này. Hiện tại đột nhiên có nhân đến nơi này, hiển nhiên là có mục đích. Quả nhiên, không có bao nhiêu thời gian, liền thấy đối phương đi tới phòng của Lâm Minh bên ngoài, đối với phòng của Lâm Minh nhẹ nhàng gõ cửa. "Vị kia?" Lâm Minh hỏi thăm một câu. "Lâm sư Minh, quán chủ đại nhân mời ngài đi qua." "Ta biết rồi, liền đến." Sau một lát, Lâm Minh liền đã làm mở cửa phòng ra, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một tên trong quán đệ tử. Này trong quán đệ tử trước đó là cho Lâm Minh đưa qua cơm, cũng coi là một tên người quen. Đối phương rốt cục là tên gọi là gì? Lâm Minh là cũng không biết. Hắn vậy từ trước đến giờ đều không có hỏi thăm qua. Bây giờ thấy đối phương, có thể hiểu rõ, đối phương chính là Lý Kế sai phái tới. Đi thôi. Lâm Minh chào hỏi một tiếng. Đối phương ở phía trước dẫn đường, đem Lâm Minh dẫn đến Lý Kế thư phòng. Lâm Minh tiến vào trong thư phòng, phát hiện trong thư phòng cũng không có những người khác, cũng chỉ có Lý Kế một người mà thôi. Sư thúc, ngài tìm ta. Đúng. Lý Kế gật đầu một cái, ngay lập tức nói ra, Lâm Minh, các ngươi này đến, là vì tổ kiến quân liên minh, chi mấy tháng trước, quân liên minh tổ kiến luôn luôn tại cãi lộn trong, bây giờ cãi lộn cuối cùng là có kết quả, liên minh muốn chính thức tổ kiến quân liên minh. Lâm Minh không có nhiều lời, chỉ là tiếp tục xem Lý Kế chờ đợi nhìn Lý Kế đoạn dưới. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe người nào? Sư thúc, nhìn xem ngài tâm trạng, ngài muốn trước nói cái nào đều có thể. Vậy trước tiên nói tốt thông tin, tổ kiến sau đó quân liên minh chức quyền so với trước đó tưởng tượng còn muốn lớn hơn một chút, tin tức xấu chính là các ngươi ở tại chỗ này thời gian, theo chi nửa năm trước, muốn kéo dài một ít, trở thành 3 năm. A. Lâm Minh sắc mặt lần đầu tiên phát sinh biến hóa. Kia tin tức tốt với hắn mà nói, cũng không coi như là tin tức tốt gì. Hắn chỉ là đơn thuần muốn tiến hành nhanh lên rời đi nơi này mà thôi. Kia tin tức xấu tiểu chân đối bọn họ mà nói thật là một cái tin tức xấu. Theo thời gian nửa năm thì biến thành thời gian 3 năm. Làm sao lại như vậy thời gian lâu như vậy? Quân liên minh trải qua cái lột, xác định mỗi danh nhân viên thay phiên thời gian, theo ban đầu nửa năm, biến thành hiện tại thời gian 3 năm. Lý Kế giới thiệu sơ lược một câu. Trong vòng 3 năm, trừ phi nhân viên xuất hiện thương vong, bằng không có phải không có thể tiến hành thay đổi. Sư thúc gọi ta đến có ý tứ là? Lâm Minh tiến một bước hỏi đến. Ngươi là đại biểu tông môn tới trước 8 người một trong, đồng dạng, ngươi cũng vậy này trong 8 người người dẫn đội, huynh trưởng ta trước đó đã cho ta truyền âm qua, để cho ta tại một sự tình thượng hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ngươi đối với chuyện này là thế nào nhìn xem? Sư thúc, ta là tông môn một phân tử, cho dù ta có phải không nghĩ phải ở lại chỗ này thời gian dài như vậy, có thể tông môn, sư thúc ngài nếu là cần ta ở tại chỗ này thời gian 3 năm, ta vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến, ta tin tưởng, trong tông môn những đệ tử khác nhóm vậy đều là giống nhau, mọi người tới nơi này đều đã làm xong là tông môn kính dâng chuẩn bị, tông môn có bất cứ phân phó nào, trực tiếp bàn giao là được, chúng ta đều sẽ dựa theo tông môn chỉ lệnh đến tiến hành, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút ý kiến. Lâm Minh vậy ngay lập tức tiến hành tỏ thái độ. Lý Kế nghe được lời này, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, nhẹ nói: Lâm sư điệt, không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ là một cái đơn giản hỏi mà thôi, ngươi sẽ không cần gấp gáp như vậy trả lời ta, ngươi có thể đi trở về sau đó cùng những người khác thương lượng một chút sau đó lại cho ta đáp án cũng không muộn. Chỉ là có một câu, ta muốn nói lúc trước, các ngươi đều là tông môn tinh anh, tông môn bồi dưỡng các ngươi đều là tiêu hao nhất định tài nguyên, vì tông môn đại kế, các ngươi cũng muốn ở một mức độ nào đó nỗ lực nhất định nỗ lực mới được. Ta nghĩ, ngươi phải hiểu ý của ta. Ta hiểu rồi, sư thúc, ta vẫn là câu nói kia, cái này ta nghĩ ta không cần phải. Hỏi, tông môn cùng ngài trực tiếp ra lệnh cũng là phải. Chỉ cần mệnh lệnh đúng chỗ, chúng ta tất nhiên là muốn dựa theo tông môn mệnh lệnh đến tiến hành chấp hành. Lâm Minh không chút nghĩ ngợi nói xong. Hắn hay là lời này, có tông môn mệnh lệnh, hắn khẳng định là trước tiên sẽ chấp hành. Đây là không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Minh trả lời giọt nước không lọt. Lý Kế tiếp tục nói, hay là hỏi một cái đi, cho dù đều là ý nghĩ này, vẫn là phải tuân thủ một chút quá trình. Người nói là sao? Chương 2370, chức quyền sửa đổi chương 2370, chức quyền sửa đổi chuyện này theo Lâm Minh vậy liền căn bản không có bất luận cái gì trưng cầu thiết yếu. Bọn hắn đều là đệ tử tông môn, tất nhiên là muốn dựa theo tông môn ý chí làm việc. Tông môn để bọn hắn làm thế nào, bọn hắn thì muốn làm thế nào, không có bất kỳ cái gì phản kháng có thể, trừ phi bọn hắn muốn mưu phản tông môn. Hiện nay đến xem, tông môn cũng không có làm sự tình khác, vẹn vẹn là võ đạo liên minh đem đóng giữ thời gian theo nửa năm kéo dài đến 3 năm mà thôi, như vậy một chuyện cũng không đáng giá bọn hắn mưu phản tông môn. Nhưng bây giờ Lý Kế tất nhiên nói, nhường hắn hỏi một chút, đi một chút quá trình. Kia Lâm Minh cũng không có cái khác bất luận cái gì có thể cự tuyệt có thể, chỉ có thể dựa theo Lý Kế nói tới, đi một chút quá trình. Tốt, sư thúc tất nhiên nói như vậy, vậy ta đây thì tiến đến trưng cầu một chút chư vị sư minh đệ ý nghĩ, chờ chút có kết quả, lại đến hồi báo sư thúc. Chờ một chút. Lâm Minh vừa dự định muốn đi, liền bị Lý Kế gọi lại. Lâm Minh lại lần nữa dừng lại, nhìn về phía Lý Kế chờ đợi nhìn câu sau của hắn. Ta lời nói vẫn chưa nói xong, chờ chút ta nói xong, ngươi lại đi hỏi. Tốt, sư thúc mời nói. Quân liên minh chức quyền làm lớn ra một ít, tại võ đạo liên minh bên trong phạm vi còn hạn. Quân liên minh có thể trọng tài võ đạo giữa các môn phái xung đột, kiểm tra võ đạo môn phái bên trong có hay không có ma môn dư nghiệt tồn tại chờ chút. Ngoài ra, võ đạo liên minh quân cao giai chức vị, 1/3 do cựu đại tông môn chỉ định, 1/3 do còn thừa môn phái bỏ phiếu tuyển ra, 1/3 do luận võ quyết định, vì không thương tổn hòa khí, mỗi cái tông môn vẹn vẹn có thể điều động 8 người tham dự luận võ, so võ giả tuổi tác không thể vượt qua 30 tuổi. Luận võ quá trình trong, chỉ cần không cố ý gây nên người chết vong, cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Xác định cao giai chức vị, 3 năm vừa tiến vào được thay phiên. 3 năm này trong lúc đó, một vị trí nào đó xuất hiện thương vong, có thể do vị trí chủ nhân tự động báo xin phê chuẩn người kế nhiệm, chỉ cần người kế nhiệm không phải ma giáo dư nghiệt, là có thể tiếp nhân cái này chức vị, không cần lại cái khác tranh đoạt. Lý Kế một hơi kể rõ. Hắn đem võ đạo liên minh quân chức quyền cùng sinh ra cách thức đơn giản nói chuyện. Lâm Minh thì đã hiểu, ở trong đó rất có toán tính. Quân liên minh chức quyền làm lớn ra, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn người chiếm cứ vị lần càng cao, tương lai có thể tại quân liên minh trong phát huy ra tác dụng cũng liền càng lớn. Đến lúc đó bọn hắn tại tất cả võ đạo thế giới bên trong có thể có được quyền nói chuyện lại càng lớn. Chuyện này đến một bước này, đã cũng không phải hắn, hay là bọn hắn này tới chỗ này trong 8 người bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Việc này thậm chí liên quan đến tương lai trong 3 năm, Thất Tinh Tông tại võ đạo thế giới bên trong địa vị. Bọn hắn 8 người nhất định phải toàn lực giành thắng lợi, làm hết sức đạt được cao hơn chức vị mới được, dù là liền xem như chính bọn họ thân mình cũng không muốn đạt được vị trí kia, hoặc nói có phải không muốn ngồi trên vị trí kia, vì tông môn, vì chính bọn họ sau này lợi ích, cũng giống vậy là muốn tranh thủ vị trí này. Lâm Minh suy tư lúc, Lý Kế đã là tiếp tục nói, võ đạo liên minh quân lói chức vị, chính là nghị sự hội, nghị sự sẽ tổng cộng có 108 tên nghị sĩ, trong đó cựu đại tông môn mỗi cái tông môn riêng phần mình có thể đề cử 4 người biến thành nghị sĩ, còn lại 36 cái ghế nghị sĩ tuyển cử sinh ra, lại còn lại 36 vị ghế nghị sĩ thì do luận võ sinh ra. Nghị sự hội nghị chuyện thời điểm, áp dụng thiểu số phục tùng đa số phương thức, trừ ra một ít đặc thù thuyết minh trọng đại hạng mục công việc bên ngoài, tuyệt đại đa số hạng mục công việc cũng không cần nhiều hơn phân nửa đồng ý, vẹn vẹn cần đơn giản đa số là có thể. Tại đây phía dưới, chính là rất nhiều đường chủ, chấp pháp đường, tuần sát đường, ngoại sự đường, nội sự đường. Các đường phía dưới có phó đường chủ, chấp sự, binh chủ, phó binh chủ, cùng với thành viên. Các người 8 người muốn làm, chính là làm hết sức trong vũ đạo đại tỷ chiến thắng, lấy được thân phận nghị viên, cũng để cử chúng ta thương định nhân tuyển là các đường chủ, phó đường chủ, chấp sự, phó chấp sự, binh chủ cùng phó binh chủ và chức vị. Nói đến đây, Lâm Minh đã là cơ bản đã hiểu nhiệm vụ của bọn hắn. Đoạt được nghị sĩ chức vị, cũng căn cứ tông môn cần, về sau tại nghị sự đường tiến hành nghị sự, tông môn cần bọn hắn như thế nào tiến hành tỏ thái độ, bọn hắn liền làm sao tiến hành tỏ thái độ. Phàm là tông môn chỗ không cho phép sự việc, đó chính là bọn họ không thể đủ làm. Nhìn như vậy đến, bọn hắn hiện tại thì càng là không có từ chối 3 năm này khả năng. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng có thể biết được, lần này nghị sự viên ghế tranh đoạt nhất định rất kịch liệt, thậm chí đều có khả năng sẽ xuất hiện nhất định thương vong. Có một cái tính một cái, bọn hắn những người này cũng sẽ không như vậy bình hòa. Người đó ghế nhiều một ít, cũng liền mang ý nghĩa cái nào một phái về sau trong giang hồ địa vị lớn hơn một chút. Giữa các đại môn phái cũng đều sẽ hình thành nhất định liên minh. Bọn hắn Thất Tinh Tông chỗ cái này liên minh cũng giống vậy đều sẽ tranh thủ nhiều hơn nữa ghế. Sư thúc muốn nói, đệ tử đã cơ bản đã hiểu, sư thúc còn có gì cần dặn dò sao? Nếu là không có lời nói, ta cái này sẽ trở về hỏi một chút sư huynh đệ ý nghĩ, lại đến báo cáo. Lâm Minh lần nữa biểu đạt muốn đi hỏi dự định. Hết rồi, ngươi đi trước trưng cầu một chút, sau đó căn cứ ý nghĩ của mọi người, chúng ta lại tính toán sau. Đúng, đệ tử cáo lui. Lâm Minh cũng không dây dưa dài dòng, trước tiên ứng thừa tiếp theo. Dựa theo lý kế phân phó, Lâm Minh trước tìm một tên đệ tử, nhường hắn tiến đến giúp đỡ, đem còn thừa 7 người tất cả đều triệu tập đến bên trong phòng của mình. Lệnh Hồ Vân, Thạch Đầu đám người đi tới phòng của Lâm Minh trong. Bọn hắn này trong 8 người, chân chính có hy vọng đạt được nghị sự viên chức vị, vậy vẹn vẹn chính là Lệnh Hồ Vân, Thạch Đầu, Lâm Minh 3 người mà thôi. Trừ ra 3 người bọn họ bên ngoài, những người khác đối với chức vị này thân mình thì không có quá nhiều hy vọng. Thực lực bọn hắn không tốt, muốn đạt được chức vị này đó là tương đối khó khăn. Đây cũng không có nghĩa là bọn hắn tham gia tỷ đấu thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thời khắc mấu chốt, này còn lại 5 người muốn dựa theo tông môn sắp đặt tiến hành tử đấu. Giống như trước đây tăng thư một dạng, vì giúp đỡ Lâm Minh ngăn cản Lệnh Hồ Vân, lấy thương đổi thương, cho Lệnh Hồ Vân tăng thêm một ít vết thương nhẹ. 5 người này chính là đảm nhiệm nhiệm vụ này. Tại nghe xong Lâm Minh tự thuật sau đó, Lệnh Hồ Vân cái thứ nhất tỏ thái độ. Lâm sư Minh, ta toàn lực ủng hộ tông môn bất kỳ quyết định gì, tông môn để cho ta làm sao làm, ta rồi sẽ làm sao làm. Bất luận là 3 năm hay là 30 năm, ta đều có thể dựa theo tông môn yêu cầu làm việc. Ta cũng vậy. Thạch Đầu sau đó nói, ta cũng vậy. Ta vậy không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Mấy người tuần tự phát biểu ý kiến, tất cả đều tỏ vẻ chính mình muốn dựa theo tông môn chỉ đạo làm việc, tông môn yêu cầu làm thế nào, liền làm như thế đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng của bọn hắn đều biết trận này hỏi chính là qua loa mà thôi, bọn hắn trên thực tế không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Hoặc nói là, lưu cho lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ có một hạng. Chương 2371, biểu tượng hỏi chương 2371, biểu tượng hỏi đó chính là dựa theo tông môn phân phó tới làm. Ngoài ra, không còn cái khác lựa chọn. Đạt được mọi người thống nhất ý nghĩ sau đó, Lâm Minh cùng mọi người chào hỏi một tiếng. Chư vị sư huynh đệ, còn xin các ngươi cùng ta cùng nhau đi tới. Lâm Minh vậy đã là cũng không tính trong này ở giữa làm cái gì chuyển tin người, dứt khoát muốn để bọn hắn cùng nhau cùng mình tiến đến, xem xét lý kế đến cùng là thế nào nói, để bọn hắn đều có thể nghe được. Lý kế bản thân liền là đại biểu cho tông môn lại tới đây làm quyết đoán người. Lâm Minh khẳng định là phải nghe từ đối phương mệnh lệnh. Không riêng gì Lâm Minh, những người khác vậy đều là giống nhau. Đương nhiên, trên danh nghĩa, 8 người này là muốn nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh. Hiện tại thế nào? Lâm Minh đều muốn nghe theo lý kế mệnh lệnh, mấy người này thì đều là giống nhau. Đến một bước này, mấy người tự nhiên là không có bất kỳ cái gì một chút nghi vấn, Lâm Minh muốn dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng là vui lòng, bọn hắn cũng không nguyện ý nghe Lâm Minh truyền đạt hai tay thông tin. Trực tiếp nghe một tay thông tin, có bất kỳ nghi vấn nào, bọn hắn đều có thể hiện trường đặt câu hỏi. Không thể so với hiện tại này dễ dàng hơn. Năng lực có phương pháp liền lựa chọn, ai biết lựa chọn không thiện. Kia không phải là đang nói cười sao? Mấy người đi theo Lâm Minh, cùng nhau đi tới lý kế bên ngoài thư phòng, về tới đây sau đó, Lâm Minh ra hiệu những người khác trước chờ đợi một chút, chính hắn một người tiến vào trong thư phòng. Lý sư thúc, vừa mới ngài để cho ta tiến hành hỏi sự việc, ta đã hỏi thăm qua, các sư minh đệ nhất trí tỏ vẻ muốn dựa theo tông môn mệnh lệnh làm việc, bây giờ, chư vị sư minh đệ cũng ở ngoài cửa chờ lấy chờ đợi ngài cùng bọn hắn ban bố tông môn mệnh lệnh. Lâm Minh sau khi nói xong, Lý Kế cũng giống vậy là gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, tốt, tất nhiên đều tới, liền để bọn hắn tất cả vào đi. Đúng. Lâm Minh này mới trở lại ngoài phòng, đem vài người khác cũng cho kêu đi vào. Gặp qua sư thúc. Mọi người tiên kiến lễ. Lý Kế lúc này mới phất tay ra hiệu. Không cần đa lễ, cũng ngồi đi. Chúng nhân ngồi xuống sau đó, Lý Kế lại lần nữa nói. Cơ bản tình huống Lâm Minh nên đã cùng các ngươi đã từng nói, lần này quân liên minh tổ kiến, chính là võ lâm đại sự, cũng là chúng ta Thất Tinh Tông đại sự. Ta hy vọng chư vị muốn đem việc này trở thành hạng nhất của các ngươi đại sự, trong vũ đạo đại tỷ, phát huy ra thực lực của các ngươi đến, nhường những tông môn khác đầy đủ nhìn thấy chúng ta Thất Tinh Tông thực lực. Các ngươi cũng có thể yên tâm. Tông môn vậy tuyệt đối là sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta sẽ cùng trưởng môn nói rõ, lần so tài này tầm quan trọng, cũng cùng trưởng môn xin, phàm là có thể thông qua đại bỉ, đạt được nghị sự viên tư cách thân phận đệ tử, tông môn có thể ban thưởng hắn tiến vào tông môn vũ khố chọn lựa một môn thần binh lợi khí, hoặc là tiến vào tông môn tàng thư các, đạt được tập được một môn tông môn bí pháp tư cách, hoặc là có thể biến thành tông môn danh dự trưởng lão, thưởng thụ tông môn trưởng lão đãi ngộ. Và tuyển thứ nhất, ta tin tưởng trưởng môn sư minh nhất định sẽ đồng ý đề nghị của ta. Cụ thể phương thức tưởng thưởng tại võ đạo liên minh đại bỉ trước đó, rồi sẽ chính thức báo tin các ngươi. Ngoài ra, đạt được đường chủ, phó đường chủ và chức vị người cũng sẽ đều có ban thưởng. Chỉ là cường độ sao? Rồi sẽ so với nghị sự đường nghị sự viên phải kém hơn một chút, còn xin các ngươi có thể lý giải. Chuyện này không có gì không hiểu. Tông môn cho bọn hắn ban thưởng, khẳng định là muốn từ cao xuống thấp. Nghị sự viên chức vị quan trọng nhất, có thể đạt được ban thưởng lớn nhất, cũng là phải bổn phận. Hắn chức vị của hắn tương đối mà nói liền không có trọng yếu như vậy, có thể đạt được ban thưởng cũng sẽ ít hơn một ít. Đây là theo thứ tự rất xuống quan hệ, bọn hắn hiện tại cũng đều có thể cảm thụ hiểu rõ. Lâm Minh cái thứ nhất tỏ thái độ. Xin nghe sư thúc cùng tông môn mệnh lệnh, hết mọi nỗ lực tranh thủ nghị sự viên tư cách. Lâm Minh sau khi nói xong, lệnh Hồ Vân đi theo lặp lại một lần. Những người khác cũng đều ra dáng, đi theo Lâm Minh cùng lệnh Hồ Vân thuật lại. Lý Kế tương đối thỏa mãn. Ánh mắt của hắn theo Lâm Minh và mấy trên thân thể người lướt qua một vòng, thực chất, chính hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, Lâm Minh ba người bọn họ hay là có nhất định hy vọng có thể đạt được này nghị sự viên tư cách. Nhưng coi như là ba người bọn họ, cũng không phải là 100% liền có thể đạt được nghị sự viên đế. Rốt cuộc, bọn hắn là thiên tài không giả. Có thể những người khác thì cũng không nhất định đều là tầm thường. Võ đạo liên minh trong, mỗi cái tông môn đều có nhất định đệ tử thiên tài, nhất là càng lớn tông môn, đệ tử thiên tài càng nhiều. Võ đạo liên minh lần này đem trong tông môn tham dự tỷ võ giới hạn tuổi tác tại 30 phía dưới, chính là vì tránh xung đột quá lớn, hiện hiện một chút mỗi cái tông môn nội tình thực lực. 30 phía trên người, cơ bản thì đều là tông môn trụ cột vững vàng. 30 phía dưới, cũng chỉ có thể đủ coi như là tông môn lực lượng dự bị mà thôi. Trụ cột vững vàng tổn thất. Tại chỗ rồi sẽ ảnh hưởng tông môn thực lực tổng hợp, cùng với tông môn đối với những tông môn khác tương đối lực uy hiếp. Có thể lực lượng dự bị tổn thất, cũng không ngay lập tức ảnh hưởng đến tông môn tức chiến lực, tông môn cũng có thời gian nhất định đến đạt được cái khác lực lượng dự bị đến tiến hành bồi dưỡng. Cái này sẽ đem bọn hắn những tông môn này trong lúc đó xung đột độ chấn động áp chế ở một cái có thể khống chế phạm vi bên trong. Đương nhiên, 10 năm hay là 20 năm sau đó, cái này phê đệ tử chỉ cần trưởng thành lên, tương lai tranh đấu giữa bọn họ chi thế sẽ chỉ so với hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, tuyệt đối là không thể so với chi hiện tại càng thêm nhẹ nhõm. Cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác, là hiện tại liền để xung đột khuyết đại, hay là đem xung đột độ chấn động khống chế được. Này hai lựa chọn bày ở trước mặt bọn họ cũng đều hiểu rõ phải làm thế nào tiến hành lựa chọn. Bất luận là ai, gặp được tiểu này lựa chọn, xác suất lớn đều sẽ lựa chọn đem này độ chấn động khống chế được. Khống chế được độ chấn động mới tốt tiến hành bước kế tiếp động thái. Khống chế không nổi độ chấn động cũng sẽ không có bước kế tiếp tiến triển. Lúc này, bọn hắn muốn tới tham dự vào tỷ đấu trong, lấy ra cũng đều là chính mình mỗi nhà hùng hậu nội tình, một ít đệ tử thiên tài đều sẽ hiện tại những tông môn khác trước mặt. Càng là thực lực tu vi cao thâm tông môn, bọn hắn nội tình tương đối mà nói cũng sẽ càng là hùng hậu. Càng là một ít tiểu tông môn, bọn hắn nội tình thì cũng không hùng hậu như vậy. Lúc này, đối bọn họ cũng là một loại kiểm tra. Xem xét bọn họ có phải hay không muốn để chính mình luôn luôn che giấu hạch tâm đệ tử hiện ra thanh danh tới. Tiểu tông môn hạch tâm đệ tử, có thể cũng đều có thể lĩnh ngộ thế, cũng có tư cách đi tham dự vào nghị sự viên cạnh tranh trong đến, nhưng này tiểu tông môn kháng ép năng lực là yếu nhược. Một khi trong tỷ đấu, những thứ này hạch tâm đệ tử có tổn thương, đối bọn họ tương lai đả kích, liền đem là có tính chất hủy diệt. Đây chính là bọn hắn tông môn trở mình hy vọng. Như vậy liền bị đánh rớt. Tương lai còn phải tốn bao nhiêu thời gian đến bồi dưỡng mới hạch tâm đệ tử, đó chính là không biết sự tình. Chương 2372, đặc thù đề nghị chương 2372, đặc thù đề nghị như là Thất Tinh Tông cấp bậc này tông môn, lực lượng dự bị vậy đủ nhiều. Cách mỗi mấy năm, đều sẽ xuất hiện một ít như là Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân, thạch đầu loại này có thể tại hậu thiên cảnh giới trong thì lĩnh ngộ thế tồn tại. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn đối với Lâm Minh tiểu này đệ tử cũng sẽ chân quý, lại cũng không quá đáng chân quý. Đệ tử thiên tài mỗi năm cũng có. Thật sự có thể trưởng thành đệ tử thiên tài mới có thể trở thành bọn hắn bực này trong tông môn trụ cột vững vàng. Không có trưởng thành, hoặc nói là vẫn lạc rơi thiên tài, thì cũng không tính là thiên tài chân chính. Tông môn chỉ cần có thể trưởng thành thiên tài. Nghe Lý Kế lời nói, Lâm Minh mấy người cũng bao nhiêu là thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo. Bọn hắn tại võ đạo liên minh bên này nỗ lực vậy cũng không tính là trắng trẻo nỗ lực, hay là có nhất định hồi báo. Thần minh, bí quyết, danh dự trưởng lão, ba cái này đối bọn họ mà nói vẫn tương đối có sức hấp dẫn. Đối bọn họ phần lớn người mà nói, bí quyết cũng không phải càng nhiều càng tốt. Có thể có một loại bí quyết thì đầy đủ bọn hắn để bọn hắn tu luyện. bọn hắn nhưng cũng không có Lâm Minh như vậy, có độ thuần thục hệ thống tăng thêm, có thể làm cho bí pháp của hắn nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành tăng thêm. Những người này ở đây có hạn trong thời gian, cũng chỉ có thể tu luyện như thế một loại bí pháp mà thôi. Có thể đem cái này chủng bí pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm, liền đã là tính là không tệ. Ở đây những người này, cơ bản đều là tất cả đỉnh núi trong chân truyền đệ tử trong hoạch tâm đệ tử. Bọn hắn là có thể có cơ hội đạt được bản phong lõi bí pháp. Liền xem như tông môn không vào được ban thưởng, bọn hắn cũng giống vậy là có thể lấy được bản thân bản phong lõi bí pháp. Là vì bí pháp này đối bọn họ mà nói, hấp dẫn vẫn tương đối tiểu nhân. Thật sự hấp dẫn tương đối lớn, hay là kia thần binh cùng danh dự trưởng lao thân phận. Thần binh tự nhiên là không cần nói nhiều. Đây là càng nhiều càng tốt thứ gì đó. Bất luận kẻ nào, bọn hắn cũng hy vọng mình có thể nhiều có một ít thần binh. Có thần binh càng nhiều, bọn hắn về sau tại mặt đối những người khác lúc, chiến lực thì càng cường hãn một ít. Chính bọn họ cũng đều như thế, hy vọng mình có thể nhiều có một ít thần binh. Vấn đề duy nhất chính là thần binh có hạn. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như tông môn tất cả đỉnh núi trưởng lão, đều chưa hẳn có thể nhân viên một cái thần binh. Phong chủ cấp bậc tồn tại, tay bên trong khẳng định là có thể đạt được một thanh thần binh. Bọn hắn nếu là nhiều đạt được mấy cái thần binh, liền xem như không chính mình sử dụng, đem bọn hắn dùng để đáp, tiến cho các trưởng lão khác, cũng đều là tốt. Đương nhiên, nay vẹn vẹn chính là lý tưởng trạng thái dưới ý nghĩ mà thôi. Trong tông môn bất luận cái gì thần binh, cho dù là cho bọn hắn những đệ tử này cùng phong chủ, vậy cũng chỉ là tạm thời cho bọn hắn mà thôi. Trừ phi là chính bọn họ chế tạo thần binh bên ngoài, bọn hắn tất cả thần binh, tại bọn họ chết về sau, cũng là để dành cho tông môn, là không thể do bọn hắn tự động tiến hành phân phối. Nói cách khác, đại bộ phận thần binh, bọn hắn cũng chỉ có quyền sử dụng, cũng không có quyền sở hữu. Cho dù là chính bọn họ chế tạo thần binh, bọn hắn vậy vẹn vẹn cũng chỉ là có thể truyền thừa cho mình trực hệ đời sau, mà không thể đủ truyền thừa cho đệ tử của mình. Thì như có khuê nữ, truyền cho con rể, này là có thể không có con cái, truyền thừa cho nghĩa tử, nghĩa nữ, đó là không thể. Này trong tông môn là có rõ ràng đi lại, trên tông môn hạ đều biết này một quy củ. Nếu không phải như thế, tông môn tất cả đỉnh núi trong những bảo bối kia cũng sẽ không cũng rơi xuống bảo khố tông môn chi chúng rồi. Do tất cả đỉnh núi tự động truyền thừa tiếp cũng là phải. Hiện tại sao? Thì không phải như vậy, hay là do tông môn đến tiến hành phân phối thống nhất. Tông môn vậy có quy củ, phàm là tất cả đỉnh núi phong chủ tại biến thành phong chủ lúc đều có thể đến bảo khố tông môn trong chọn lựa một kiện thần binh đến tiến hành sử dụng. Đây là tông môn chỗ cho phép, tính là cho một loại khác đền bù. Những thứ này phong bên trong cũng không phải là mỗi một thời đại cũng có thể có được thần binh. Đồng dạng cũng không phải là mỗi một thời đại nhân đều có thể sử dụng trước đó truyền thừa xuống thần binh. Không nói những cái khác, thì bọn hắn Triều Thiên Phong truyền xuống tới thần binh chỉ lên trời. Lâm Minh trước đó Triều Thiên Phong nhiều đời như vậy phong chủ, thì lại vậy không ai có thể đạt được nó tán thành, theo bảo khố tông môn trong đem nó mang ra. Chỉ có Lâm Minh mới có loại thực lực này cùng số mệnh thu được hắn tán thành. Cũng chính là như vậy, hắn mới lại nhận tông chủ Lý Thừa Kiếm Kỵ, cùng với nhận lấy Vương Thủ Nghĩa cảnh cáo. Là cái này tiên phú đáng sợ. Thần binh có được, đối bọn họ vậy đúng là có đầy đủ lực hấp dẫn. Ngoài ra chính là cái này danh dự trưởng lão vị trí. Có chứ danh dự trưởng lão tiết tuổi, là có thể đạt được tương ứng phúc lợi. Tông môn trưởng lão, mỗi tháng có thể cầm tới cống phụng bạc lại so với chân truyền đệ tử có thêm đến không ít, đây là thứ nhất. Trừ ra cái này cống phụng bạc bên ngoài, còn có tương ứng cái khác phúc lợi. Chuyện này đối với bọn hắn những đệ tử này mà nói, cũng là một cái không tệ hấp dẫn. Lý Kế mở ra điều kiện này đến, thuyết minh hắn đã coi như là dụng tâm. Thấy mọi người đáp ứng, Lý Kế vậy không chuẩn bị cùng bọn hắn tiếp tục nhiều trò chuyện. Tiếp xuống thì vất vả chư vị có thể về nghỉ ngơi, có bất kỳ tin tức tương quan, ta sẽ tiến một bước báo tin chư vị. Chư vị trong lòng hiểu rõ là đủ. Sư thúc, đệ tử cáo tử. Lâm Minh đám người cáo tử rời đi. Đi sau khi đi ra, đại bộ phận đệ tử trong lòng cũng là thần thái khác nhau. Sắp đến lúc chia tay, Lệnh Hồ Vân đợi một chút, nói với Lâm Minh, Lâm Sư Minh. Lệnh Hồ Sư Minh có chuyện gì? Lệnh Hồ Vân lĩnh ngộ thế trước đó, xưng hô chính mình Sư Minh coi như là danh chính ngôn thuận, hiện tại xưng hô hắn là Sư Minh, đây cũng là vẹn vẹn là khách khí mà thôi. Lâm Minh cũng không có thật chứ, như trước vẫn là xưng hô đối phương là Sư Minh. Người khác có thái độ, chính bọn họ cũng giống vậy là muốn có thái độ mới được. Cũng không thể quá mức kiệt ngạo. Hình thành hiệu quả thì không tốt lắm. Lâm Minh thân mình cũng không phải là một cái kiệt ngạo người. Lâm Sư Minh, không biết ta có thể hay không cùng người cùng nhau tu luyện thế? Cùng nhau tu luyện? Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng đối phương nói lên lại là yêu cầu này. Đúng, cùng nhau tu luyện, không riêng gì ta, tốt nhất là mang theo mấy vị khác sư đệ, sư muội, bao gồm Thạch sư đệ, ba người chúng ta qua lại cảm ngộ đối phương thế, qua lại tăng tiến đồng thời, dẫn đạo những sư huynh đệ khác, lĩnh ngộ thuộc về mình thế, võ trong quán những sư huynh đệ khác nếu là có nguyện vọng, cũng được, tham dự vào. Ngươi cảm thấy thế nào? Lệnh Hồ Vân hiện tại là đơn độc cùng Lâm Minh nói, cũng không có cùng những người khác nói, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng là đọc lấy Lâm Minh là bọn hắn tám người này người đầu lĩnh, có chuyện gì trước cùng Lâm Minh thương lượng một chút. Và trải qua Lâm Minh đồng ý sau đó, lại đi cùng những sư huynh đệ khác nói một chút. Lâm Minh hơi suy nghĩ một hồi, ngay lập tức gật đầu nói, đây là chuyện tốt. Ta không có ý kiến, bất quá chúng ta mỗi ngày cùng nhau thời gian tu luyện vậy không nên quá dài, thì định tại một canh giờ đi, vấn đề này vậy không bèn bèn là chúng ta tám người thương lượng một chút, còn muốn chương 2373, tòa đàm thôi động chương 2373, tòa đàm thôi động mọi chuyện, Lâm Minh cũng sẽ không tự động làm chủ. Để mọi người tiến hành bàn bạc, trước được mọi người đồng ý, sau đó lại được Lý Kế đồng ý kể từ đó. Liền sẽ không có hắn sự tình gì. bất luận vấn đề này rốt cục là chuyện tốt hay chuyện xấu, cuối cùng có hậu quả gì không, cũng không cần hắn đến tiến hành gánh vác trách nhiệm. Ai tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng đều sẽ có lời nói. Đây là tất cả mọi người đồng ý sự việc, làm sao có thể vẹn vẹn nhường hắn đến nói chuyện? Vậy liền không đúng, có phải không? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tất nhiên. Vấn đề này thì lại như thế một chuyện. Mọi người vậy đều có thể lý giải hiểu rõ. Đúng, Lâm Sư Minh suy tính chu toàn. Lệnh Hồ Sư Minh, tất nhiên việc này là ngươi nghĩ ra được, vậy là một chuyện tốt, ta vậy không ăn cướp công lao của ngươi, muốn bất vả ngươi đi trừng cầu những sư huynh đệ khác ý nghĩ, lại báo cho Lý sư thúc đi, làm sao? Tốt, cứ dựa theo Lâm Sư Minh phân phó xử lý. Lâm Minh vừa cười vừa nói, này cũng không phải cái gì phân phó, đây là đề xuất. Lâm Sư Minh nói đùa, ngươi là chúng ta lần này dẫn đầu, ngươi an bài cho ta sự việc, tự nhiên là phân phó. Đừng, ta còn không phải thế sao phân phó, ta chỉ là đề xuất, ngươi có thể lựa chọn làm hay không làm. Đối với ngươi ta nhưng không có phân phó tư cách. Lâm Minh cùng Lệnh Hồ Vân khách sáo một phen, Lệnh Hồ Vân mới rời khỏi nơi này, hướng về những sư huynh đệ khác phương hướng đi đến. Nhìn xem phương hướng của hắn, hắn nên là đầu tiên đi tìm Thạch Đầu sư đệ. Này cũng bình thường. Thạch Đầu là bọn hắn ba tên nắm người có thế một trong. Muốn qua lại tiến bộ, khẳng định là muốn lấy được đối phương tán thành mới được. Chỉ có thu được đối phương tán thành, mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Không có lấy được đối phương tán thành trước đó, vậy không cần phải. Hỏi đệ tử khác, từng cái tới. Lâm Minh không quan tâm đối phương, yên lặng quay lại gian phòng của mình, tiếp tục tiến hành chính mình tu luyện. Một canh giờ không đến, Lệnh Hồ Vân lại lần nữa trở về, gõ Lâm Minh cửa phòng. Lâm Sư Minh, sự việc đã làm xong. Các vị sư minh đệ cùng Lý Sư Thúc đều đã đồng ý, bắt đầu từ ngày mai, trong võ quán đơn độc mở một chỗ, mỗi ngày mặt trời mọc cùng mặt trời lặn các một canh giờ, do chúng ta cùng võ quán đệ tử thay phiên chia sẻ chính mình tu luyện cảm ngộ. Chúng ta có thể tự làm quyết định là không phải muốn đi nghe. Không riêng gì ba người chúng ta sẽ đi, La Sư Thúc cùng Lý Sư Thúc cũng sẽ đi, bọn hắn cũng sẽ đi chia sẻ chính mình thế, cùng với bọn hắn kinh nghiệm tu luyện, đồng thời đối với chúng ta tiến hành trên việc tu luyện chỉ đạo, trợ giúp chúng ta nhanh chóng tăng lên tu vi của mình thực lực. Hai người bọn họ cũng muốn đến. Này có chút vượt quá Lâm Minh ngoài ý liệu. Theo lý thuyết, hai người bọn họ đều tương đối bận rộn, là không nên sẽ tham dự vào bọn hắn trong chuyện này mới là. Nhưng bây giờ, Lệnh Hồ Vân đã nói như thế minh xác. Vậy đối phương khẳng định là sẽ đến. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói, cũng được, tính là một chuyện tốt. Có Lý Kế cùng La Ký hai người tại, hắn vậy có khả năng có thể đạt được nhiều hơn nữa kinh nghiệm tu luyện, nhường tu vi của mình thực lực tiến triển càng mau một chút. Hắn bên này thực lực tu vi có thể tiến triển nhanh lên, chỉ hy vọng mình có thể tiến triển nhanh một chút. Ta biết rồi, ngày mai bắt đầu, ta nhất định đúng giờ tham gia. Được. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, Lâm Minh đi tới đối phương chỉ định giảng võ đài dưới, liền thấy kia đã vây quanh gần trăm người. Những người này đại bộ phận đều là Lâm Minh kẻ không quen biết. Theo phục sức của bọn họ thượng nhìn xem, là có thể hiểu rõ bọn hắn cũng là võ quán đệ tử. Những thứ này võ quán đệ tử, Lâm Minh khẳng định là cũng không đều biết. Hắn trong khoảng thời gian này đều là xâm nhập trốn tránh, người quen biết cũng là tương đối có hạn. Vẹn vẹn cũng chỉ là biết nhau mấy người kia mà thôi. Bất quá, hắn biết nhau mấy cái kia, liền xem như võ trong quán nhân vật trọng yếu. Bây giờ tại nơi này, vậy thì cái gì cấp đệ tử khác cũng có. Lệnh Hồ Vân cho đề nghị đúng là một chuyện tốt. Có thể làm cho bọn hắn những thứ này võ quán đệ tử cũng thuận thế cùng nhau tăng cao tu vi thực lực. Võ quán đệ tử vậy dĩ nhiên cũng là vui vẻ mà tới. Lâm Minh bọn hắn mấy người tới này tự nhiên là coi như là mượn. Nhân vật chính chính là Lâm Minh mấy người bọn họ. Tự nhiên là không để cho bọn hắn chờ đợi những người khác có thể. Nhìn thấy Lâm Minh đến, cũng có nhân cho hắn chỉ dẫn đến dự lưu vị trí, những người này đem giảng võ đài phía trước nhất, tốt nhất bắt cái vị trí chạy ra. Nhìn ra được, là cái này chuyên môn lưu cho bọn hắn mấy người này. Trừ ra Thạch Đầu bên ngoài, Lệnh Hồ Vân và 6 người cũng đều đã đến. Nhìn thấy Lâm Minh đến, vậy sôi nổi là cho Lâm Minh chào hỏi. Lâm sư Minh sớm. Lâm sư Minh lễ độ. Lâm Minh liền vội vàng gật đầu đáp lại. Các vị sư Minh đệ sớm. Ngồi xuống, Lệnh Hồ Vân lúc này mới nhỏ giọng nói xong, buổi sáng hôm nay là sư thúc sẽ đến truyền thụ, một hồi rồi sẽ đến. Thạch Đầu sư đệ hôm qua đáp ứng, lập tức cũng có thể thì sẽ tới. Hắn đang nói lúc, Lâm Minh vậy liền đã là cảm nhận được Thạch Đầu thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhìn sang. Lệnh Hồ Vân đi theo Lâm Minh ánh mắt cùng nhau nhìn sang. Quả nhiên liền thấy Thạch Đầu thân ảnh tới. Thạch Đầu vừa đến, bọn hắn 8 người này liền toàn bộ đều đã đến đủ. Nhân toàn bộ đến đông đủ. Có người đi mời La Sư Thúc. Không bao lâu, La Sư Thúc vậy đến giảng võ đài bên trên, mọi người cùng nhau chào. Gặp qua La Sư Thúc. Không cần đa lễ. La Ký nhìn một chút phía dưới mọi người, đem ánh mắt trọng điểm đặt ở trên người Lệnh Hồ Vân, cho mọi người giới thiệu, chư vị sư điệt, lần này võ đạo giảng đường là do Lệnh Hồ sư điệt đề nghị, Lâm sư điệt tôi động, cùng nhau thực hiện, sau này chủ yếu giảng sư, liền đem do ta, quán chủ sư minh, Lâm sư điệt, Lệnh Hồ sư điệt, Thạch sư điệt 5 người đến tiến hành, ta cùng quán chủ sư minh tình huống tất cả mọi người đã hiểu rõ, ba vị sư điệt đều đã lĩnh ngộ thế, coi như là đi tại mọi người. Phía trước, cho mọi người cơ sở giải thích một chút thế ứng dụng, đồng thời để mọi người cảm thụ một chút thế tồn tại, tiếp xúc nhiều hơn. Vậy có thể để các ngươi cảm thụ đến chính mình thế, lĩnh ngộ ra chính mình thế, tiến một bước tăng tốc các ngươi tiến vào tiên thiên chi cảnh có thể. Chính thức bắt đầu giải thích trước đó, ta nghĩ chư vị các ngươi cần trước cảm tạ một chút bọn hắn. Đa tạ Lệnh Hồ sư minh, đa tạ Lâm sư minh. Trong sân mọi người lần lượt biểu thị nhìn cảm tạ chi ngôn. Cảnh tượng này Lâm Minh đúng là 10 phần bất ngờ, rốt cuộc vấn đề này bình thường mà nói, quan hệ với hắn cũng không phải quá lớn. Chuyện này là Lệnh Hồ Vân chủ đạo. Toàn bộ hành trình cũng đều là Lệnh Hồ Vân tại thúc đẩy. đến cuối cùng cho hắn như thế một cái tên tuổi, nhường hắn cảm giác được nhận lấy thì ngại a. Mấu chốt nhất là còn đang ở lệnh Hồ Vân trước mặt, đoạt lệnh Hồ Vân công lao, Lâm Minh luôn cảm giác có chút không tốt. Hết lần này tới lần khác hắn mình bây giờ còn không tốt giải thích. Hắn hơi dừng lại, đối với một bên lệnh Hồ Vân nói ra, "Lệnh Hồ sư minh, thật xin lỗi. Ta không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại chuyện này, vậy không muốn đoạt công lao của ngươi." Chương 2374, ngày đầu giải thích chương 2374, ngày đầu giải thích lệnh Hồ Vân lại cười cười nói, "Lâm sư minh, vấn đề này vốn là ngươi thúc đẩy, ngươi thật đúng là quá khiêm tốn." Lâm Minh sau khi nghe xong, vậy không nói thêm lời. Theo lệnh Hồ Vân trong khoảng thời gian này làm việc đến xem, hắn có thể cảm thụ hết sức rõ ràng. Lệnh Hồ Vân nên là muốn giao tốt chính mình. Người khác giao hảo, có thể Lâm Minh cũng không cần có quá lớn phòng bị. Có thể lệnh Hồ Vân giao hảo, Lâm Minh muốn mang theo nhất định phòng bị. Năm đó trang cảnh, Lâm Minh có thể luôn luôn không có quên. Hắn vẫn luôn đều biết, sau lưng lệnh Hồ Vân là đứng một cổ thế lực khác. Cổ thế lực này đến cùng là cái gì thế lực? Lâm Minh hiện tại còn chưa thể 100% xác định, nhưng từ trước đó cùng Lý Thừa đang nói chuyện tiếng, Lâm Minh lại cảm thấy vấn đề này xác suất lớn là cùng Ma Môn có nhất định quan hệ. Nói cách khác, này lệnh Hồ Vân rất có thể chính là trong truyền thuyết Ma Môn dư nghiệt. Hiện tại lệnh Hồ Vân thân phận còn không có tiết lộ. Cái kia còn không có chuyện gì. Một khi lệnh Hồ Vân tiết lộ thân phận, đó cùng lệnh Hồ Vân giao người tốt, cũng đều sẽ nhận tông môn hoài nghi cùng thẩm tra. Tối thiểu cũng phải đi qua một vòng thẩm tra, mới có thể xác định bọn hắn cùng lệnh Hồ Vân cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lâm Minh có thể cũng không muốn dẫn tới tông môn hoài nghi, là vì hắn là không có ý định cùng lệnh Hồ Vân quá đáng thân cận. Tối thiểu tại trước mặt mọi người, hắn là không thể đủ cùng lệnh Hồ Vân quá đáng thân cận. Cũng chính là như vậy, hắn là không hy vọng người khác cảm thấy chuyện này là hắn cùng lệnh Hồ Vân cùng nhau thúc đẩy. Hết lần này tới lần khác lệnh Hồ Vân bây giờ muốn cùng hắn lấy lòng. Xem ra ta cũng chỉ có thể đủ tiến một bước cường hóa chính mình võ sĩ hình tượng, cùng bất luận kẻ nào cũng gìn giữ khoảng cách nhất định. Bằng không đơn độc vắng vẻ lệnh Hồ Vân, cũng không phải là chuyện như vậy. Xác thực, không có một cái nào đáng tin cậy lấy cớ, Lâm Minh làm sao có khả năng thì đơn độc đi vắng vẻ lệnh Hồ Vân. Hắn vẫn là phải cùng lệnh Hồ Vân có nhất định quan hệ mới được. Lệnh Hồ Vân rốt cuộc theo về mặt thân phận, cũng là tại lần này tông môn phái tới đây trong 8 người xếp hạng phía trước 3 người, hơn nữa còn là Lý Thừa đệ tử, nói không chừng hắn còn gánh vác giám sát Lâm Minh chờ những người khác hành vi chức trách. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Lâm Minh cũng cảm thấy có chút khôi hài. Rõ ràng lệnh Hồ Vân mới là cái đó người có dụng tâm khác, có thể hết lần này tới lần khác đối phương lại có khả năng có cái chức này năng lực. Chỉ có thể nói thế giới này thật sự là thái ma huyễn. Trong lòng của hắn suy tư những thứ này, lại cũng không có tiếp tục cùng lệnh Hồ Vân nhiều lời cái khác, chỉ là đơn giản gật đầu, coi như là hiểu rõ. Bên ấy mọi người cảm tạ vậy kết thúc. La Ký lúc này mới tiếp tục nói, "Tốt, ta hiện tại chính thức bắt đầu hôm nay giải thích, của ta giải thích chia làm hai bộ phận, bộ phận thứ nhất là nội lực phương pháp tu luyện, đây là nhằm vào tất cả mọi người, hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể nghiêm túc nghe, bộ phận thứ hai thì là thế lĩnh ngộ cùng tu luyện, này ngạch một bộ phận cũng không phải tất cả mọi người có thể nghe hiểu, hy vọng các ngươi có thể nghe hiểu thật tốt nghe, liền xem như nghe không hiểu, vậy không sao, hiện tại có một cái cơ bản ấn tượng, đợi đến tu vi của các ngươi thực lực để thăng đi lên sau đó, thì có thể nhớ lại một chút hôm nay ta chỗ nói ngữ." Từ đó có cảm giác ngộ, nhường thực lực của mình đạt được tăng lên thêm một bước. Hiện tại chính thức bắt đầu kể rõ bộ phận thứ nhất, nội lực tu hành. La Ký là tiên tiên cấp bậc tồn tại, kể rõ nội lực này bên trên tu hành, chỉ là nghe, liền để Lâm Minh nội lực độ thuần thục vậy đi theo cùng nhau tiến hành tăng trưởng, hắn nghe bên thái độ thuần thục tăng trưởng âm thanh, khóe miệng vậy đã là dương lên nụ cười. Quả nhiên là chuyện tốt. Nay cùng mình tại tu luyện vậy không có gì khác nhau. Đồng dạng còn có thể hấp thụ đối phương nội lực lý thuyết, sau này mình tiến hành lúc tu luyện, kia càng là hơn làm ít công to. Cái này giảng thì chọn bện giảng nửa canh giờ. La Ký mới tiến hành kết thúc công việc. Tốt, hôm nay buổi sáng bộ phận thứ nhất giải thích thì đến nơi đây, tiếp xuống tiến hành bộ phận thứ hai giải thích, thế. Trước cho mọi người nói một chút, thế là cái gì? Thế, bản thân liền là thiên địa uy năng một loại, tính là chúng ta cùng giữa trời đất dung hợp một bộ phận. La Ký tiếp tục giải thích lên, Lâm Minh vậy cảm giác được chính mình thế độ thuần thục vậy từng chút một tại dâng lên. Là cái này có hệ thống chỗ tốt, đơn giản chính là không chỗ không tu hành, không lúc nào không tu hành. Tự động lúc tu luyện là tu hành. Nghe người khác giải thích lúc là tu hành. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, La Ký lần nữa kết thúc công việc. Ta hôm nay cho mọi người chia sẻ thì đến nơi đây, các ngươi trở về thật tốt thể ngộ, buổi tối chia sẻ do Lâm Minh tiến hành. La Ký trực tiếp chỉ định Lâm Minh. Lâm Minh ngược lại cũng không ngoài ý muốn, trước đó đã có người tới báo tin qua hắn hôm nay quá trình. Hắn, Thạch Đầu, Lệnh Hồ Vân ba người mỗi người một thiên tiến hành giải thích. Qua lại chia sẻ nhìn kinh nghiệm tu luyện của mình, nhất là đối thế lĩnh ngộ, mỗi người đối với thế lĩnh ngộ đều là không giống nhau, thông qua bọn hắn chia sẻ, có thể nhường trong tông môn những người khác cũng đều tăng tốc lĩnh ngộ thế bước chân. Tông môn hiện tại cần càng có nhiều tiềm lực, có thực lực đệ tử như vậy càng nhiều, tương lai tông môn tại đây chẳng biến trong cục, thì càng có khả năng chiếm cứ ưu thế địa vị. Ưu thế, nguồn gốc từ bọn hắn thực lực, có thực lực mới có thể có ưu thế. Nếu đệ tử của bọn hắn thực lực đều không được, tông môn thực lực tổng hợp cũng không đủ, vậy coi như là cái khác tông môn tương đối suy yếu đi. Bọn hắn thất tinh tông vậy cũng không đủ tư cách bổ vị. Muốn có bổ vị tư cách, thì phải không ngừng tu luyện nội công, tăng lên thực lực của mình mới được. Đây là chuyện tất nhiên, cũng là bọn hắn luôn luôn tại kiên trì sự việc. Đầu một buổi sáng giải thích hoàn tất, mọi người riêng phần mình rời sân. Lâm Minh cũng trở về chuyển đến trong phòng của mình, bắt đầu chính mình tu luyện. Tốc độ tu luyện của hắn cũng không thể coi như là quá nhanh, nhưng cũng không thể coi như là quá chậm. kéo dài không ngừng mà tiến hành thúc đẩy, hướng về tiên tiên trung kỳ cảnh giới vững bước thúc đẩy nhìn. Có hệ thống mang theo, có thể người khác khi tiến vào đến tiên tiên trung kỳ cảnh giới này thượng là có bình cảnh trạng thái tồn tại. Lâm Minh lại không hề cảm thấy chính mình giống nhau là tồn tại bình cảnh, lại khó bình cảnh. Chỉ cần cấp độ hệ thống tăng lên thì sẽ một cách tự nhiên đột phá. Cũng là đối với Lâm Minh mà nói, hắn hiện tại khiếm khuyết cũng không phải thiên phú, mà là tăng lên thời gian mà thôi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể đạt tới tiên thiên đến cực điểm chi cảnh, thậm chí siêu thoát thế giới này, tiến vào trong truyền thuyết cấp bậc cao hơn trong tiên giới. Tiên giới rốt cuộc là tình hình gì? Lâm Minh chưa từng gặp qua. Có thể đó là hắn chờ mong thế giới. Tới gần trạm vạng tối lúc, có võ quán đệ tử cố ý đến mời Lâm Minh. Lâm sư Minh, thời gian không sai biệt lắm, mời ngài tiến đến giảng võ tràng tiến hành giảng võ. Hiểu rõ, ta cái này đi. Lâm Minh kết thúc tu luyện, đứng dậy hướng về giảng võ đài phương hướng mà đi. Chương 2375, tự mình trải nghiệm. Chương 2375, tự mình trải nghiệm đi tới giảng võ đài. Lần này võ trong quán những đệ tử này vẫn như cũ là tới trước một bước. Toàn viên đều đang đợi nhìn Lâm Minh hắn một người. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lâm Minh hơi cười một chút, cũng bất quá nhiều chối từ, trực tiếp đứng ở vậy mình ứng nên đi giảng võ đài vị trí. Hắn cũng không có trước tiên ngồi xuống, mà là trước cho mọi người cúi người hành lễ. Theo rồi nói ra, các vị sư minh đệ, ta Lâm Minh tại Sơ Học Thiện, không có gì lớn bản sự, hiện tại muốn ngồi ở chỗ này cho các vị chia sẻ kinh nghiệm, trong lòng thật sự là thấp thỏm lo âu, trước cho mọi người nói xin lỗi một tiếng. Nếu là sau đó ta chia sẻ có chỗ nào không đúng, còn xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Khách khí một phen sau đó, Lâm Minh lúc này mới ngồi xuống. Hắn vậy không tiếp tục khách khí, trực tiếp bắt đầu chia sẻ. Ta tiếp lấy La sư thúc hôm nay chia sẻ đến thảo luận, cùng La sư thúc học tập, ta cũng chia thành hai bộ phận thứ nhất cũng là giải thích nội lực tu vi, bộ phận thứ hai là giải thích thế, trọng điểm giải thích chính ta cảm ngộ. Giảng không tốt, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Bộ phận thứ nhất, chủ yếu là La sư thúc hôm nay giải thích sau đó, ta đạt được cảm ngộ, ta di vãng tu luyện nội công lúc. Lâm Minh trước giải thích dạy rồi nội công của mình phương diện cảm ngộ. Nay trọng điểm là nhằm vào buổi sáng La ký giải thích một cái bản thân lý giải phân tích. La ký giải thích phân tích cũng là rất đúng chỗ. Vừa vặn ở thời điểm này, Lâm Minh tiến hành một đợt phân tích lý giải, đem chính mình thể ngộ cùng mọi người nói một chút, có thể làm sâu sắc những người này đối với cái này lý giải, cùng với cho bọn hắn cung cấp một cái phương hướng khác nhau lý giải. Mỗi người đối với cùng một câu nói giải đọc cũng không nhất định thì là giống nhau. Lâm Minh cũng giống vậy là kẹp lấy thời gian. Nửa canh giờ vừa đến, hắn thì ngưng cái này lý giải, chuyển mà nói tới thế. Đối với thế, hắn cũng không có tiến một bước giải thích, mà làm mười phần đơn giản nói, chư vị, ta sẽ mời phía dưới các vị tiến lên, tự mình cảm ngộ của ta thế, làm mọi người không chịu được lúc, mời tự động xuống đài. Tại thế phương diện này bên trên, Lâm Minh cũng không có múa dịu qua mắt thợ dự định. Cái này cũng phù hợp hắn nhân thiết. Một tên nhị lưu cảnh giới, có thể lĩnh ngộ thế nhân. Nhị lưu cảnh giới, lĩnh ngộ thế. Hắn đối với thế lý giải tất nhiên sẽ không quá xâm nhập, nhường hắn tiến hành giải thích, vậy nói không nên lời cái gì mới lạ. Tất nhiên nói không nên lời cái gì. Kia liền dứt khoát đừng nói nữa. Trực tiếp cũng chỉ ở chỗ này tiến hành biểu thị. Biểu thị, luôn luôn không có vấn đề. Mặc cho bọn hắn ai cũng tìm không ra đến quyết điểm. Lâm Minh nói vừa xong, Lệnh Hồ Vân đám người thì trước tiên hành động, đi tới giảng võ đài bên trên. Với lại, Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu còn đi tới Lâm Minh gần đây địa phương, bọn hắn muốn mức độ lớn nhất cảm thụ một chút Lâm Minh thế. Xem xét trong đó uy lực. Những người khác thì theo thứ tự hướng về sau một ít. Cùng Lâm Minh giữ vững một chút khoảng cách. Võ trong quán những người này thấy cảnh này, cũng đều cũng không khách khí cái gì. Đi theo cùng nhau lên lôi đài, vậy cùng những người khác cùng nhau muốn cảm thụ một chút Lâm Minh thế. Đây đều là võ quán thế hệ tuổi trẻ người, bọn hắn có rất ít cơ hội cảm nhận được những người khác thế uy lực, nhất là cùng thế hệ người thế, cái này càng là để bọn hắn cảm thấy mấy phần tò mò. Hiện tại thừa cơ hội này, vậy thuận thế cảm chi một hai, lỡ như thật là có thể tại ở trong đó có thu hoạch gì. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, nhưng chính là thiên đại hỷ sự. Những người này muốn một cái có một cái, tất cả đều là hy vọng có thể làm đến bước này. Lâm Minh nhìn thượng đến người đã không sai biệt lắm, vậy cũng không tiếp tục chờ đợi ý nghĩa, trực tiếp thả ra ngoài chính mình thế, đem chung quanh vài mét không gian tất cả đều bao phủ tại trong đó. Đương nhiên, chớ nhìn hắn phạm vi bao phủ tương đối lớn, thực chất càng là tiếp cận hắn nhân, có thể cảm nhận được hắn thế cường độ lại càng lớn. Nói cách khác, khoảng cách gần đây Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu hai người đứng mũi chịu sào. Khoảng cách gần cái thứ nhất cảm nhận được Lâm Minh thế uy lực, cái này có thể thì cũng không phải những người khác có thể cảm nhận được. Những người khác ở trên đây rồi sẽ kém một chút. Cảm nhận được Lâm Minh thế, Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu liếc nhau một cái, hai người ai cũng không có khách khí, giống nhau là phóng xuất ra chính mình tới. Chỉ là hai người này thế phạm vi bao phủ tương đối bảo thủ một chút, vẹn vẹn là bao phủ Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân, Thạch Đầu tam nhân chỗ phạm vi mà thôi. Ba người bên ngoài phạm vi, hai người bọn họ thế thì cũng không có tiến một bước bao phủ, cũng không phải bọn hắn buồn xịn. Mà khác những cái kia nhân tại không có lĩnh ngộ qua thế lúc, vẹn vẹn chống cự một loại thế chen ép lực lượng, liền đã là để bọn hắn không đáng kể. Chớ nói chi là ba loại thế, lại cho bọn hắn điệp ra hai loại thế. Vậy liền cũng không phải cho bọn hắn tiến hành cảm ngộ, mà là muốn ở chỗ này hại bọn hắn. Lâm Minh ba người bọn họ nhưng cũng không có hại tính toán của bọn hắn. Bây giờ tại nơi này, cũng là cho bọn hắn nhất định áp lực, lại cũng không thể cho bọn hắn áp lực quá lớn. Ôm thái độ này, ba người bọn họ trong lúc đó, còn muốn qua lại cảm thụ đối phương thế áp lực, cộng đồng tiến hành lĩnh hội thế ảo diệu. Ba người thế qua lại bao phủ. Lâm Minh cảm giác bọn hắn thế, lại phát hiện bên thai của mình thế độ thuần thục tăng lên, thanh âm nhắc nhở ra tốc không ít. Này còn có thể tăng tốc. Có chút ý tứ a. Đây hoàn toàn là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lâm Minh có thể tưởng tượng đến, tự mình tu luyện này thế lúc, có thể dẫn tới độ thuần thục tăng lên. Có thể hiện tại có thể nhanh như vậy tăng lên, liền để hắn không thể tưởng tượng đến. Nói như vậy, nếu là ta đồng thời cảm ngộ 10 người thế lực lượng, ta độ thuần thục tăng lên tốc độ còn có thể tiến một bước tăng tốc. Chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Hiện tại trong tông môn lĩnh ngộ thế đệ tử vẫn tương đối thiếu. Và khi nào võ trong quán hiện đang nghe giảng bài những người này cũng lĩnh ngộ chính mình thế, chúng ta lại qua lại tiến hành tìm tòi nghiên cứu lúc của ta thế tăng lên tốc độ liền có thể tiến một bước tăng nhanh. Nghĩ đến đây, Lâm Minh cũng càng thêm chờ mong những người này có thể rất nhanh một bước tăng lên tu vi của mình thực lực, nắm chặt lĩnh ngộ thế. Ba người bọn họ có thể qua lại cảm nhận được những người khác thế lực lượng, còn lại những người kia lại chỉ có thể đủ cảm nhận được chính Lâm Minh thế. Lâm Minh thế, đó là trong thác nước rèn luyện ra được, như là thác nước liên miên bất tuyệt, lực lượng một cỗ nối liền một cỗ, tương đối khó quấn. Vừa mới tiếp xúc bên trên, này võ quán chi thượng đi lên mấy người thì sắc mặt trắng bệnh, có chút không chịu nổi, ngay lập tức quay người về tới dưới lôi đài. Bọn hắn xuống dưới sau đó, có những người khác cùng bọn hắn nghe ngóng nhìn này thế tình huống. Vương Sư Minh, này thế là tình huống thế nào? Có cảm giác gì a? Lưu Sư Minh, hắn phóng thích thế rồi sao? Chúng ta như thế nào không có cảm giác được đâu? Trương Sư Minh, ngươi như thế nào xuống? Mọi việc như thế âm thanh quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn. Chương 2376, viết thư hồi âm. Chương 2376, viết thư hồi âm. Những người này ở đây giảng võ phía dưới đài, Lâm Minh thế bao trùm không đến giảng võ phía dưới đài, bọn hắn căn bản không có cảm ứng được bất kỳ thế, cũng không có nhận thế ảnh hưởng. Chỉ thấy những người này đến phía trên đứng một lúc sau thì sắc mặt trắng bệch lui xuống dưới. Tự nhiên là cả đám đều tò mò vô cùng. Bọn hắn cũng đều là tìm nhìn chính mình người quen tiến hành hỏi. Những kia bị bọn hắn hỏi người, nghe bốn phía mồm năm miệng mười tra hỏi, tự thân bị Lâm Minh khí thế ép tới liền đã rất khó chịu, lúc này cũng không có cái gì sắc mặt tốt, lập tức đáp lại, này có gì có thể hỏi. Chính mình lên đi trải nghiệm liền biết. Ai muốn trải nghiệm một chút, nhanh lên đi lên. Tại loại lời này thôi động phía dưới, vừa mới còn cũng không muốn đi lên trong mọi người đại bộ phận cũng xuất hiện vẻ do dự. Bọn hắn những người này hơn phân nửa cũng không muốn nếu thật đi lên. Bọn hắn vậy không đốc. Ai cũng không hề cảm thấy những người này là ở chỗ này phối hợp Lâm Minh diễn kịch. Những người này đều lên đi tới đến, thuyết minh thật sự cảm nhận được cái này thế. Cũng có một số người ôm thử một lần thái độ, lên giảng võ đài. Chỉ là tu vi của bọn hắn không có thực lực. Vừa đi lên, liền bị thế áp chế sắc mặt trắng bệnh, đội vàng lui xuống dưới. Thở hừng hực. Chư sư đệ, thế nào? Không được, cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ. Chư sư đệ ngay lập tức khoát tay, kể rõ cảm giác của mình. Là cái này thế sao? Chẳng thể trách tiên tiên cấp bậc cường giả nhìn xem ánh mắt của chúng ta giống như cùng là đang xem một con kiến mở dạng, không thành tiên tiên, không lĩnh ngộ thế, cùng sự chênh lệch giữa bọn họ liền như là rãnh sâu mở dạng, ở trước mặt bọn họ thì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một chút năng lực chống đỡ. Hắn cảm khái một câu, "Chư vị, nhanh, thừa cơ hội này, nhanh đi trải nghiệm một cái đi. Nếu là cảm giác có bất kỳ khó chịu nào, nắm chặt lui ra ngoài cũng là phải. Đây chính là một tên tương lai tiên tiên tông sư, tại cho chúng ta tiến hành huấn. Cơ hội khó được, mất rồi sẽ không trở lại." Khó được? Đúng là khó được. Loại cơ hội này, ai cũng không dám bảo đảm có phải hay không còn có thể có lần nữa. Có thể có như thế một cơ hội, cũng đã là tương đối không dễ dàng. Tự nhiên, thực chất bọn hắn hay là có thời gian nhất định. Tất cả mọi người hiểu rõ, Võ Đạo Liên Minh tổ chức nghị sự hội nghị viên luận võ cũng không phải là lập tức liền có thể tổ chức. Võ Đạo Liên Minh sạp hàng quá lớn. Cựu đại tông môn trong lúc đó cũng đều là có đủ loại lợi ích gấp mắc. Giữa bọn họ với nhau lúc họp, cũng đều là muốn thông qua từng vòng cãi lộn, cùng với lần lượt tuyến dưới giao dịch, từ đó mới có thể có được nhất định thành quả. Đây cũng không phải là 10 ngày nửa tháng liền có thể giải quyết, ít nhất cũng phải một tháng thời gian, nói cách khác, bọn hắn sát suất lớn còn một tháng nữa tả hữu thời gian đến cảm thụ những thứ này thế cảm giác. Nghe đối phương đề cử, vậy có mấy người cả gan đi lên. Từng cái đi lên sau đó, lại nhanh chóng tiếp theo. Nhìn thấy bọn hắn vậy vẹn vẹn chính là điều dưỡng mấy hơi thời gian về sau, thì có thể một lần nữa khôi phục lại, ánh mắt của bọn hắn trong cũng đều hiện ra vẻ kiên định. Bất luận nói như thế nào, hiện tại đối bọn họ mà nói vậy đúng là một cái cơ hội tốt, sử dụng hiện tại cơ hội này, có thể tiến một bước tiến hành tu luyện. Cảm nhận được đối phương loại khí thế này uy lực. Chuyện tốt, từng người tuần tự đăng tràng. Không mẹn mẹn là bọn hắn, Lâm Minh, Thạch Đầu cùng Lệnh Hồ Vân bên ngoài mấy tên khác tông môn trước người tới, bọn hắn cũng là sôi nổi ra sân kết cục. Tu vi của bọn hắn thực lực kém nhất cũng có hạng 3 đỉnh phong, sắp đột phá đến nhị lưu cấp bậc cảnh giới. Lâm Minh ba người bọn họ có thể tại cảnh giới này chi thượng lĩnh ngộ thế, thì mang ý nghĩa bọn hắn cũng giống vậy là có khả năng tại cảnh giới này chi thượng lĩnh ngộ được thế, vấn đề duy nhất chính là xem bọn hắn hiện tại có phải hay không có cái cơ duyên này. Lâm Minh đám ba người cho bọn hắn cảm thụ thế cảm giác thì là cho bọn hắn một cái cơ duyên. Bọn hắn tự nhiên là muốn chân quý cái cơ duyên này. Chân quý không ở. Có thể lần tiếp theo cơ duyên khi nào lại đến, bọn hắn cũng vô pháp xác định. Hiện hữu cái cơ duyên này phía dưới, bọn hắn có thể làm thì một chút, dụng tâm cảm thụ, trải nghiệm bị thế chen ép cảm giác, từ đó tu luyện ra chính mình tới. Mấy người này mục đích rõ ràng. Lâm Minh đám ba người thì qua lại cảm giác đối phương thế. Từ đó cảm nhận được cùng mình thế chỗ khác biệt, xem xét chính mình có phải hay không có thể có mượn dùng địa phương, cùng với tương lai đối mặt với đối phương thế, chính mình ứng nên xử lý như thế nào. Bọn hắn giao chiến kinh nghiệm hay là ít một chút. Lần trước Lâm Minh đánh bại Thạch Đầu, đơn thuần chính là dựa vào chính mình thế cùng với nội lực áp chế. Đối mặt thực lực tu vi không bằng người của hắn, hắn là có thể tiến hành áp chế. có thể như là tu vi của đối phương thực lực cùng mình tương tự đâu. Kia Lâm Minh còn có thể đối với đối phương tiến hành áp chế sao? Cùng cấp bậc chiến đấu phía dưới, Lâm Minh có thể thì cũng không có áp chế đối phương khả năng. Liên muốn cầu hắn làm hết sức biết nhau thế, kiến thức nhiều hơn nữa thế, hiểu rõ thế một cái cơ bản ứng dụng, để cho mình thế tại cùng những người khác thế đối kháng trong lấy được ưu thế. Đây mới là mấu chốt nhất một chút. Không riêng gì Lâm Minh, Thạch Đầu cùng Lệnh Hồ Vân cũng đều đồng dạng là mang theo loại ý nghĩ này. Bọn hắn cũng đều muốn theo Lâm Minh nơi này thật tốt cảm ngộ một chút, từ đó nhìn thấy này chỗ khác biệt, nhìn thấy làm sao có thể càng nhanh ngăn cản Lâm Minh. Lâm Minh tu vi chiến lực, tối thiểu từ hiện tại đến xem, hay là tại bọn hắn chí thượng. Nhất là Lâm Minh đối với thế linh ngộ, càng là hơn trên hai người bọn họ, này cũng là bọn hắn hai người vì sao nhất định muốn ở chỗ này lôi kéo Lâm Minh cùng đi tiến hành lĩnh hội quan trọng nguyên nhân. Có Lâm Minh ở chỗ này, bọn hắn tu luyện cũng có thể càng nhanh một điểm. Theo ngày này, Lâm Minh liền chính thức tham dự vào này giảng võ đài trong tu luyện. Đương nhiên, hắn vậy không có quên Tăng Thư cùng Vương Tuyết Oánh. Tìm một thiên, hắn cho bọn hắn viết một phong thư, kính nhờ võ quán đưa về đến trong tông môn. Hắn vậy đã làm xong thư tín của mình sẽ bị võ quán cùng tông môn người của hai bên tiến hành xem xét cùng ghi chép đánh được rồi. Thư tín của hắn cũng không có cái gì không thể nói với bí mật của người. Tại thư tín trong, hắn trước biểu đạt một phen đối với Vương Tuyết Oánh tưởng nhập tình, tiếp lấy hỏi thăm một chút Tăng Thư thương thế, tiếp lấy đem hiện trạng của mình viết một cái hiểu rõ. Nhất là chính mình trong ngắn hạn là không có cách nào về đến tông môn sự việc. Cụ thể nguyên do vậy cùng Vương Tuyết Oánh nói rõ ràng. Rõ đến lúc đó Vương Tuyết Oánh nhìn xem Lâm Minh này thời gian nửa năm tại sao không có quay về. Nói không chừng còn có thể cho rằng Lâm Minh thay đổi tâm tư. Lâm Minh bên này đến là không có thay đổi chính mình tâm ý nghĩ, hắn vẫn luôn thì là như thế một cái ý nghĩ, chính là nhìn xem Vương Tuyết Oánh bên này nghĩ như thế nào. Cho Vương Tuyết Oánh viết thư sau đó, Lâm Minh liền không có tận lực đi cho Vương Thủ Nghĩa vợ chồng viết thư. Hắn tin tưởng Vương Tuyết Oánh khẳng định là sẽ đem tình huống của mình chuyển cáo cho Vương Thủ Nghĩa vợ chồng. Chương 2377, hiệu quả lần đầu xuất hiện chương 2377, hiệu quả lần đầu xuất hiện trong thư, hắn cũng giống vậy là nhường Vương Tuyết Oánh giúp hắn cho sư phụ sư nương Vân An. Vân An đối tượng vậy không mẹn mẹn là sư phụ sư nương, còn có các vị sư minh sư tỷ. Thư tín hệ thống tin nhắn sau khi ra ngoài, một tuần tả hữu, Lâm Minh thì thu được Vương Tuyết Oánh hồi âm, trong thư, Vương Tuyết Oánh nói cho Lâm Minh, muốn an tâm tu luyện, chú ý an toàn của mình, nàng sẽ ở trong tông môn chờ đợi Lâm Minh an toàn trở về, bất luận bao lâu. Từ đó Lâm Minh có thể cảm nhận được Vương Tuyết Oánh tình nghĩa, cùng với nàng kiên định. Bất luận bao lâu, nàng đều sẽ chờ nhìn Lâm Minh. Hạt dự. Có nữ như thế, Lâm Minh lại cảm thấy mình bao nhiêu là có một chút áp lực. Có Vương Tuyết Oánh ở một bên, hắn cần muốn cân nhắc thứ gì đó thì sẽ nhiều hơn một chút. Hoặc nói là, hắn thì có uy hiếp tồn tại. Loại trạng thái này thì cũng không phải Lâm Minh chỗ chờ mong. Hiện thực như thế, hắn cũng không có khả năng cô phụ giai nhân, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Từ từ sẽ đến đi. Lâm Minh ở trong lòng suy tư một chút, vậy tiếp tục dựa theo cố định kế hoạch, mỗi ngày tiến hành tu luyện. Võ đạo liên minh làm lên chuyện đến, so với Lâm Minh tưởng tượng còn phải chậm hơn rất nhiều. Chỉ trước mắt, đã là đến năm đó tháng 12. Bên ngoài đã tung bay thịt tuyết hoa, Lâm Minh ba người bọn họ vẫn như cũng là đang giảng võ đài thượng phóng thích ra chính mình thế, khiến người khác tiến hành cảm thụ. Hôm nay đến phiên Thạch Đầu đến phóng thích chính mình thế, cung cấp những người khác cảm thụ. Lên tới trên lôi đài tiến hành cảm thụ người cũng không phải quá nhiều. Không vì cái gì khác, Thạch Đầu thế là bất động như núi trầm trọng. Tiểu này trầm trọng thế, ép lấy bọn hắn, thậm chí muốn so chi Lâm Minh thế càng để bọn hắn những người này khó chịu. Ở trong đó cũng có Thạch Đầu tạm thời còn cũng không thể hoàn toàn thao túng chính mình thế nguyên nhân. Lâm Minh đối với thế thao túng đã là chân rất tinh tế hóa, muốn thi triển bao nhiêu thế ra đây, liền có thể thi triển bao nhiêu thế ra đây. Muốn người nào điểm nhiều một ít, người nào điểm là có thể nhiều một ít. Dạng này thế thao túng đã là vượt qua Lệnh Hồ Vân cùng Thạch Đầu rất nhiều. Vậy khiến người khác rơi xuống phía trên này lúc, cảm nhận được cái này thế ảnh hưởng, rồi sẽ hơi yếu hơn một ít, sẽ không mạnh mẽ như vậy, bọn hắn vậy có càng nhiều năng lực đến tiến hành gánh chịu. Vượt là có thể gánh chịu, hiện tại đối bọn họ mà nói, vậy thì vượt là một chuyện tốt. Cũng chính là ngày này, Lâm Minh chính đang nhắm mắt cảm thụ lấy hai người khác thế lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức. Không, chính xác mà nói là một cỗ xa lạ thế. Hắn mở hai mắt ra, nhìn sang, chỉ thấy võ trong quán bị kia Lý Kế Thân truyền đệ tử Tần Xuyên. Lại là hắn trước lĩnh ngộ thế. Lâm Minh có một ít bất ngờ. Nói thật, lúc trước hắn cho rằng bọn họ theo trong tông môn ra tới này, ngoài ra trong năm người hai vị đều có khả năng lĩnh ngộ thế. Rốt cuộc bọn hắn những người này ở đây này học tập lúc là nhất là nghiêm túc. Hiện tại ngược lại là đối phương trước lĩnh ngộ thế. Chỉ có thể nói đối phương cơ duyên vẫn đúng là kỳ diệu a. Tu luyện vật này, quả nhiên là tất cả mọi người không nói chính xác. Ai có thể xác thực chuẩn người đó cơ duyên đâu? Bọn hắn duy nhất có thể xác định, chính là bọn hắn mình bây giờ có phải hay không có thể lĩnh ngộ được thế mà thôi. Những người khác tình huống, bọn hắn cũng hoàn toàn xác thực không nhận được. Không chỉ có là Lâm Minh, Thạch Đầu cùng Lệnh Hồ Vân hai người vậy tuần tự mở ra hai mắt, nhìn về phía Tần Xuyên phương hướng, ánh mắt của bọn hắn trong cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Ba người liếc nhau một cái, ăn ý thu hồi chính mình thế, vẻn vẹn là gìn giữ thấp nhất phòng hộ tiêu chuẩn mà thôi. Tần Xuyên vừa mới lĩnh ngộ chính mình thế, đối với thế khống chế gần như linh. Đống chốc liền để giảng võ trên đài nhiều một cỗ thế, vậy liền có thêm một cỗ chèn ép lực lượng. Nguyên bản đang giảng võ đài trong tu luyện những người này, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ bọn hắn không thói quen lực lượng. Nay để bọn hắn không thể không nắm chặt rời khỏi giảng võ đài. Trong lúc nhất thời, giảng võ trên đài cũng chỉ còn lại có bốn người, Lâm Minh, Lệnh Hồ Vân, Thạch Đầu còn có vừa mới lĩnh ngộ thế Tần Xuyên. Bốn người trong ba người cũng đang nhìn Tần Xuyên, cảm thụ lấy hắn cô này thế. dường như chính là bọn hắn những người này lui xuống đi sau đó, nhất đạo tiếng cười to theo giảng võ đài bên ngoài truyền đến. Ha ha, để ta tới xem xét, là chúng ta bên trong vị kia lại lĩnh ngộ thế. Đây là giọng Lý Kế. Hiển nhiên là Lý Kế cảm nhận được thế ba động lực lượng, trước tiên hướng về bên này mà đến. Người khác chưa đến, âm thanh tới trước. Sau đó nhân mới xuất hiện ở giảng võ trên này, tốc độ nhanh chóng, nhường Lâm Minh đều có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, hắn hiểu được, mình bây giờ cùng tiên tiên trùng kỳ Lý Kế, còn có không nhỏ một cái chiến lược chênh lệch. Có thể hắn có thể thoải mái chiến thắng những thứ này cùng giai trong lĩnh ngộ thế người, thậm chí là một ít tiên tiên sơ kỳ người, có thể đối mặt Lý Kế lúc, tạm thời hắn vẫn là không có bất luận cái gì một chút sức hoàn thủ. Lý Kế thực lực tu vi, vẫn như cũng là ở trên hắn. Kế tiếp siêu biệt mục tiêu, chính là ngươi. Lâm Minh biết mình không là đối thủ của đối phương, trong lòng cũng không có quá nhiều lo nghĩ, không vì cái gì khác, hắn có thể biết rõ, bằng vào chính mình hiện nay chiến lực, cùng với tốc độ tu luyện đến xem, không bao lâu, có thể cũng đã là có thể đuổi kịp Lý Kế. Đến lúc kia, Lý Kế thì căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có thể thấy rõ ràng mình tiến bộ tương lai, đây mới là Lâm Minh lớn nhất sức lực. Lý Kế nhìn thấy vừa mới đột phá lĩnh ngộ được thế nhân là đệ tử của mình, ánh mắt của hắn trong rõ ràng hiện ra kinh hỉ cùng vẻ vui mừng. Nhiều năm như vậy bồi dưỡng không có uổng phí, có tên đệ tử này, hắn vậy là có thể yên tâm. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vậy hiện ra ý khác tới. Không đợi hắn tỉ mỉ chủ tính lúc, liền thấy Tần Xuyên đã mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy mừng rỡ cùng kích động. Đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng là lĩnh ngộ thế. Một khi lĩnh ngộ thế, đã nói lên hắn tiến vào tiên tiên sơ kỳ thì vẹn vẹn là vấn đề thời gian. Chỉ cần hắn đầy đủ nỗ lực, sớm ngày nhường nội lực của mình tu vi cùng mình thế năng đủ kết hợp, vậy hắn vậy liền có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Tiên tiên, với hắn mà nói, thì cũng không còn là một vấn đề. Không biết bao nhiêu người dưới tiên tiên cảnh giới thượng lấy, hắn có thể bước vào đến tiên tiên chi cảnh, hiện tại tự nhiên là tương đối hưng phấn. Vậy đến lúc này, La Ký mới chạy tới, theo hai người đến thời gian, là có thể phát hiện, hai người đối với thế năng lực nhận biết, là có một cái chênh lệch cực lớn. Lý Kế là tiên tiên trung kỳ cường giả, mới có thể nhanh chóng như vậy cảm giác được thế tồn tại, nhanh chóng chạy tới. La Ký bên ấy vẹn vẹn là tiên tiên sơ kỳ, hiện tại mới cảm nhận được một chút thế tồn tại, đi theo chạy tới. Thần sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Lâm Minh đám ba người vậy ngay lập tức mở miệng chúc mừng. Nay nhiều một tên lĩnh ngộ thế người, về sau bọn hắn tiến hành lúc tu luyện, có thể xác minh, qua lại tiến bộ nhân lại nhiều một người. Đối bọn họ mà nói đều là chuyện tốt. Chương 2378, Tần Xuyên lĩnh ngộ chương 2378, Tần Xuyên lĩnh ngộ ba người chúc mừng đều là phát ra từ nội tâm. Nhất là Lâm Minh, thêm một người tu luyện ra thế cùng hắn cùng nhau tiến hành tu luyện, hắn độ thuần thục hệ thống tăng trưởng tốc độ cũng sẽ càng nhanh một ít. Cũng liền hứng thú Lâm Minh tốc độ tu luyện rồi sẽ càng nhanh một ít. Hắn là hy vọng nhất phía bên mình nhiều một ít lĩnh ngộ thế người tiến hành cộng đồng tu luyện. Năng lực bao nhiêu người thì bấy nhiêu người, càng nhiều càng tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lâm Minh chúc mừng chi ngôn càng thêm êm tai. Tần Xuyên nghe mọi người chúc mừng chi ngôn, trước hướng về Lý Kế phương hướng quỳ xuống, đối với Lý Kế dập đầu một cái khấu đầu. Đa tạ sư phụ dạy bảo, mới có thể để đệ tử nhanh như vậy lĩnh ngộ thế. Nói lời cảm tạ sau đó, mới đứng dậy, mặt hướng Lâm Minh cùng La Ký bọn bốn người, không mình hành lễ. Tiếp theo đa tạ La sư thúc cùng ba vị sư minh dốc lòng giúp đỡ. Ơn tái tạo, ta Tần Xuyên vĩnh thế đi khắp. Sư phụ cũng chỉ có một người, đối mặt sư phụ có thể quỳ lạy, những người khác cũng chỉ có thể cúi đầu. Cái này cũng đã là biểu thị ra Tần Xuyên thành ý, không còn nghi ngờ gì nữa Tần Xuyên còn có thể nhớ kỹ Lâm Minh bọn hắn những người này tốt. Vậy xác thực, nếu là không có Lâm Minh trợ giúp của bọn hắn, có thể Tần Xuyên cuối cùng cũng giống vậy là có thể đạt tới tiên tiên chi cảnh, cũng có thể lĩnh ngộ thế. Chỉ là tốc độ sao? Thì tất nhiên sẽ không như thế sắp rồi. Có khả năng muốn trì hoãn một năm, trì hoãn hai năm, thậm chí càng lâu thời gian. Tu luyện sự việc vốn là một bước chậm bước chậm. Năng lực sớm chút tiến vào tiên tiên chi cảnh, không có bất kỳ người nào hy vọng chính mình muộn giờ bước vào đến tiên tiên chi cảnh. Lâm Minh đám người giúp đỡ hắn tiết kiệm mấy năm thời gian, này với hắn mà nói, chính là lớn lao ân tình. Có cái này ân tình tại, hắn đúng là phải thật tốt tiến hành hoàn lại. Lâm Minh đám ba người nhìn thoáng qua, trong thần sắc cũng mang theo một tia đắc ý bọn hắn ba người này khẳng tiếp nhận những người khác tới trước quan sát, cũng có một chút ý nghĩ, chính là muốn đạt được ân tình của bọn hắn. Ân tình bọn này, bây giờ nhìn lại có thể không có gì. Có thể dùng đến thời khắc mấu chốt, kia liền có khả năng có tác dụng lớn chỗ. Những người này có một cái tính một cái. Bất luận đến cuối cùng là không phải có thể đột phá đến tiên tiên chi cảnh, nói lên Lâm Minh đến, bọn hắn đều phải nghĩ nhìn trong khoảng thời gian này dạy bảo tri ân. Có cái này ân tình tại, bọn hắn về sau làm chuyện gì đều sẽ càng thêm thuận tiện một ít, để bọn hắn những người này giúp làm một sự tình lúc, cũng sẽ càng thêm thuận tay. Vì thế, Lâm Minh đám ba người vậy ngay lập tức khách khí nói, Tần sư đệ, sao lại nói như vậy? Chúng ta đều là đệ tử tông môn, nên trợ giúp lẫn nhau. Ngươi lời nói này cũng có chút khách sáo. Đúng đấy, Tần sư đệ, không cần khách khí như vậy. Một bên Lý Kế vậy hợp thời mở miệng. Lão Tam, ngươi có thể lĩnh ngộ được thế, nhiều hơn nữa hay là chính ngươi nỗ lực, cùng sư phụ dạy bảo quan hệ cũng không phải là quá lớn, có câu nói là, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Bất quá, ngươi bây giờ cho dù đã là lĩnh ngộ thế, khoảng cách võ đạo con đường tu hành, lại còn rất xa con đường muốn đi, ngươi tuyệt đối không được vì vậy mà tự mãn đắc ý, cần muốn tiến một bước nỗ lực tu hành, tranh thủ để cho mình tại võ đạo con đường tu hành thượng càng chạy càng xa mới là. Sư phụ dạy bảo, đệ tử tất ghi nhớ trong lòng, về sau tự nhiên càng thêm nỗ lực tu hành. Được rồi, hôm nay ngươi có thể lĩnh ngộ được thế, vi sư rất là vui mừng. La sư đệ, đến ta nơi đó, chúng ta làm hai cái thức nhắm, uống rượu hai chén. cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Kế mang đi La Ký, hai người bọn họ đi ăn cơm đi. Giữa sân cũng chỉ còn lại có bọn hắn những đệ tử này cấp bậc tồn tại. Đống chốc nguyên bản còn đang ở phía dưới đông đảo đệ tử xông tới, từng chuyện mà nói nhìn lời chúc mừng. Chúc mừng Tần sư minh, chúc mừng Tần sư minh. Tần sư minh, có phải hay không muốn mở tiệc chiêu đãi chúng ta a? Đúng đấy, Tần sư minh ngươi này tiến bộ nhanh như vậy, không mở tiệc chiêu đãi chúng ta không thể nào nói nổi a. Mời, nhất định phải mời. Tần Xuyên vung tay lên, sau đó nói ra, một hồi bách xuyên lâu, ta mời chư vị, còn xin chư vị cho cái chút tình mọn. Tốt đến. Tần sư minh đại khí. Bách xuyên lâu, đó là võ đạo thành trong nổi danh nhất, vài tòa hiên nhà một trong. Liền xem như La Ký bọn hắn những thứ này tiên tiên cấp bậc tồn tại, bình thường cũng đều chưa chắc sẽ bỏ được đi. Thì càng có phải không phải nói những thứ này phổ thông đệ tử. Bọn hắn thì càng có phải không bỏ được đi trước. Tần Xuyên bình thường cũng là sẽ không đi, hôm nay tình huống đặc thù, chính mình lĩnh ngộ thế, chúc mừng một chút cũng là nên. Thực tế hắn là tại Lâm Minh đám người giúp đỡ phía dưới, mới lĩnh ngộ thế, càng là hơn nên thật tốt an bài một chút bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được thành ý của hắn. Lâm Minh đám người tự nhiên cũng là muốn đi trước. Nói thật, đi tới cái này võ đạo thành thời gian mấy tháng, Lâm Minh trừ ra tu luyện chính là tu luyện, cơ bản không hề rời đi qua võ quán. Trước đó muốn trong võ đạo thành làm một cái nhà an toàn, sau đó phát hiện giá phòng quá cao, Lâm Minh cũng chỉ có thể đủ tạm thời từ bỏ. Hiện tại vừa vận động phải lần này có cơ hội, cũng được, coi như là tương đối khó. Vừa vận thừa cơ hội này, thật tốt nhấm nháp một chút rượu ngon. Bách Xuyên lâu, phòng riêng tầng 2. Ca múa mừng cảnh thái bình phía dưới, Lâm Minh bọn người ở tại trong bao gian vừa múa vừa hát, các loại đệ tử cũng là thay nhau tới trước mời rượu. Nhân vật chính vốn phải là Tần Xuyên. Có đó không Tần Xuyên kéo theo phía dưới, mọi người mời rượu đối tượng cũng liền biến thành Lâm Minh bọn hắn mấy người này. Đến lúc này, bên trong võ quán bộ những người này cũng coi là thống nhất ý kiến, cơ bản hay là nhất trí đối ngoại đối phó Lâm Minh bọn hắn những tông môn này bản bộ trong ra tới người. Lâm Minh bọn hắn 8 người. Bên trong võ quán bộ gần đây 100 người cùng nhau xuống tới, đúng là nhường Lâm Minh bọn hắn có một ít chống đỡ không được. Trước đây Lâm Minh tâm tư thì cũng không ở trên đây, uống mười mấy ly sau đó, thì giả bộ như say rượu, bị bọn hắn cho mang lên trong phòng đi ngủ đây. Tiến vào phòng sau đó, Lâm Minh trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, ngồi xếp bằng lên tiếp tục tu luyện. Cùng bọn hắn uống rượu lúc này cũng coi là tương đối lãng phí, đối Lâm Minh mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng thực tế, chẳng bằng chính mình ở chỗ này tu luyện tới thực dùng một ít. Nhìn xem những người này dáng vẻ, Lâm Minh vậy hiểu rõ, tám thành buổi sáng ngày mai mặt trời mọc trận này giảng võ là không mở được. Lâm Minh cũng chỉ có thể đủ tự động ở chỗ này tiến hành tu luyện. Có phải không dùng trông cậy vào có người có thể đến phụ trợ hắn tu luyện. Tu luyện liền cần chịu được nhàm chán, từng chút một đến tiến hành. Lâm Minh vẫn luôn cũng đều giữ vững được điểm này. Hắn tu luyện chính là dựa vào nhìn từng chút một khổ tu đến tiến hành. Cần cù, kiên trì mới có thể đổi biến thành thực lực. Sáng ngày thứ hai, Lâm Minh cũng nghe nhìn những phòng khác tiếng động. Quả nhiên, những phòng khác mấy người đều không thể lên được đến, tất cả đều tiếp tục ở đâu ngủ. Hiển nhiên là bị võ quán trong những người này rót quá nhiều rượu. Nếu không phải Lâm Minh sớm thì giả bộ như say ngã bộ dáng, nói không chừng hiện tại cùng bọn hắn đều là giống nhau tử. Chương 2379, ngày xác định chương 2379, ngày xác định nghỉ ngơi sau gần nửa ngày, mọi người làm việc và nghỉ ngơi lại khôi phục thường ngày. Duy nhất có chút ít khác nhau, chính là vốn là ba người phóng thích thế cũng mọi người học tập. Hiện tại là bốn người. Nhiều một cái Tần Xuyên. Đồng thời, Tần Xuyên thân phận cùng bọn hắn không cùng một dạng. Trước đó Lâm Minh ba người bọn họ đều là tông môn trực tiếp điều động tới trước con cháu, cùng võ quán trong gia tới người, vẫn có một ít thân phận khoảng cách. Rốt cuộc, bọn hắn những người này là cùng nhau sinh sống mấy năm, thậm chí mười mấy năm thời gian. Yêu giống với, Lâm Minh hắn luôn luôn sinh hoạt tại Triều Thiên Phong chi thượng, cùng Triều Thiên Phong bên trên sư huynh đệ sớm chiều ở chung. Lý Thị huynh muội đột nhiên đi bọn hắn Triều Thiên Phong sinh sống một đoạn thời gian, nhường Lâm Minh cũng là cảm giác được mấy phần không thích ứng, này là đạo lý giống nhau. Đột nhiên xuất hiện người này, sẽ đánh loạn bọn hắn trước đó kiểu này ăn ý và cân bằng. Một ít nguyên bản có thể nói chuyện, hiện tại đã là không thể đủ nói. Dĩ vãng Lâm Minh ba người bọn họ có thế, tiến hành giải thích lúc, liền xem như bọn hắn những người này gặp phải một ít nghe không hiểu nhiều địa phương, bọn hắn những người này cũng đều là cũng không làm sao có ý tứ trực tiếp hỏi. Nhưng bây giờ thì không đồng dạng. Có Tần Xuyên tại. Tần Xuyên là bọn hắn võ quán trong người, bọn hắn là có thể yên tâm hỏi thăm. Có vấn đề gì, đều có thể tại Bạch Thiên thời gian khác, đi tìm Tần Xuyên hỏi. Tần Xuyên liền xem như trong lòng có một ít bực bội, trên mặt nhưng cũng căn bản không dám bày ra mảy may. Những người này đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh đệ, ngay cả bọn hắn hỏi chút vấn đề, chính mình cũng thể hiện ra thiếu kiên nhẫn đến, này nếu truyền ra ngoài, nhường sư phụ thấy thế nào hắn? Là vì, hắn vẫn tương đối kiên nhẫn cho bọn hắn tiến hành giải đáp. Một ít điểm giống nhau vấn đề, hắn thậm chí còn chuyên môn đem võ quán các huynh đệ cũng triệu tập lại, cùng mọi người cùng nhau nói một chút. Đừng nói, cách làm này vẫn đúng là rất có hiệu quả. Vẹn vẹn nửa tháng tả hữu, trên cơ bản võ quán trong những huynh đệ này cũng liền cũng sao có vấn đề gì hỏi đâu. Cái này, hắn cũng được, chuyên tâm ở chỗ này tiến hành tu luyện. Hắn bên này tu luyện, tiến triển cũng không phải là quá chậm. Có Lâm Minh đám ba người chuyên tâm phụ đạo, hắn tu luyện muốn so chi tự mình một người tiến hành tu luyện, đây chính là nhanh quá nhiều rồi. Càng như vậy, Tần Xuyên đối Lâm Minh đám ba người cũng liền càng là cảm kích. Vậy nắm lấy cơ hội, cùng bọn hắn tiến hành thỉnh giáo. Lâm Minh đối hắn thỉnh giáo, kia từ trước đến giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là mình có thể mở đáp được, rồi sẽ ngay đầu tiên giúp đỡ tiến hành giải đáp, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một chút tàn tư. Giúp đỡ Tần Xuyên tiến bộ, chính là giúp đỡ mình tiến bộ. Cái này vốn là hỗ mệ hỗ lợi, hai bên đều có thể từ đó đạt được nhất định lợi ích thực tế. Qua lại trong lúc đó, cũng đều có thể cảm nhận được đối phương loại trạng thái này. Có Tần Xuyên gia nhập, Lâm Minh thực lực tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, hắn mỗi ngày đều có thể cảm thụ đến chính mình thế đang nhanh chóng tăng lên. Thậm chí đều bị hắn sản sinh một cái ý nghĩ, về sau hắn nhất định phải chỉnh hợp mấy trăm tên nắm người có thế cùng nhau tu luyện. Kể từ đó, hắn thế tu luyện liền có thể so với hiện tại nhanh lên gấp mấy trăm lần. Hắc hắc, chỉ là nghĩ cảnh tượng đó, Lâm Minh thì không khỏi nở nụ cười. Mỗi ngày cho mọi người giải thích dạy bảo lúc, cũng liền thuộc Lâm Minh là nhất là kiên nhẫn cùng là gắng sức nhất, tu luyện bên ngoài, hắn vậy từ trước đến giờ cũng bất hòa mọi người tiến hành qua nhiều tiếp xúc, nhường tất cả mọi người cho là hắn cũng chỉ là một tên đơn thuần võ sĩ. Lâm Minh muốn vậy chính là cái này hiệu quả. Võ đạo bên ngoài sự việc, hắn không muốn quá nhiều nhiễm, cũng là vì tránh hiểm nghi. Không cho lý kế, Lý Thừa đám người sai lầm cảm thấy Lâm Minh trong lòng có dạ tâm, sẽ uy hiếp được bọn hắn Lý gia trong tông môn địa vị. Lâm Minh hoàn toàn không có ý nghĩ này, vậy căn bản không có loại động tác này. Này Lý gia tại tông môn địa vị, vậy liền để đối phương chính mình bảo lưu lại cũng là phải. Liền xem như có một ngày Lâm Minh đã trở thành này Thất Tinh Tông tông chủ, vậy cũng nhất định bị bức bất đắc dĩ, là Thất Tinh Tông người không nên Lâm Minh biến thành tông môn tông chủ, hoặc là chính là Lâm Minh võ đạo cần thiết. Cứ như vậy hai giờ có thể, bằng không Lâm Minh mới sẽ không trở thành võ đạo tông chủ, đi phụ trách tất cả tông môn chuyện. Hắn càng thích hợp chính là yên lặng tiến hành tu luyện, chỉ cần hắn chỗ thứ cần thiết, có người có thể định kỳ đưa lên tới, vậy là được rồi. Lại nhiều thứ gì đó, Lâm Minh cũng không theo đuổi. Chỉ chớp mắt, tân niên đã qua. Đây là Lâm Minh lần đầu tiên ngoài Triều Thiên Phong vượt qua tân niên. Lại tới đây hơn nửa năm thời gian. Võ đạo liên minh vì ghế sự việc, vẫn như cũng là tại cãi lộn. Lâm Minh cách mỗi 10 ngày nửa tháng rồi sẽ cho Thất Tinh Tông bản bộ đưa đi một phong thư đi, Vương Tuyết Oánh bên ấy cũng sẽ hồi âm. Trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng, tăng thư bên ấy, thương thế đã cơ bản phục hồi như cũ. Hắn mỗi ngày tìm tăng sư thúc bên ấy xin tiến về võ đạo liên minh, khiến cho hiện tại tăng sư thúc đặc biệt không chào đón hắn. Mỗi phong tin chung, Vương Tuyết Oánh đều sẽ biểu đạt chính mình đối Lâm Minh tưởng niệm tình, nhường Lâm Minh càng là hơn cảm động. Hắn biết rõ Vương Tuyết Oánh tình nghĩa, càng là hơn tại tâm bên trong hạ quyết tâm, đời này tuyệt đối không thể đủ cô phụ Vương Tuyết Oánh fan này tình nghĩa. Vương Thủ Nghĩa cùng rất nhiều các sư minh đệ, tại tông môn sinh hoạt cũng không có quá nhiều biến hóa. Tân niên qua đi, Lâm Minh bọn hắn 4 người tiểu đội lần nữa mở rộng một người, biến thành 5 người tiểu đội. Lần này lĩnh ngộ thế người, ngược lại là Lâm Minh trước đó xem trọng người kia. Phi Thiên Phong Long Vân, bát cường trong lệnh Hồ Vân bên ngoài, một tên khác Phi Thiên Phong người. Long Vân lĩnh ngộ thế, đối Lâm Minh mấy người cũng là thiên ân và tặng, hắn tự nhiên là không có nhiều như vậy ngân lượng, mời trước mọi người hướng Bách Xuyên lâu, nhưng cũng mang theo trước mọi người hướng một cái nhỏ một chút tử lầu, mở tiệc chiêu đãi một phen. Mọi người cũng đều là vui vẻ tiến về, từng cái đối Long Vân cũng đều biểu thị ra hâm mộ tình. Bọn hắn những người này có một cái tính một cái, thì không có một cái nào không muốn lĩnh ngộ thế. Có thể hết lần này tới lần khác này thế, lại cũng không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ được. Thế là cần cơ duyên, cũng là cần thiên phú. Đến bây giờ còn không có lĩnh ngộ được thế, đã nói lên tư chất của bọn hắn cũng không phải quá tốt. Liền xem như cả đời này bọn hắn còn có cơ hội bước vào đến tiên thiên chi cảnh, cũng không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Lâm Minh đám người đối điểm này đều là rõ ràng. Năm thứ 2 tháng 2, Lâm Minh mấy người bị gọi tới trong thư phòng, trừ ra bọn hắn mấy người này bên ngoài, còn có Lý Kế cùng La Ký và hai người. Lý Kế cùng La Ký hai người liếc nhau một cái, hay là Lý Kế mở miệng nói, "Vài vị, hôm nay đem bọn ngươi tìm tới, chủ yếu thì là một chuyện tình, võ đạo liên minh đại bị thời gian xác định được, ngay tại sau 10 ngày." "Xác định?" Lâm Minh vậy thở phào nhẹ nhõm. Này kéo thời gian thực sự là quá dài. Hiện tại cũng coi như là cho xác định được. Hắn cũng có một cái hy vọng, hơn 3 năm sau đó là có thể rời khỏi này võ quán, trở về đến tông môn, trở về đến Triều Thiên Phong. Chương 2380, chuẩn bị đại bỉ chương 2380, chuẩn bị đại bỉ võ quán trong hiện tại có những người khác cùng nhau tu luyện thế, đúng là so với Lâm Minh về đến tông môn sau đó, đơn độc tự mình tu luyện có thể càng nhanh một ít. Đây cũng không có nghĩa là Lâm Minh thì vui lòng lưu tại võ quán trong. Hắn như trước vẫn là vui lòng về đến trong tông môn. Tông môn bên trong là có hắn quen thuộc người. Lại thêm võ quán trong một bộ này tu luyện hình thức, cũng không phải không thể phòng chế. Hoàn toàn đều là có thể sao chép đi xuống. Chờ hắn về đến trong tông môn về sau, là có thể tìm trong tông môn cái khác lĩnh ngộ thế người cùng nhau tới trước tiến hành tu luyện, danh nghĩa chính là hỗ trợ tiểu tổ, giúp đỡ mọi người cùng nhau tiến bộ. Cái này vốn là chuyện tốt, nghĩ đến tất cả mọi người sẽ đồng ý thì chuyện này, Lâm Minh cũng không có ý định tự mình tiến hành dẫn đầu, hắn sẽ trở về tìm thấy Lý Thị huynh muội, để cho bọn họ tới dẫn đầu việc này. Chính mình đi theo tham dự chính là gìn giữ chính mình ở vào trong đó, lại cũng không thể ở bên trong chiếm cứ tuyệt đối lãnh đạo địa vị. Này như vậy đủ rồi, khiến người khác nhìn thấy chính mình vui lòng tham dự vào trong tông môn sự vụ, lại không thể chiếm cứ chủ đạo vị trí. Chủ đạo vị trí, vĩnh viễn cũng sẽ để cho Lý Thị huynh muội hay là những người khác để bọn hắn chiếm cứ chủ đạo vị trí. Tương lai bọn hắn biến thành tông môn môn chủ, chính mình cũng liền chỉ là cần một cái phong chủ, thậm chí ngay cả phong chủ cũng không cần, cũng chỉ cần một trưởng lão vị trí là được. Chiếm cứ vị trí càng cao, cần thiết gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn. Lâm Minh cũng không muốn gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm. Hắn chỉ nghĩ muốn từng bước một, tiểu tâm đi tới mà thôi. Trong lòng của hắn suy tư những thứ này, bên hai nghe Lý Kế nói tiếp, "Trước đó, ta đã đem chuyện của các ngươi cùng tông môn báo cáo, tông môn phương diện đã trải qua thảo luận, đồng ý ta cho lúc trước kế hoạch của các ngươi. Phàm là có thể giúp đỡ tông môn lấy được nghị sự viên vị trí người, đều có thể tam tuyển một, trong bảo khố tông môn lựa chọn một môn thần binh, hoặc là lựa chọn một môn tông môn bí pháp, hay là đạt được danh nghĩa trưởng lão địa vị. Ba cái các ngươi muốn lựa chọn cái nào?" là có thể lựa chọn người nào? Tam tuyển một. Này cũng không tệ. Dựa theo Lâm Minh ý nghĩ, hắn khẳng định là cái gì đều muốn. Có thể trên thực tế, hắn vậy rất rõ ràng. Đó là không thể nào cái gì đều muốn. Này ba loại trong, hắn vừa ý nhất chính là đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai. Tương đối mà nói, danh nghĩa trưởng lão vị trí với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là hắn muốn trưởng lão chức vị, hiện tại thể hiện ra tiên tiên cấp bậc chiến lực là được rồi. Tiên tiên chi cảnh, tự động biến thành trưởng lão tông môn, có thể đạt được tương ứng đãi ngộ. Nói cách khác, trưởng lão này chức vị, căn bản không cần tông môn đến tiến hành ban thưởng, hắn liền có thể đủ đạt được. Tương đối mà nói, càng không dễ dàng đạt được chính là bí pháp cùng thần binh. Hai điểm này trong, Lâm Minh muốn đạt được là bí pháp. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, hắn hiện tại đã theo trong tông môn thu được một môn bí pháp, lại tiếp tục đạt được tiếp theo môn bí pháp, nói không chừng liền sẽ để tông môn sinh ra một ít lòng nghi ngờ, hoài nghi Lâm Minh sưu tập nhiều như vậy tông môn bí pháp muốn làm gì. Bình thường mà nói, hắn vậy đúng là không cần phải sưu tập nhiều như vậy tông môn bí pháp. Như thế nói đến, nhằm vào hiện trạng của mình, hắn duy nhất có thể lựa chọn chính là thần binh. Đi một bước nhìn một bước đi. Mình bây giờ còn không có thật sự tham dự vào võ đạo liên minh đại bị trong, còn không biết có thể hay không bước vào đến phía trước, đạt được nghị sự viên danh ngạch đâu. Lâm Minh hiện ra toàn bộ thực lực, vậy khẳng định là có thể đạt được nghị sự viên danh ngạch. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Minh hiện tại là không thể đủ thể hiện ra toàn bộ thực lực. Hắn cao nữa là liền có thể thể hiện ra nhất lưu cấp bậc nội lực tiêu chuẩn mà thôi. Khoảng cách trước đây cuộc thi đấu trong môn phái đều đã qua gần thời gian một năm, này thời gian một năm bên trong, hắn tu vi đột phá đến nhất lưu chi cảnh, cũng coi là tình có thể hiểu. Ai cũng sẽ không nói thêm cái gì, cũng khẳng định có thể lý giải. Người khác có thể lý giải, cũng không có nghĩa là Lâm Minh thì nhất định phải thể hiện ra phần này chiến lực. Dựa theo chính hắn quy hoạch mà nói, hắn có phải không dự định thể hiện ra kiểu này chiến lực, hay là chỉ có thể là khiêm tốn mới được, để cho mình làm hết sức muộn thể hiện ra cao hơn chiến lực, chỉ có như vậy mới có thể đạt thành dấu rốt mục đích. Trừ phi có một ngày tu vi của hắn thực lực có thể đạt đến thoải mái áp chế những người khác tình trạng, lúc kia hắn mới có thể thể hiện ra chính mình toàn bộ chiến lược tới. Ở trước đó, hắn đều muốn khiêm tốn một ít, tiểu tâm dấu rốt, lúc này mới có thể sống lâu hơn một chút. Trừ ra có thể đạt được nghị sự viên ghế đệ tử có những phần thưởng này bên ngoài, cái khác chỉ cần tham dự đệ tử cũng là đều có ban thưởng, thứ tự càng cao, ban thưởng càng nhiều, cụ thể ban thưởng, tông môn sẽ phát một phần kỹ càng thông cáo, rõ ràng báo cho biết trong tông môn tất cả mọi người. Các ngươi chờ một chút đi xem là được, ta thì không ở nơi này một lắm lời. Lý Kế cũng không có đem những người khác có thể đạt được những phần thưởng này tất cả đều một nói rõ ràng dự định. Mỗi người có thể đạt được ban thưởng đều là khác nhau. Tông môn muốn thì vẹn vẹn là cái này có thể có được nghị sự viên vị trí mà thôi. Thì vị trí này tông môn ban thưởng là lớn nhất. Hắn phần thưởng của hắn đều là tiện thể chân, sẽ có một ít ban thưởng, thế nhưng ban thưởng số lượng rồi sẽ ít đi không ít. Không cần Lý Kế nói, mọi người cũng đều có thể lý giải. Đừng nói là tông môn hiện tại những cao tầng này, liền xem như bọn hắn biến thành tông môn cao tầng, cũng giống vậy là sẽ làm ra kiểu này lựa chọn. Đây là tất nhiên. Nhìn xem Lý Kế nói xong ban thưởng, Lâm Minh ánh mắt tại mấy người khác trên thân lưu chuyển một chút, gặp bọn họ cũng hiện ra thần sắc hưng phấn tới. Lâm Minh thần sắc lại là không vui không buồn. Tiếp xuống mấy ngày nay, hắn hay là phải nỗ lực tu hành, làm hết sức để chuẩn bị mới được. Thời gian 10 ngày nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nói không chừng chính mình phen này chuẩn bị, còn có thể nhường tu vi của mình thực lực tiến thêm một bước đâu. Năng lực nhiều một chút tiến triển, thì nhiều hơn một chút tiến triển, năng lực ít một chút ngăn cản, muốn ít một chút ngăn cản. Lâm Minh ý nghĩ không sai, thân mình cũng là án chiếu lấy loại ý nghĩ này tới. Ngoài ra, lần này võ đạo liên minh tỷ thí, chia làm thi vòng đầu cùng thi vòng hai cái bộ phận, phàm là lĩnh ngộ thế, hay là đã đạt tới nhất lưu chi cảnh, đều có thể miễn trừ thi vòng đầu, trực tiếp bước vào đến thi vòng 2 trong. Ta những người khác thì đều muốn tham dự thi vòng đầu. Trừ bọn người ra những người này bên ngoài, tông môn còn có thể điều động 3 người tới trước. 3 người này cũng đều là lĩnh ngộ thế đệ tử tông môn. Qua mấy ngày các ngươi liền có thể gặp được. Các ngươi báo danh, Tần Xuyên sẽ có thể tiến hành phụ trách, các ngươi không cần tự mình tiến đến. Ta cùng La sư đệ cũng hy vọng các ngươi lần này vũ đạo đại tỷ, chỉ có thể là tranh thủ cao hơn thế, cho tông môn làm vẻ vang, cũng cho chính các ngươi làm vẻ vang. Lý Kế nói đến đây, Lâm Minh vậy trước tiên đứng lên, dẫn đầu tỏ thái độ. Sư thúc yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực, tuyệt đối không cho sư môn mẽ mặt.